Chương 104, Vạn Tông đến chúc chương 104, Vạn Tông đến chúc trên quan đạo, bầu không khí có chút cổ quái. Tiêu Trần vừa đi, một bên dùng tuổi trò đụng đụng bên cạnh Mạc Phàm, hướng phía đội ngũ phía sau nhất A Thanh chép miệng. "Lão thất, ngươi trông thấy không có. Chúng ta vị này sư đệ mới đến, là một nhân tài a." Mạc Phàm theo hắn ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy thiếu niên A Thanh đang cúi đầu, loay hoay một cái vừa mới tới tay chữ vật giới chỉ. Hắn đầu tiên là xóa đi phía trên thuộc về Tử Phụ Thánh Tử Lý Đạo Nhất thần hồn ấn ký, sau đó thần niệm thăm dò vào, đem đồ vật bên trong từng kiện lấy ra, lại từng kiện phân loại trả về. Động tác chuyên chú, thần sắc chăm chú, phản phất tại chỉnh lý thư phòng của mình. Giật đồ đều giành được như thế có trật tự, ta còn là lần thứ nhất thấy. Tiêu Trần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Đại sư huynh, ngươi từ chỗ nào tìm đến như thế bà bối?" Lâm Viêm mắt nhìn phía trước, bước chân chưa đình chỉ. "Sư tôn an bài." Đơn giản bốn chữ, nhường Tiêu Trần ngậm miệng lại. "Sư tôn an bài, kia không sao." Cố Khuynh Thành nhìn thoáng qua A Thành, lại liếc mắt nhìn Lâm Viêm, chuôi kiếm trong tay có chút giật giật, không nói gì. Tần Giao tâm tư thì hoàn toàn không với những chuyện này. Tử phủ thánh địa, đây chính là cùng bất hủ hoàng triều cùng cấp bậc quái vật khổng lồ, đông vực tất cả tu sĩ đều cần ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng tại nàng sư tỷ giới kiếm, thánh tử tay cụt, thánh khí bị hủy, liền hộ đạo thánh nhân đều dọa đến không dám nói nhiều một câu. Đây chính là sư môn lực lượng, đây chính là nàng báo thù lực lượng. Trong nội tâm nàng cừu hận chi hỏa thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy, bước chân cũng biến thành càng thêm kiên định. Liên tại bọn hắn đi không lâu sau, Tử phủ thánh địa một đoàn người bị một kiếm tay cụt chém vỡ phi thuyền tin tức như là đã mọc cánh, lấy một loại so với bọn hắn đi đường nhanh lên gấp trăm ngàn lần tốc độ, chuyển khắp toàn bộ Trung Châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Châu tu luyện giới đất rung núi chuyển. Nếu như nói Tần Giao tại Thiên Bắc Thành bên ngoài tuyên ngôn chỉ là nhường các thế lực lớn cảm thấy kinh ngạc, như vậy Tử phủ thánh địa thảm bại chính là một cái vang dội cái tát quất vào tất cả thế lực cao cấp trên mặt. Đây chính là Tử phủ thánh địa, truyền thừa mấy chục vạn năm bất hủ đạo thống. Thánh tử Lý Đạo Nhất là danh chấn Trung Châu tuyệt đỉnh tiên tiêu, hộ đạo trưởng lão Huyền Dương Tử càng là thành danh đã lâu thánh nhân cường giả. Dạng này một đội nhân mã, đừng nói điều giải, liền xem như đi hủy diệt một cái nhất lưu tông môn đều dư xài. Kết quả, liền đối phương một chiêu đều không có nhận hạ. Thánh tử bị người ở trước mặt chặt đứt cánh tay, cướp đi chiếc nhẫn. Thánh nhân trưởng lão liền cái dám cũng không dám thả một cái. Đây cũng không phải là đánh mặt, đây là đem Tử phủ thánh địa ra mặt kéo xuống đến, ném xuống đất dùng chân dẫm. Nữ tử áo trắng kia kiếm, đến cùng có bao nhanh? Thanh niên mặc áo đen kia khí tức, đến cùng sâu bao nhiêu? Còn có cái kia một truy đập chết vương giả chất phát đại hán, cái kia toàn thân tản ra thánh nhân khí tức thanh niên tóc vàng, cùng cái kia trở về báo thủ vong quốc công chúa Tần Giao, bọn hắn phía sau sư môn đến tột cùng là bực nào kinh khủng tồn tại. Trong lúc nhất thời, Trung Châu tất cả còn muốn lẫn vào chuyện này thế lực đều khẩn cấp kêu dừng tất cả hành động. Một chút nguyên bản đã tiếp nhận bất hủ hoàng triều thỉnh cầu, chuẩn bị phái người đến đây thuyết phục tông môn, càng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong đêm đem chuẩn bị tốt lễ vật đổi thành bồi tội trọng lễ. Phía trước trên đại đạo xuất hiện lần nữa bóng người, lần này không còn là chặn đường mà là chờ đợi. Một chiếc từ chín đầu dị trùng dao long lôi kéo hoa mỹ bảo xa, lặng lặng dừng ở bên đường. Bên cạnh xe, đứng lấy một vị hạ phát đồng nhan, người mặc thái cực đạo bảo lão giả. Hắn nhìn thấy Lâm Viêm một đoàn người xuất hiện, trên mặt lập tức lộ ra ấm áp nụ cười, bước nhanh tiến lên đón, cách thật xa liền chắp tay hành lễ. Vân đạo thái nhất thánh địa, Huyền Vi tử, gặp qua các vị đạo hữu. Tư thái của hắn thả cực thấp, không có nửa phần thánh địa trưởng lao giá đỡ, ngược lại giống như là một cái đến đây bái kiến tiền bối văn bối. Tiêu Trần nhíu mày, lại một cái thánh địa. Các ngươi cũng nghĩ đến điều giải? Không dám, không dám. Huyền Vi tử vội vàng quát tay, trên trán chảy ra một tia mồ hôi dị. Vân đạo này đến, tuyệt không nửa phần ngăn cản chi ý, chỉ là nghe nói đại tần trưởng công chúa quay về Trung Châu, ta thái nhất thánh địa truyền tới để chúc mừng, cũng đưa lên một chút lễ mọn để bày tỏ tâm ý. Hắn nghiêng người sang, sau lưng một cái đồng tử lập tức bưng lấy một cái hộp gỗ tử đàn tiến lên. Huyền Vi tử tự mình mở ra hộp gỗ, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong hộp lặng lặng nằm một gốc hình như chân long, toàn thân chảy xuôi kim sắc hào quang bảo dược. Đây là thánh vương long tiên thảo có sinh từ người, mọc lại thịt từ xương hiệu quả, liền xem như thánh vương cường giả thụ đạo thương cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Huyền Vi tử cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu nói, không thành kính ý, mong rằng công chúa điện hạ vui vẻ nhận. Tần Giao nhìn xem gốc kia giá trị liên thành bảo dược, ánh mắt không có chút nào chấn động. Năm đó đại tần hoàng triều bị vây công, nguy cơ sớm tối thời điểm, phụ hoàng từng phái người hướng thái nhất thánh địa cầu viện, có đáp lại là sơn môn đóng chặt, không gặp khách lạ. Bây giờ bọn hắn lại đưa tới dạng này trọng lễ, đúng làm điểm ai. Lâm Viêm không nói gì, Tiêu Trần cũng không có mở miệng. Cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Huyền Vi tử đứng ở nơi đó, thấp thỏm bất an trong lòng, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ngay tại hắn sắp nhịn không được thời điểm, cái kia một mực trầm mặc thiếu niên A Thanh đi tới. Hắn yên lặng theo Huyền Vi tử trong tay tiếp nhận cái kia một gỗ tử đàn, mở ra nhìn thoáng qua, xác nhận không sai sau, đắp lên cái nắp, xoay người rời đi. Huyền Vi tử thật dài thở dài một hơi, cả người đều nhanh hư thoát. Thu liền tốt, thu liền tốt. Điều này đại biểu đối phương ít ra không có ngay tại chỗ trở mặt. Các vị tiền bối, bất hủ hoàng triều làm điều ngang ngược, sớm đã người người đoán trách. Ta thái nhất các đệ tử đều duy trì công chúa điện hạ bình định lập lại trật tự, tái tạo cả khôn. Huyền Vi tử lần nữa túi người hành lễ, thái độ thành khẩn vô cùng. Cáo tử. Nói xong, hắn liền dẫn người leo lên giao long bảo xa, giống như bay thoát đi hiện trường. Dường như chờ lâu một giây, đều sẽ có họa sát thân. Bọn hắn vừa đi, một cái khác đội nhân mã lại xuất hiện ở phía trước. Lần này là một chiếc treo hoàng vừa chữ cổ thanh đồng chiến xa. Trên xe đi xuống một cái khí huyết bốc trời, uy vũ bất phàm nam tử trung niên. Trung Châu cổ thế gia, Hoàng phủ gia gia chủ Hoàng phủ Chiến, gặp qua các vị. Nghe nói công chúa điện hạ trở về, ta Hoàng phủ gia đặc biệt chuẩn bị lễ mọn một phần, đến đây chúc mừng. Nguyện vì công chúa điện hạ, đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Lại là một cái hộp ngọc. Bên trong chứa là một khối to bằng đầu người, lóe ra thần quang bảy màu thiên tâm thần thiết đủ để dùng để luyện chế Thánh Vương binh tài liệu chính. A Thanh vẫn như cũng là mặt không thay đổi tiến lên, lấy đi, quay người. Hoàng phủ Chiến như được đại xá, lưu lại vài câu lời xa giao, cũng đội vàng rời đi. Tiếp xuống một đoạn đường, nguyên bản trống trải quan đạo biến vô cùng náo nhiệt. Giao Quang Thánh Địa, Thiên Toàn Thánh Địa, Khương Gia, Cơ Gia chi nhánh, nguyên một đám tại quá khứ dậm chân một cái, liền có thể nhường Trung Châu run ba lần đỉnh cấp thế lực, như là đi chợ đồng dạng, đứng xếp hàng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Mỗi người đều mang khiêm tốn nụ cười, cùng giá trị liên thành trọng lễ. Mỗi người đều tại biểu đạt đối Tần Giao duy trì, cùng đối Bất Hủ Hoàng Triều phỉ nộ. Dường như trong vòng một đêm, cái kia thống trị Trung Châu vài vạn năm Bất Hủ Hoàng Triều, liền thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Mà Tần Giao, vị này đã từng vong quốc công chúa, thì thành chúng vọng sở uy thiên mệnh chi nhân. Tiêu Trần khoanh tay cánh tay, nhìn xem một màn này, khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm. Thật sự là một màn trò hay. Mạc Phàm chất phát phụ họa, ân, đẹp mắt. Tần Giao nhìn xem những cái kia đã từng cao cao tại thượng thánh chủ, các gia chủ, ở trước mặt mình cũng đúng, nhưng trong lòng không một chút gợn sóng. Nàng biết, những người này tính không phải nàng, sợ cũng không phải nàng. Bọn hắn sợ, là sau lưng nàng sư môn, là vị kia liền bọn hắn tưởng tượng cũng không nổi sư tôn. A Thanh bệ bội nhiều việc. Hắn càng không ngừng đi lên trước, tiếp nhận cái này đến cái khác hậu quả, kiểm tra, sau đó thu vào không biết rõ cái nào không gian chứa vật bên trong. Động tác của hắn từ đầu đến cuối cẩn thận tỉ mỉ, phản phất tại làm một cái vô cùng thần thánh chuyện. Rốt cục, quan đạo cuối cùng xuất hiện một tòa vô cùng to lớn cự thành. Tường thành cao vút trong mây, toàn thân từ đá lớn màu đen đúc thành, phía trên khắc đầy dấu vết tháng năm cùng cổ lao trận văn. Cửa thành, ngựa xe như nước, người đến người đi, hiện lộ rõ ràng tòa này hoàng thành phồn hoa. Trung Châu hoàng thành. Tới. Tần Giao hô hấp, khi nhìn đến tòa thành trì kia trong nháy mắt, dừng lại một cái chớp mắt. Nơi đó là nàng ra đời địa phương, cũng là nàng mất đi tất cả địa phương. Nàng phụ hoàng, huynh trưởng của nàng, tộc nhân của nàng đều chết tại tòa thành kia bên trong. Ngập trời hận ý, tại trong lồng ngực cuộn cuộn. Lâm Viêm dừng bước lại, nhìn xem phương xa cự thành, thanh âm bình thản. Tới. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 105, hoàn thành trước cửa chương 105, hoàn thành trước cửa hoàn thành tới. Tòa kia gánh chịu Tần Giao tất cả máu cùng nước mắt tự thành, liền lặng lặng đứng sừng sững ở quan đạo cuối cùng. Cửa thành đóng chặt, trên tường thành lít nha lít nhít đứng đầy người mặc màu đen giáp trụ hoàng triều sĩ tốt, đao thương san sát, tinh kỳ pháp phối. Một cỗ túc sát chi khí, cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Trong cửa thành bên ngoài, vô số tu sĩ cùng bình dân xa xa quan sát lấy, bọn hắn ngừng thở, chờ đợi kia nhất định ghi vào sử sách một màn. Dừng lại. Trên tường thành, một người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích tướng quân đi ra. Hắn khí huyết hùng hồn, thanh âm như là hồng trùng, truyền khắp khắp nơi. Người đến người nào, dám can đảm tự tiện xông vào hoàng thành cấm địa. Tiêu Trần đi về phía trước mấy bước, hai tay ôm ở trước ngực, ngẩng đầu nhìn cái kia kim giáp tướng quân. Ta nói, các ngươi Bất Hủ Hoàng Triều người có phải hay không đều một cái ma bệnh? Rõ ràng biết chúng ta là ai, còn nhất định phải hỏi nhiều một câu nói nhảm. Ngươi gia chủ tử Cơ Vô Đạo, không phải vừa hạ xong tội kỷ chiếu sao? Thế nào, nhanh như vậy liền quên? Kim giáp tướng quân sầm mặt lại, trong tay phương thiên hỏa kích nặng nề mà bỗng nhiên tại trên tường thành phát ra tiếng vang nặng nề. Làm cản. Bệ hạ nhân tử, muốn cho các ngươi một chút hy vọng sống, các ngươi lại không biết tốt xấu, còn dám gọi thẳng bệ hạ tục danh. Hán trưởng kích chỉ hướng Tần Giao, thanh sắc câu lệ. Tần Giao, ngươi vốn là đại Tần Dương Nghiệt, tội đáng chết vạn lần. Bệ hạ bất kể hiểm khích lúc trước, phong ngươi làm trưởng công chúa, đã là thiên ân hạo đãng. Ngươi không những không mang ơn, còn dám cùng người ngoài binh lâm thành hạ, ý đồ mưu phản sao? Hôm nay ta Trấn Nam Vương Lý Tín ở đây, tuyệt đối không cho phép các ngươi loạn thần tặc tử bước vào hoàng thành nửa bước. Thanh âm của hắn tràn đầy trung thành cùng quyết tuyệt. Hắn là Cơ Vô Đạo một tay để bạt lên vương hầu, gia tộc vinh quang đều hệ tại hoàng triều một thân. Hắn không có đường lui. Tần Giao ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trên tường thành Lý Tín. Tấm kia từng để cho nàng cảm thấy e ngại mặt, giờ khắc này ở trong mắt nàng, cùng bên đường cục đá cũng không khác biệt. Nàng không có trả lời Lý Tín chất vấn. Ánh mắt của nàng vượt qua Lý Tín, vượt qua cao lớn tường thành, nhìn phía thành nội chỗ sâu nhất, tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện. Lâm Viêm thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Sư muội, mở cửa. Đơn giản hai chữ, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng. Thần Giao thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu. Là đại sư minh. Nàng hướng về phía trước phóng ra một bước. Liên một bước này, giữa thiên địa bầu không khí đột nhiên cải biến. Một cố khó nói lên lời kinh khủng uy áp, theo nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong bạo phát đi ra. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, một thanh hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành ba thước thanh phong xuất hiện tại trong tay nàng. Không có hoa lệ hào quang, không có khí thế kinh người, chính là một thanh phổ thông thông kiếm. Trên tường thành Trấn Nam Vương Lý Tín cảm nhận được kia cố áp lực, con ngươi của hắn co vào. Không tốt, mở ra hộ thành đại trận. Hắn giống giận hạ lệnh. Ông toàn bộ hoàng thành đều phát ra một tiếng to lớn bù bù. Màu đen trên tường thành, vô số phù văn cổ xưa dần dần sáng lên, xen lẫn thành một mảnh màn ánh sáng lớn, đem trọn tòa thành trì đều bao phủ đi vào. Đây là Bất Hủ Hoàng Triều truyền thừa mấy chục vạn năm hộ thành đại trận, danh xưng có thể chống đỡ cản Thánh Vương cường giả toàn lực một kích. Ngay tại đại trận hoàn toàn thành hình trong nháy mắt, thần giao xuất kiếm, không có kiếm chiêu, không có kỹ xảo, chỉ là vô cùng đơn giản, hướng về phía trước một đâm. Một đạo nhỏ xíu kiếm quang, theo mũi kiếm bay ra, bắn về phía kia nặng nề vô cùng cửa thành. Tại trong mắt mọi người, một kiếm này nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì lực lượng. Lý Tín thậm chí cảm thấy phải có chút buồn cười. Dùng dạng này một kích, liền muốn dung chuyển hoàng triều hộ thành đại trận. Người xin nói mộng. Nhưng mà, một giây sau, trên mặt hắn biểu lộ đông lại. Cái kia đạo nhỏ xíu kiếm quang, tại tiếp xúc đến hộ thành đại trận màn sáng trong nháy mắt, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Nó tựa như một cây nung đỏ kim châm, đâm vào một khối mềm mại mỡ bò. Lặng yên không một tiếng động, xuyên thấu qua. Ngay sau đó, giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn tại tĩnh mịch trên chiến trường lộ ra phá lệ chói tai. Lấy kiếm quang xuyên thấu tiêm một chút làm trung tâm, từng đạo vết rách như là mạng nhện đồng dạng cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, kia phiến danh sưng có thể ngăn cản Thánh Vương công kích to lớn màn sáng liền hiện đầy vết rách. Không, đây không có khả năng. Lý Tín phát ra không dám tin thét lên. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang bao phủ toàn bộ hoàng thành hộ thành đại trận, như là bị nện nát tấm gương, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán trên không trung. Mà đạo kiếm quang kia, tại phá vỡ đại trận về sau, uy thế không giảm, tinh chuẩn rơi vào kia phiến từ vạn năm huyền thiết đúc thành cửa thành phía trên. Không có bạo tạc, không có tiếng vang. Kia phiến nặng đến mức và cần, cao hơn trăm trượng cửa thành, tính cả nó phía trên một đoạn tường thành, đều trong nháy mắt hóa thành cực kỳ nhỏ bụi mịn, theo gió phiêu tán. Một cái to lớn lỗ hổng xuất hiện ở hoàng thành trên tường thành. Lỗ hổng về sau, là rộng lớn thẳng tắp chu tước đại ngai. Cùng trên đường cái những cái kia trợn mắt hốt hoồm, còn không có kịp phản ứng hoàng thành quân coi giữ. Trên tường thành, trấn Nam Vương Lý Tín ngơ ngác đứng tại lỗ hổng biên giới. Hắn nửa người, tính cả trong tay hắn Phương Thiên Hỏa Kích, đều theo kia đoạn tường thành cùng một chỗ biến mất. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình trống rỗng nửa bên phải thân thể, lại ngẩng đầu nhìn phía trước mấy cái kia như là thần ma giống như thân ảnh. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể thẳng tắp, theo trên tường thành cắm xuống dưới. Một kiếm, phá trận, hủy thành, sát vương. Toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Bất luận là ngoài thành quân chúng, vẫn là thành nội quân coi giữ, tất cả mọi người như bị làm định thân thuật, không lúc đích. Tần Dao trong tay linh lực trường kiếm, chậm rãi tiêu tán. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia rớt xuống tường thành trấn Nam Vương, bước chân đi vào kia to lớn lỗ hổng. Lâm Viêm, Tiêu Trần, Cố Khuynh Thành, Mạc Phàm, A Thanh đi theo phía sau nàng, đi vào tòa này đã cách nhiều năm, nàng rốt cục trở về thành. Chu Tước Đại Nhai bên trên, mấy ngàn tên hoàng thành quân coi giữ, trơ mắt nhìn bọn hắn đi tới. Không người nào dám động, không người nào dám lên tiếng. Vũ khí của bọn hắn đang run rẩy, hai chân của bọn hắn tại như nhũn ra. Liên hộ thành đại trận đều bị một kiếm chém vỡ, liên trấn Nam Vương đều bị một chiêu miểu sát, bọn hắn xông đi lên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Cái này kết thúc. Tiêu Trần ngắm nhìn một phía, nhìn xem những cái kia câm như hến binh sĩ, nhếch miệng. Ta còn tưởng rằng sẽ có một trận đại chiến đâu, kết quả liền dám đi lên chịu chết người đều không có. Trong hoàng thành người, lá gan cũng quá nhỏ. Cố Khuynh Thành thanh lãnh thanh âm vang lên. Không phải nhát gan, là thông minh. Bọn hắn đang chờ, chờ một cái có thể làm chủ người đi ra. Lâm Viêm ánh mắt xuyên qua thật dài chu tước lại nhai, rơi vào cuối con đường, tòa kia nguy nga hoàng cung. Chờ cơ vô đạo sau cùng ăn bài. Bọn hắn cứ như vậy đi tại chu tước đại nhai trung ương. Những nơi đi qua, đám người tự động hướng hai bên tối lui, trở lại một đầu rộng lớn con đường. Đúng lúc này, người phía trước trong đám đột nhiên xông ra một đám người mặc cổ xưa triều phục, râu tóc bạc trắng lão giả. Bọn hắn vừa nhìn thấy Tần Dao, liền lập tức ngã nhào xuống đất, gào khóc. Công chúa điện hạ, là công chúa điện hạ trở về. Lão thần rốt cục đợi đến ngài trở về. Cung nên công chúa điện hạ quay về hoàng thành. Một người cầm đầu lão thần, nước mắt chảy ngang leo đến Tần Dao dưới chân, muốn ôm chặt chân của nàng. Điện hạ, ngài chịu khổ. Những năm này, chúng ta những này đại tần cựu thần, không giờ khắc nào không tại nóng trông ngài trở về a. Cơ vô đạo kia tặc tử làm điều ngang ngược, nhân thần có vẫn. Mời điện hạ đăng cao nhất hô, dẫn đầu chúng ta, lật đổ nguy triều, khôi phục đại tần. Tần Dao dừng bước lại, cúi đầu nhìn xem cái này quỷ trên mặt đất, biểu diễn đến vô cùng rõ ràng lao thần. Nàng nhận ra hắn, Tư Đồ Vương Doãn, đã từng đại tần hoàng triều thừa tướng, phụ hoàng tín nhiệm nhất thần tử một trong. Năm đó hoàng thành bị phá, hắn cái thứ nhất mở thành đầu hàng. Bây giờ, hắn lại cái thứ nhất đi ra, biểu thị trung tâm. Tần Dao trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phụ hoàng ta bị đính tại trên cửa thành thời điểm, ngươi ở đâu? Nàng mở miệng, thanh âm không lớn, lại làm cho Vương Doãn tiếng khóc im bặt mà dừng. Vương Doãn thân thể cứng đờ, ngẩng đầu, đối mặt Tần Dao cặp kia không có chút nào nhiệt độ ánh mắt. Ta đại tần ước vạn con dân bị tàn sát thời điểm, các ngươi lại tại chỗ nào? Tần Dao ánh mắt đảo qua đám kia quỳ trên mặt đất trung thần. Hiện tại, ta trở về, các ngươi liền đều đi ra. Là cảm thấy ta dễ gạt, vẫn cảm thấy các ngươi ăn ý, có thể đổi lấy tòng lòng chi công. Mỗi một chữ cũng giống như một cái tát, quất vào những này cựu thần trên mặt. Vương Doãn sắc mặt từ đỏ chuyển bạch, lại chuyển từ trắng thành xanh, quỳ ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, cái kia một mực đi theo đội ngũ phía sau nhất thiếu niên A Thanh đi tới. Hắn đi đến Vương Doãn bên người, ngồi xổm người xuống. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, hắn đưa tay, đem Vương Doãn bên hông treo một khối long văn ngọc bội, hiểu xuống dưới. Hắn đem ngọc bội cầm tới trước mắt, nhìn kỹ một chút chất lượng, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu, mặt không thay đổi thu vào trong lực của mình. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng người lên, lại đi tới một cái khắc quỷ đại thần bên người, đem hắn trên tay mang theo một cái nhìn liền rất quý giá chữ vật giới chỉ, cũng lấy xuống. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, thuần thục vô cùng. Đám kia quỷ đại thần cựu thần, tất cả đều thấy choáng. Đây là đang làm cái gì? Cướp bóc. Ngay trước công chúa điện hạ mặt, cướp bóc bọn hắn những này trung thần. Tiêu Trần ở một bên thấy cười ha ha. Lâm Viêm một đoàn người, lại đều giống như là không nhìn thấy như thế, vòng qua những này quỷ trên mặt đất người, tiếp tục đi đến phía trước. Đi thôi, đừng bị những này cỏ mọc đầu tường, ô bế chân. Tần Giao cuối cùng nhìn Vương Doãn một cái, trong ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng kinh thường. Nàng không tiếp tục để ý những người này, cất bước đi theo sư huynh sư tỷ bước chân. Một đoàn người tiếp tục dọc theo Chu Tức đại nhai, đi hướng hoàng cung. Sau lưng chỉ để lại một đám quỷ gối nguyên địa, hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao cựu thần. Cùng hai cái bị cướp đồ vật, khóc không ra nước mắt đại thần. Chu Tước đại nhai cuối cùng là to lớn hoàng cung quảng trường. Quảng trường một chỗ khác chính là tòa kia đã từng thuộc về nàng, bây giờ lại bị cựu nhân chiếm cứ cung điện. Lâm Viêm dừng bước lại, nhìn xem tòa kia vàng son lộng lẫy cung điện, thanh âm bình thản. Tới. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở Thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 106, Đế vẫn chương 106, Đế vẫn hoàng cung trên quảng trường, tĩnh mịch một mảnh. Tòa kia tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền cung điện đang ở trước mắt. Đã từng nhà, bây giờ phân mộ. Cách nặng nghề vô cùng cửa cung, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, phát ra rợn người tiếng vang. Phía sau cửa, không phải trong dự đoán tiên quân văn mã, mà là một mảnh trống trải. Chỉ có chút ít hơn 10 người đứng ở nơi đó. Cầm đầu là mấy cái người mặc bốn trảo long bào thanh niên, khuôn mặt cùng cơ vô đạo giống nhau đến mấy phần, thần sắc kiêu căng, bọn hắn là bất hủ hoàng triều hoàng tử. Tại phía sau bọn họ là một đội người mặc ám kim sắc giáp trụ, khí tức thâm trầm như vực sâu cấm vệ, mỗi người đều có vương giả cảnh tu vi. Đây là hoàng triều sau cùng át chủ bài, đại nội long vệ. Tần Giao, một cái nhìn nhiều tuổi nhất hoàng tử đứng dậy, tay hắn nắm một cây kim sắc trường thương, chỉ phía xa Tần Giao. Ngươi cái này tiền triều dương nghiệt, dám phạm thượng làm loạn, đánh vào hoàng thành. Phu hoàng nhân tử, cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi không biết sống chết. Hiện tại quỳ xuống, tự phế tu vi, theo chúng ta đi phụ hoàng trước mặt nhận lãnh cái chết, chúng ta có thể xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, giữ lại ngươi một cái toàn thây. Thanh âm của hắn tràn đầy sống an nhàn sung sướng ngạo mạn cùng ngoài mạnh trong yếu phô trương thanh thế. Tiêu Trần nghe cười, hắn móc móc lỗ tai, nhìn về phía người hoàng tử kia, giống như là đang nhìn một cái đồ đần. Lại tới một cái, các ngươi cơ gia người, có phải hay không đầu óc đều có vấn đề? Đều tới lúc này, còn không phân rõ ai nên quỳ xuống sao? Người hoàng tử kia sắc mặt đỏ lên, bị Tiêu Trần lời nói tức giận đến phát run. Muốn chết? Chỉ là loạn tặc, cũng dám đối với bổn hoàng tử bất kính. Long vệ nghe lệnh, cho bản hoàng tử đem bọn hắn cầm xuống, giữ lại kia nữ người sống, những người khác giết chết bất luận tội. Hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng kia mấy chục danh khí hơi thở cường đại long vệ, trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng vẫn là động. Hoàng mệnh khó vi phạm, bọn hắn hóa thành mấy chục đạo lưu quang, theo bốn phương tám hướng, hướng phía Lâm Viêm bọn người đánh giết mà đến. Mỗi một cái long vệ đều thi triển ra chính mình sát chiêu mạnh nhất, trong lúc nhất thời, toàn bộ trước cửa cùng sát khí ngút trời, linh quang bùng lên. Một đám đông đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiêu Trần miết miệng, đang muốn động thủ, một bên Mạc Phàm lại trước một bước động. Hắn không có lấy ra trôi này đại hắc truy, chỉ là vô cùng đơn giản, bước về phía trước một bước. Sau đó, chân phải nâng lên, trùng điệp rơi xuống. Đông. Một tiếng vang trầm, không phải rất lớn tiếng, lại dường như thiên đế chống trận, trực tiếp đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Lấy Mạc Phàm điểm dừng chân làm trung tâm, một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng, như là mặt nước gợn sóng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Kia mười mấy tên đánh giết mà đến long vệ, tại tiếp xúc đến cái kia đạo gợn sóng trong nháy mắt, thân thể cùng nhau trì trệ. Sau đó, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, theo giáp trụ tới huyết nục, lại đến thần hồn, đều hóa thành cực kỳ nhỏ bụi bặm. Liên hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Mấy cái kia kêu gào hoàng tử, trên mặt biểu lộ còn ngưng kết tại giữ tận cùng đắc ý trong nháy mắt. Một giây sau, thân thể của bọn hắn cũng như lâu đài cắt đồng dạng, lặng yên không một tiếng động vỡ vụn, tiêu tán. Một trận gió thổi qua, trước cửa cung, ngoại trừ Lâm Viêm một đoàn người, lại không một cái đứng đấy thân ảnh. Dường như vừa rồi kia mười mấy tên vương giả cảnh cường giả, mấy vị kia hoàng triều hoàng tử, đều chỉ là ảo giác. Tiêu Trần huýt sáo, lão thất, ngươi cước này phát, càng ngày càng trôi chảy. Mạc Phàm chất phát gãi đầu một cái, không nói gì. Một đoàn người vượt qua không có một hai cửa cung, đi vào tòa này xa cách đã lâu hoàng cung. Cung hai bên đường, vô số cung nữ, thái giám nằm dạp trên mặt đất, thân thể run như là run rẩy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Bọn hắn cứ như vậy đi tại cung nói trung ương, tiếng bước chân tại tĩnh mịch trong hoàng cung lộ ra phá lệ rõ ràng. Xuyên qua tầng tầng cung điện, vòng qua đỉnh đài lầu cát, rốt cục một tòa khí thế nhất là rộng rãi, toàn thân từ hoàng kim lưu ly đúc thành to lớn cung điện, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Kim Loan Điện, Hoàng Triều quyền lực trung tâm. Cửa điện mở rộng, bên trong trống trải mà uy nghiêm. Cao cao trên bậc thang, Cửu Long bảo tọa bên trên, một thân ảnh lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Hắn người mặc thêu lên chín đầu kim long màu đen hoàn bảo, đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Chính là cái này bất hủ hoàng triều chủ nhân, Cơ Vô Đạo. Hắn không có giống những người khác như thế thất kinh, cũng không có bày ra cái gì chiến trận. Hắn cứ như vậy một người, ngồi ở chỗ đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đi vào đại điện Tần Giao một bọn người. Dường như hắn các loại không phải cựu nhân, mà là đã lâu không gặp lão hữu. Người đã đến. Cơ Vô Đạo mở miệng, thanh âm bình thản, tại trong đại điện tiếng vọng. Tần Giao dừng bước lại, đứng tại trong đại điện, ngửa đầu nhìn xem cái kia ngồi thuộc về nàng phụ thân vị trí nam nhân. Ngập trời hận ý, tại thời khắc này, ngược lại hóa thành cực hạn bình tĩnh. Cơ Vô Đạo, nàng mở miệng, thanh âm giống nhau bình tĩnh. Ta đến, lấy tính mạng ngươi. Cơ Vô Đạo nghe vậy, đống nhiên cười. Tiếng cười kia, theo trầm thấp tới to, trong đại điện quanh quẩn. Lấy chấm tính mệnh. Tần Giao a Tần Giao, ngươi vẫn là cùng năm đó như thế ngây thơ. Hắn chậm rãi đứng người lên, giang hai cánh tay, một cỗ vô hình mênh mông long khí, theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, cùng toàn bộ hoàng thành, thậm chí toàn bộ Trung Châu khí vận nối liền với nhau. Ngươi cho rằng, chấm vì sao có thể ngồi vững vàng cái này hoàng vị mấy ngàn năm? Bởi vì chấm sớm đã cùng cái này bất hủ hoàng triều quốc vận hòa làm một thể. Chấm tức là quốc vận tức là chấm. Giết chấm, chẳng khác nào hủy diệt toàn bộ bất hủ hoàng triều khí vận, sẽ để cho cái này Trung Châu đại địa sinh linh đồ thán, ước vạn con dân bởi vì ngươi mà chết. Ngươi gánh vác nổi dạng này nhân quả sao? Thiên đạo sẽ cho phép ngươi làm như vậy sao? Thanh âm của hắn mang theo một loại trưởng không tất cả tự tin. Đây là hắn sau cùng, cũng là mạnh nhất át chủ bài. Cùng quốc vận tương dung, vạn pháp bất xâm, thánh nhân có thương. Hắn tự tin, liền xem như thánh vương đích thân đến, cũng không làm gì được hắn. Thần Giao nhìn xem hắn, ánh mắt không có chút nào lung lay. Quốc vận. Lâm Viêm bình thản thanh âm vào lúc này vang lên. Hắn nhìn xem trên bảo tọa, cái kia dường như cùng thiên địa hợp nhất Cơ Vô Đạo, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng. Bất quá là lớn mạnh một chút sâu kiến mà thôi. Một câu. Nhường Cơ Vô Đạo trên mặt tự tin, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Viêm, trong mắt lần thứ nhất lộ ra kinh hãi. Đối phương vậy mà không lọt vào mắt hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quốc vận gia trì. Thần Giao ánh mắt một lần nữa rơi vào Cơ Vô Đạo trên thân. Người thí quân xoán bị, đồ tộc nhân ta, linh phụ hoàng ta tại cửa thành, sớm đã thiên lý bất dung. Hôm nay ta liền thay thiên hành phạt. Nàng chậm rãi giơ tay lên, một thanh tử quang mang ngưng tụ mà thành trường kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Cuồng vọng, Cơ Không ta bị Lâm Viêm lời nói hoàn toàn chọc giận, hắn không còn bảo lưu, đem tất cả lực lượng đều thôi động tới cực hạn. Chấm chính là thiên mệnh sở quy, chấm là bất tử. Hắn giống giận, sau lưng hiện ra chín đầu tử quốc vận chi lực ngưng tụ mà thành to lớn kim long, gầm thét, xé rách không gian, hướng phía Tần Giao đánh giết mà đi. Lực lượng kia đủ để tùy tiện gạt bỏ bất kỳ thánh nhân. Tần Giao đứng tại chỗ, không lúc đích. Đối mặt kia hủy thiên diệt địa công kích, nàng chỉ là đem trong tay kiếm ánh sáng nhẹ nhàng hướng về phía trước một đưa, không có kinh thiên động địa va chạm. Kia chín đầu không ai bị nổi quốc vận kim long, tại khoảng cách Tần Giao trước người ba thước chi địa, tựa như là đụng phải lấp kín bức tường vô hình, cũng không còn cách nào tiến thêm. Bọn chúng đang gầm thét, đang dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Mà Tần Giao trong tay kiếm ánh sáng lại không trở ngại chút nào, xuyên thấu tầng tầng long ảnh, đâm về phía trên bảo tọa Cơ Vô Đạo. Không, đây không có khả năng. Cơ Vô Đạo phát ra không dám tin gào thét. Quốc vận hộ thể, chấm là vô địch. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, kiếm ánh sáng xuyên thấu bộ ngực của hắn. Cơ Vô Đạo tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Hắn cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình cái kia trong suốt lỗ thủng, trong mắt tràn đầy mờ mịt cũng không hiểu. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo quốc vận hộ thể ở đằng kia thanh kiếm trước mặt, yếu ớt giống một trang giấy. Ngươi không phải. Hoàng đế Tần Giao nhìn xem hắn, phun ra câu nói sau cùng. Ngươi chỉ là một cái cướp đoạt chính quyền chi tặc. Vừa dứt tiếng, Cơ Vô Đạo thân thể bắt đầu từng khúc tan rã. Cái kia cùng quốc vận tương liên thân thể, tính cả hắn đánh cắp tới tất cả, đều hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng nóng, tiêu tán trong không khí. Một đời kiêu hùng, bất hủ hoàng triều đế chủ, Cơ Vô Đạo vẫn bảo tọa, giống đại điện yên tĩnh. Tiêu Trần khoanh tay cánh tay, nhìn xem một màn này, huyết sáo. Cuối cùng giải quyết, thật chán. Đúng lúc này, cái kia một mực không có gì tồn tại cảm thiếu niên A Thanh, độc. Hắn mở rộng bước chân, đi đến cao cao bậc thang, đi tới không có một hai chiếc ghế rộng. Tại Cơ Vô Đạo thân thể tiêu tán địa phương, lặng lặng lơ lửng một cái cổ phát chứa vật giới chỉ, cùng một phương khắc lấy cửu long ngọc tỷ. A Thanh vươn tay, đầu tiên là cầm lên phương kia đại biểu cho hoàng triều quyền hành ngọc tỷ chuyển quốc. Hắn cầm ở trong tay, cẩn thận chu đáo một chút, xác nhận là đồ thật sau, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó mà không thay đổi, đem nó thu nhập trong tay áo. Tiếp lấy, hắn lại cầm lên chiếc nhẫn chứa vật kia. Hắn thuần thục xóa đi phía trên lưu lại thần hồn ấn ký, sau đó đem chiếc nhẫn đeo ở trên ngón tay của mình. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người, yên lặng đi xuống bậc thang, về tới đội ngũ sau cùng. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, một mạch mà thành. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hà cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông mông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 107, Đại Tần phục quốc chương 107. Đại Tần phục quốc Kim Loan Điện bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. tấm kia tượng trưng cho bất hủ hoàng triều mấy ngàn năm chi phối cựu long bảo tọa, giống cơ vô đạo, tính cả hắn đánh cắp tới tất cả đều đã hóa thành bụi bặm. Ngoài điện, những cái kia quỳ rạp trên đất cung nữ thái giám vẫn như cũng một cử động nhỏ cũng không dám. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ phần này yên tĩnh. Lấy Tư Đồ Vương Doãn cầm đầu một đám đại tần cựu thần lộn nhào vọt vào đại điện. Bọn hắn nhìn thấy trống rỗng bảo tọa, lại nhìn thấy đứng tại trong điện Tần Giao, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt buộc phát ra mừng như điên biểu lộ. Tặc tử đã trừ, thương thiên có mắt ta. Tư Đồ Vương Doãn cái thứ nhất ngã nhào xuống đất, đối với Tần Giao phương hướng nặng nề mà dập đầu một cái khấu đầu, thanh âm kích động đến phát run. Lao thần chúc mừng công chúa điện hạ, không, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Chính tay đâm quốc tặc, bình định lập lại trật tự. Phía sau hắn đám kia cựu thần cũng kịp phản ứng, nhao nhao quỳ xuống, như núi kêu biển gầm thanh âm tại trong đại điện vang lên. Chúc mừng bệ hạ, lại lên đại bảo. Mời bệ hạ đăng cơ, khôi phục đại tần, chúng ta nguyện vì bệ hạ, máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Từng tiếng bệ hạ từng tiếng trung tâm nghe là như vậy rõ ràng, như vậy cảm động lòng người. Tiêu Trần khoanh tay cánh tay, nhìn xem đám người này tinh xảo biểu diễn, khóe môi nhếch lên một tia nghiền ngẫm cười. Tần Giao ánh mắt bình tĩnh đảo qua những này quỷ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy trung thành thần tử. Nàng không nói gì, chỉ là bước chân, từng bước một, đi đến kia cao cao bậc thang. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Tư Đồ Vương Doãn bọn người ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng cực nóng. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Giao một cái lưu vong nhiều năm công chúa, bây giờ đại thù được báo, chính là cần bọn hắn những này trung thần đến phụ tá, ổn định triều cục thời điểm. Bọn hắn chính là tân triều lớn nhất công thần. Tần Giao đi tới Cựu Long Bảo tòa trước, nàng đưa tay, nhẹ nhàng nuốt ve băng lãnh lan can. Nơi này từng là phụ thân nàng vị trí. Đúng lúc này, cái kia một mực trầm mặc thiếu niên A Thanh đi tới bên cạnh nàng. Hắn từ trong lực lấy ra phương kia vừa mới tới tay, khắc lấy Cửu Long Ngọc Tỷ Truyền Quốc, hai tay dâng, đưa tới Tần Giao trước mặt. Hắn vẫn không có nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tần Giao nhận lấy Ngọc Tỷ, vào tay lạnh bớt, nặng nề vô cùng. Nàng cầm Ngọc Tỷ, chậm rãi xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem điện hạ quỷ đám người. Tư Đồ Vương Doãn. Thanh âm của nàng theo trên bảo tọa truyền đến, thanh lãnh mà uy nghiêm. Lao thần tại. Tư Đồ Vương Doãn kích động đáp, hắn coi là đây là muốn phong thưởng hắn. Năm đó, Cơ Vô Đạo binh lâm thành hạ, là ngươi cái thứ nhất mở cửa thành ra, nên hắn vào thành. Tần Giao thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền khắp đại điện mỗi một cái nơi hẻo lánh. Tư Đồ Vương Doãn thân thể cứng đờ. Năm đó, phụ hoàng ta bị đính tại thành lâu, là ngươi cái thứ nhất xuất lĩnh bách quan, ủy lệ tân hoàng. Năm đó, ta đại tần tôn thất bị chém đầu cả nhà, là ngươi tự tay định ra tội danh cùng danh sách. Tần Giao môi nói một câu, Tư Đồ Vương Doãn sắc mặt liền bạch một phần. Điện hạ cái khác cựu thần trên mặt cũng dần dần đã mất đi huyết sắc, thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Bây giờ ta trở về, ngươi lại là cái thứ nhất lao ra, khuyên ta đăng cơ. Tần Giao ánh mắt rơi vào Tư Đồ Vương Doãn trên mặt. Vương Doãn, ngươi nói cho ta, ngươi trung thành đến cùng là đối ai? Tư Đồ Vương Doãn sủi lơ trên mặt đất, mồ hôi rơi như mưa, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không ra. Ta, lao thần. Lao thần cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Bệ hạ. Hắn bắt đầu gào khóc, liều mạng dập đầu. Lao thần là vì bảo tồn ta đại tần nguyên khí, là vì chờ đợi ngài trở về a. Lao thần đối đại tần trung tâm, thiên địa chứng giám. Vậy sao? Tần Giao nhẹ giọng hỏi lại. Nàng không nhìn hắn nữa, mà là đưa ánh mắt về phía ngoài điện, nhìn về phía tòa này vừa mới bị nàng đoạt lại hoàn thành. Truyền ta ý chỉ. Thanh âm của nàng thông qua quốc vận ngọc tỷ gia trì, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hoàn thành, thậm chí toàn bộ Trung Châu. Thứ hôm nay trở đi, đại tần phục quốc, phàm cơ thị nhất tộc cùng với vây cánh, trong vòng 3 ngày tới Kim Loan điện trước tự thú lĩnh tội, có thể giữ lại toàn thời. Quá hạn không đến người, Chu Cửu tộc, phàm từng tại Ngụy triều làm quan, trợ trụ vi người, tước đoạt tất cả chức quan tước vị, chép không có gia sản, biến thành thứ dân, vĩnh viễn không thu nhận. Tương đạo ý chỉ theo trong miệng nàng phát ra, băng lãnh mà quyết tuyệt. Toàn bộ hoàng thành đều bởi vì cái này mấy đạo ý chỉ lâm vào chấn động to lớn. Trong điện cựu thần nhóm càng là như bị sét đánh, nguyên một đám mặt xám như cho. Bọn hắn coi là tòng long chi công đổi lấy, lại là xét nhà bài xích kết quả. Không, bệ hạ, ngài không thể dạng này. Tư Đồ Vương Doãn đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng không cam lòng. Chúng ta là công thần, chúng ta là vì ngài bảo lưu lại mảnh giang sơn này công thần a. Ngài giết chúng ta, ai đến là ngài quản lý quốc gia? Ngài đây là tự hủy trường thành. Công thần. Tần Giao cười, nụ cười kia bên trong mang theo vô tận bi thương cùng trào phúng. Ta đại tần công thần sớm đã chết ở 300 năm trước trận kia máu tanh đổ sắt bên trong. Về phần trị lý quốc gia, ánh mắt của nàng đảo qua bên cạnh các sư minh sư tỷ, cũng không nhọc đến các ngươi những này cỏ mọc đầu tường phí tâm. Nói xong, nàng thu hồi ánh mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua có cắp trên mặt đất Tư Đồ Vương Doãn. Về phần ngươi, tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, không cần chờ sau 3 ngày. Vừa dứt lời, một đạo thanh lãnh kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không có người thấy rõ cô Khuynh Thành là như thế nào xuất thủ. Tư Đồ Vương Doãn tiếng la khóc im bặt mà dừng. Một quả đầu lâu lăn xuống tại Kim Loan điện chân bóng trên sàn nhà, ánh mắt còn trợn trừng lên, tràn đầy sự khó hiểu cùng sợ hãi. Máu tươi nhuộm đỏ bảo tọa trước bậc thang. A, còn lại cựu thần nhóm phát ra hoảng sợ thét lên, lẽ ra quần mong muốn thoát đi tòa này tu la điện, nhưng mà cửa điện chẳng biết lúc nào đã lặng yên quan bế. Mạc Phàm thật thà thân ảnh như núi lớn ngăn ở cổng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền đoạn tuyệt tất cả mọi người hy vọng chạy trốn. Thần Giao ngồi trên bảo tọa, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Trong mắt của nàng không có nửa phần thương hại. Báo thủ vừa mới bắt đầu. Lâm Viêm từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Đây là Tần Giao con đường của mình, cần chính nàng đi đến. Tiêu Trần đi đến trong điện, đá đá Tư Đồ Vương Doãn đầu lâu, cười nạo một tiếng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Hắn quay đầu, nhìn về phía trên bảo tọa Tần Giao. Sư muội, kế tiếp định làm như thế nào? Đem những này ra hỏa, đều chặt. Tần Giao lắc đầu. Giết bọn hắn, quá tiện nghi. Nàng đứng người lên, cầm trong tay ngọc tỷ truyền quốc, đi xuống bậc thang. Ta muốn để bọn hắn nhìn tận mắt chính mình đã từng có tất cả, là như thế nào một chút xíu mất đi. Ta muốn để bọn hắn tại hối hận cùng trong tuyệt vọng này cuối đời. Nàng đi đến những cái kia sủi lơ trên mặt đất cựu thần trước mặt. Từ hôm nay trở đi, các ngươi, còn có các ngươi người nhà, sẽ bị đẩy đi tới Bắc Cảnh Khoáng Sơn, là ta Đại Tần khai thác linh hạch cho đến chết đi. Gia sản của các ngươi sẽ dùng đến trợ cấp 300 năm trước bị các ngươi bán trung thần về sau. Cái này chính là các ngươi số mệnh. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý những người này kêu rên cùng cầu xin tha thứ, quay người đi hướng ngoài điện. Dương Quang theo cửa điện bên ngoài chiếu vào, đưa nàng thân ảnh kéo đến rất dài. Đạo thân ảnh kia không còn là cơ khổ không nơi nương tựa vong quốc công chúa, mà là một vị tay cầm càn khôn, chấp trưởng sinh sát phục quốc nữ đế. Đề cử chuyên hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối. Đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 108, thanh toán chương 108, thanh toán Kim Loan Điện bên trong, mùi máu tanh chưa tàn đi. Những cái kia sủi lơ trên mặt đất Đại Tần cựu thần, nhìn xem Tư Đồ Vương Doãn thi thể không đầu, thân thể run không còn hình dáng, một cỗ mùi tanh tưởi chi khí theo dưới người bọn họ truyền đến. Tần Giao ngồi trên bảo tọa, thần sắc không có biến hóa chút nào. Mang xuống, thanh âm của nàng băng lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Ngăn ở cổng Mạc Phàm nghiêng người sang, ngoài điện, sớm đã chờ đã lâu giáp sĩ tràn vào, bọn hắn người mặc màu đen trọng giáp, giáp trụ trên có khắc cổ lão chữ tiểu triện, khí tức trầm ngưng như núi. Cầm đầu một gã độc nhãn lao tướng, đi đến trong đại điện, quỳ một chân trên đất, thanh âm vang hữu lực. Mặt tướng nông điểm, xuất 3000 đại tần thiết vệ, cung nên công chúa điện hạ hồi triều. Những này mới thật sự là Đại Tần trung lương. 300 năm qua, bọn hắn mai danh nhận tích, trốn ở chỗ tối, nhẫn thụ lấy quất đủ, chỉ vì chờ đợi hôm nay. Tần Giao nhìn phía dưới lao tướng quân, ánh mắt rốt cục có một tia ấm áp. Mông tướng quân, vất vả. Là Đại Tần, muôn lần chết không chối tử. Mông điểm trùng điệp giật đầu. Đem những này phản tặc ấn xuống đi, theo ta vừa rồi ý chỉ xử trí. Tần Giao hạ lệnh. Tuân chỉ. Đại Tần thiết vệ như lang như hổ phóng tới những cái kia cựu thần, đem bọn hắn nguyên một đám từ dưới đất lôi kéo lên. Vậy hạ tha mạng a. Vậy hạ. Lao thần oan uổng. Lao thần đối Đại Tần trung thành tuyệt đối a. Tiếng kêu rên cùng tiếng cầu xin tha thứ vang vọng đại điện, nhưng không người để ý tới. Rất nhanh, đại điện liền bị dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để lại mấy bãi trướng mắt vết máu. Tần Giao ánh mắt nhìn về phía ngoài điện. Đại sư Minh, hoàng thành quá lớn, kẻ phản bội quá nhiều. Lâm Viêm minh bạch nàng ý tứ, hắn nhìn về phía một bên Tiêu Trần củng cố Khuynh Thành. Nhị sư đệ, tam sư muội, giúp tiểu sư muội một thanh. Việc rất nhỏ. Tiêu Trần cười cười, thân hình lóe lên, xuất hiện tại hoàng cung cao nhất Quan Tinh lâu đỉnh. Hắn háng giọng một cái, vận khởi linh lực, thanh âm như là thiên lôi của quận, trong nháy mắt chuyển khắp hoàng thành mỗi một cái nơi hẻo lánh. Đại Tần nữ đế có chỉ, một phàm cơ thị nhất tộc, cùng với vây cánh, trong vòng 3 ngày, tới Kim Loan Điện trước tự thú linh đội, có thể giữ lại toàn thời. Quá hạn không đến người, Chu Cửu tộc. Hai, phàm từng tại Ngụy triều làm quan, trợ trụ vi ngược người, tước đoạt tất cả chức quan tước vị, chép không có gia sản, biến thành thứ dân, vĩnh viễn không thu nhận. Ba, phàm tại trong lúc này, tố giác vạch trần cơ thị dư nghiệt cùng với vây cánh người, có thể đem công chủ tội, thậm chí luận công hành thưởng. Kỳ hạn 3 ngày. 3 ngày sau, trong hoàng thành lại không bị chiều người. Tiêu Trần thanh âm tại toàn bộ trên hoàng thành về tay không đãng, mỗi một chữ đều tràn đầy không cho kháng cự uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, cả tòa hoàng thành đều sôi trào. Vô số từng tại bất hủ hoàng triều thân cư cao vị gia tộc, trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn. Một chút trong phủ đệ, hào quang ngút trời mà lên, là có người mong muốn khống chế pháp bảo, cưỡng ép thoát đi hoàng thành. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới bay lên giữa không trung, từng đạo nhỏ xíu kiếm quang liền từ trong hư không xuất hiện, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Bất luận là vương giả vẫn là thiên nhân, tại những này kiếm quang trước mặt đều như là giấy đồng dạng, từng cỗ thi thể như sau như sủi cảo từ không trung rơi xuống. Quan Tinh lâu bên cạnh một tòa khát tháp cao bên trên, Cố Khuynh Thành áo trắng như tuyết, nàng thậm chí không có rút kiếm, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, kiếm vô hình ý liền phong tỏa cả bầu trời. Có tiếng cung ra, Tiêu Trần thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vài phần trêu tức. Quyên nhắc nhở các vị, phong thành 3 ngày, thiện động người chết. Lần này không còn có người dám hành động thiếu suy nghĩ. Khủng hoảng ở đằng kia chút có tội trong gia tộc lan tràn, vì mạng sống, vì lấy công chủ tội, phụ tử tương tàn, huynh đệ bất hòa, chủ tớ lẫn nhau tưởng tiết mục, tại hoàng thành các nơi không ngừng trình diễn. Đã từng cao cao tại thượng quyền quý, bây giờ vì một cái tố giác danh ngạch, đánh đến ngươi chết ta sống. Toàn bộ hoàng thành biến thành một tòa to lớn luyện ngục. Kim Loan Điện bên trong, Lâm Viêm nhìn xem cái kia vẫn đứng trong góc thiếu niên. A Thanh, đi thôi, đem nên thu đồ vật đều thu hồi lại. A Thanh nhẹ gật đầu, quay người đi ra đại điện. Ở phía sau hắn, đi theo một đội mông điểm tự mình phân phối cho hắn đại tần thiết vệ. Tiếp xuống 3 ngày, A Thanh Thành trong hoàng thành bận rộn nhất người. Hắn mang theo người, một nhà bái phỏng những cái kia bị kê biên tài sản phủ đệ. Mỗi tới một chỗ, hắn đều sẽ trực tiếp đi vào đối phương bảo khố. Đối mặt rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo, hắn nhìn như không thấy. Hắn chỉ là tại trong bảo khố chậm rãi đi qua, sau đó rôi ra ngón tay, điểm hướng trong đó mấy kiện đồ vật. Cái này, còn có cái kia. Thanh âm của hắn không có chập trùng. Hắn điểm, không có chỗ nào mà không phải là những cái kia trong bảo khố chân quý nhất, hi hữu nhất đồ vật. Có ẩn chứa đại đạo toái phiến thần kim, có sinh trưởng vài vạn năm bất tử dược, có thượng cổ đại năng lưu lại truyền thừa ngọc giản. Ánh mắt của hắn, độc ác tới nhường theo sau lưng thiết vệ nhóm kinh hồn bạt vía. Dường như trên đời này không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Bị hắn điểm trúng đồ vật, thiết vệ nhóm sẽ lập tức tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đóng gói cất kỹ. Về phần còn lại những cái kia, A Thanh liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn một cái, trực tiếp quay người, đi hướng nhà tiếp theo. 3 ngày thời gian, Hoàng Thành tiến hành một trận triệt triệt để đại thanh tẩy. Vô số nhà tộc hủy diệt, vô số đầu người rơi xuống đất. Mà A Thanh cũng thu hoạch tràn đầy, bên hông hắn treo pháp khí chứa đồ, đổi cái này đến cái khác. Sau 3 ngày, Hoàng Thành bầu trời một lần nữa biến trong sáng. Mùi máu tươi tán đi, thay vào đó là một loại tân sinh trật tự. Một ngày này, ngoài hoàng cung lần nữa trở nên náo nhiệt. Thái nhất thánh địa Huyền Vi tử, hoàng phủ thế gia hoàng phủ chiến, giao quang thánh địa thánh chủ, Trung Châu tất cả thế lực cao cấp người cầm quyền đều tự mình tới thăm. Lần này, bọn hắn không còn là cản đường dâng tặng lễ vật, mà là mang theo long trọng nhất nghi trượng đến đây chỗ mừng. Kim Loan điện bên trong, Tần Giao người mặc màu đen long văn đế bảo, đầu đội thập nhị lưu miệng quan, ngồi ngay ngắn cửu long bảo tọa phía trên. Nàng phía dưới, mông điểm chờ đại tần bộ hạ cũ, phân loại hai bên. Thái nhất thánh địa chúc mừng đại tần nữ đế đăng cơ, đặc biệt dâng lên ngộ đạo cổ trà thụ một gốc, nguyện nữ đế tiên đồ vĩnh sương, đại tần quốc vận hưng thịnh. Huyền Vi tử không mình hành lễ, dáng vẻ so với một lần trước càng thêm khiêm tốn. Phía sau hắn, hai cái đồng tử cố hết sức dơ lên một cái to lớn ngọc buồn, trong chậu một gốc cao cỡ nửa người, chảy xuôi hỗn độn khí cổ trà thụ, tản ra làm cho tâm thần người yên tĩnh đạo vận. Đây chính là thái nhất thánh địa Trấn Sơn chi bảo một trong. Trung Châu hoàng phủ gia chúc mừng nữ đế đăng cơ, đặc biệt dâng lên hư không tiên kỳ một phương, nguyện vì đại tần đúc thành vô thượng sát khí. Hoàng phủ chiến cũng dâng lên nhà mình trọng lễ. Kế tiếp, nguyên một đám đỉnh cấp thế lực tranh nhau chen lấn dâng lên chính mình hạ lễ, mỗi một kiện đều đủ để nhường thánh nhân đỏ mắt. Bọn hắn nhìn về phía trên bảo tọa vị kia tuổi trẻ nữ đế ánh mắt tràn đầy kính sợ. Một kiếm phá thành, 3 ngày quét sạch. Vị này nữ đế thủ đoạn cũng dứt khoát, cùng phía sau nàng kia sâu không lường được sư môn đã hoàn toàn chấn trụ toàn bộ Trung Châu. Đối diện với mấy cái này giá trị liên thành bảo vật, Tần Giao biểu lộ bình tĩnh như trước. Nàng không nói gì. Một thân ảnh theo bảo tọa phía sau yên lặng đi ra, là A Thanh. Hắn đi đến trong đại điện, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, bắt đầu từng cái kiểm tra những cái kia hạ lễ. Hắn đầu tiên là đi đến gốc kia ngộ đạo cổ trà thụ trước, đưa tay bẻ một mảnh lá trà, bỏ vào trong miệng nhai nhai, xác nhận năm cùng đạo vận không sai sau, nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lại đi đến khối kia hư không tiên kim trước, dùng ngón tay gõ gõ, nghe ngóng thanh âm, lại gật đầu một cái. Hắn cứ như vậy, đem tất cả hạ lễ đều dùng chính hắn phương thức kiểm nghiệm một lần. Toàn bộ quá trình, cẩn thận tỉ mỉ, cực kỳ chăm chú. Những thánh chủ kia, các gia chủ, đứng ở một bên, liền thở mạnh cũng không dám, sợ nhà mình lễ vật bị cái này thiếu niên thần bí lấy ra cái gì ma bệnh. Thẳng đến A Thanh đem tất cả mọi thứ đều thu vào chính mình không gian chữ vật, yên lặng lui trở về vị trí cũ. Những đại nhân vật này mới cùng nhau thở dài một hơi. Chầu mừng kết thúc, đám người thối lui. Đại điện trống trải, lần nữa an tĩnh lại. Tần Giao ngồi trên bảo tọa, nhìn xem trong tay ngọc tỷ truyền quốc, ánh mắt có chút phiêu hốt. Đại thu được báo, đại tần phục quốc. Có thể trong lòng của nàng lại không có trong tưởng tượng vui sướng, ngược lại là đột nhiên trống rỗng. Không có ý nghĩa a. Tiêu Trần thanh âm lười biếng vang lên. Hàng ngày ngồi ở chỗ này, nghe đám lao già kia vớt mông ngựa, xử lý một đống lông gà vỏ tỏi phá sự, có cái gì kỉnh? Còn không bằng đi theo sư tôn, đi thế giới khác, tìm mấy cái mắt không mở thánh địa, phá hủy bọn hắn sơn môn tới thông khoái. Thần Giao nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại điện hạ Lâm Viêm. Lâm Viêm nhìn xem nàng, thanh âm bình thản. Sư muội, hoàng tọa, chỉ là ngươi đi ngang qua một chỗ phong cảnh. Ngươi nói, không ở nơi này. Đề cử chuyến hót, đại tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, đại tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy dũng khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, đại tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi. Tiện nghi lão cha đầu tiên là sức sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý, Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng. Chương 109, Tân Hoàng chương 109, Tân Hoàng Kim Loan điện bên trong, chống trải mà yên tĩnh. Lâm Viêm bình thản lời nói, lại tại Tần Giao tâm hồ bên trong, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hoàng tọa, chỉ là đi ngang qua phong cảnh. Nàng nói, không ở nơi này. Đúng vậy a, báo thủ rửa hận về sau, nàng muốn làm gì? Ngồi cái này băng lãnh trên bảo tọa, ngày qua ngày xử lý những cái kia phức tạp triều chính, phê duyệt vô cùng vô tận tấu chương, tại quyền mưu cùng ngăn được bên trong hao hết cả đời. Đây không phải là nàng mong muốn. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem điện hạ các sư minh sư tỷ. Đại sư minh sâu không lường được, nhị sư minh phong khoáng ngông nghênh, tam sư tỷ kiếm tâm thông minh, thất sư đệ lực có thể lay trời. Mỗi một người bọn hắn đều có được tự do tự tại, tiêu giao thiên địa tư cách, mà chính mình cũng hẳn là một thành viên trong bọn họ. Tần Giao ánh mắt chậm rãi từ mê mang biến thành minh, cuối cùng hóa thành kiên định. Nàng chậm rãi theo tấm kia vô số người tha thiết ước mơ cựu long bảo tọa bên trên đứng lên. Động tác này nhường phía dưới đứng hầu Mông Điểm chờ đại tần trung thần tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bệ hạ, Mông Điểm không hiểu mở miệng. Tần Giao đi xuống bậc thang, đi vào vị này trung thành tuyệt đối lao tướng quân trước mặt. Mông tướng quân, từ nay về sau cái này đại tần liền muốn giao phó cho ngươi. Mông Điểm cả kinh thất sắc, lập tức quỳ một chân trên đất. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Mặt tướng có tài đức gì, gánh này chức trách lớn. Đại tần không thể một ngày vô chủ a. Ta biết. Tần Giao thanh âm rất bình tĩnh. Cái này hoàng vị là một tòa lồng giam. Con đường của ta trên 9 tầng trời, không tại hồng trần triều đình. Thật là Mông Điểm còn muốn lại khuyên. Sư muội, ngươi như thế đi không thể được. Tiêu Trần lười biếng mở miệng, cắt ngang Mông Điểm lời nói. Ngươi cái này vừa đem cơ gia cụ cải nổ sạch sẽ, chính mình xoay người chạy, không ra 3 ngày, cái này vừa gieo xuống vườn rau xanh liền phải bị khác lợn rừng cho hủy. Quốc gia không thể một ngày không có vua. Cố Khuynh Thành thanh lãnh thanh âm phụ hòa nói. Tần Giao nhíu mày, đây đúng là cái vấn đề. Nàng không muốn bị trói buộc, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem phụ hoàng dùng tính mệnh đổi lại giang sơn, lần nữa lâm vào hỗn loạn. Có thể cơ vô đạo vì củng cố chi phối, đã sớm đem đại tần tôn thất tàn sát hầu như không còn, nàng lại có thể đem hoàng vị chuyển cho ai? Ngay tại trong đại điện bầu không khí lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, cái kia một mực không có gì tồn tại cảm thiếu niên A Thanh, động. Hắn theo chính mình pháp khí chứa đồ bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, sau đó lấy ra một cái nhìn không chút nào thu hút thẻ ngọc màu xám, đi lên trước, đưa cho Tần Giao. Tần Giao nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, đem một tia linh lực thăm dò vào trong đó. Ông, một màn ánh sáng tại ngọc giản phía trên triển khai. Màn sáng phía trên rõ ràng là một bộ vô cùng tường tận cây trạm đồ phổ, chính là đại tần hoàng thất tông tộc hệ thống gia phả. Phía trên không chỉ có ghi chép tất cả tôn thất thành viên danh tự, thậm chí liền những cái kia tại 300 năm trước hạo kiếp bên trong may mắn đào thoát, mai danh nhận tích sống sót bảng chi huyết mạch đều nhất nhất tiêu chú đi ra. Càng khiến người ta kinh hãi chính là tại mỗi một cái danh tự đằng sau cũng còn có kỹ càng ghi chú cuộc đời, tính cách, tu vi, tư chất, thậm chí liền dấu kín địa điểm đều ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Tiêu Trần lại gần nhìn thoáng qua, trợn cả mắt lên. Lão út, ngươi đây là đem đại tần hoàng thất mộ tổ đều cho đới một lần sao? Liên người ta 800 năm trước bà con xa biểu cứu dấu ở cái nào đều cho người thăm dò. A Thanh không để ý đến hắn trêu chọc, chỉ là yên lặng lui trở về. Tần Giao ánh mắt tại màn sáng bên trên nhanh chóng đảo qua, cuối cùng dừng lại tại trong đó một cái tên bên trên. Thần Phong, hoàng thất bằng chi, 300 năm trước là một thành chủ, thành phá sau xuất người nhà ẩn vào đông vực biên thủy, làm người nhân hậu, rất có hiền danh, tư chất thiên cấp. Tần Giao ngẩng đầu, nhìn về phía điện hạ Mông Điểm. Mông tướng quân, ngươi lập tức dẫn người đi đông vực Vân Trạch Thành, tìm tới người này. Nàng đem ngọc giản đưa cho Mông Điểm. Cẩn thận khảo sát tâm tính của hắn phẩm hạnh, như đúng như ngọc giản lời nói, liền dẫn hắn trở về, kế thừa đại thống. Mông Điểm hai tay tiếp nhận ngọc giản, thần sắc phức tạp. Hắn mặc dù vạn phần không muốn, nhưng cũng minh bạch, Tần Giao tâm sớm đã không tại tòa này trong hoàng thành. Ép ở lại là lưu không được. Mặt tướng, tuân chỉ. Lão tướng quân trùng điệp dập đầu, sau đó đứng dậy, mang theo thân vệ, lôi lệ phong hành rời đi đại điện. Ta lại dừng lại 7 ngày, chờ tân hoàng đăng cơ, chiều cục ổn định sau, liền rời đi. Tần Giao nhìn về phía Lâm Viêm, nhẹ nói. Lâm Viêm nhẹ gật đầu. Tốt. Tiếp xuống 7 ngày, hoàng thành tại một loại hiệu suất cao mà thủ đoạn cường ngạnh hạ, cấp tốc hoàn thành quyền lực giao tiếp. Mông Điểm xuất lĩnh đại tần thiết vệ, chỉ dùng 3 ngày, liền đem vị kia tên là Tần Phong hoàng thất bằng chi, theo đông vực một tòa trong thành nhỏ, mang về hoàng cung. Tần Phong là một cái nhìn có chút văn nhược trung niên nhân, khi hắn được đưa tới Kim Loan điện, nhìn thấy ngồi ngay ngắn trên bậc thang Tần Giao lúc, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sở hữu cái này đã sớm bị thế nhân lãng quên bảng chi huyết mạch, một ngày kia, vậy mà lại bị đẩy lên hoàng vị. Tần Giao không có quá nhiều nói nhảm, tại xác nhận thân phận của đối phương cùng phẩm hạnh về sau, liền trực tiếp bắt đầu an bài giao tiếp công việc. Có Lâm Viêm cái này mấy tôn đại thần tọa chấn, có Mông Điểm cùng đại tần thiết vệ tuyệt đối vũ lực duy trì, toàn bộ quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi. Không có bất kỳ người nào dám nhắc tới ra dị nghị. Sau 7 ngày, tân hoàng đăng cơ đại điện. Kim Loan điện bên trên, Tần Phong mặc mới tinh cựu long hoàng bào, đầu đội bình thiên quan, trong tay bưng lấy phương kia nặng nghề ngọc tỷ truyền quốc, thân thể còn có chút phát run. Hắn nhìn phía dưới quỳ lạy văn võ ba quan, nhìn xem ngoài điện trên quảng trường đứng trang nghiêm đại tần thiết vệ, vẫn như cũ cảm thấy mọi thứ đều như vậy không chân thực. Đại điện kết thúc, Tần Giao một đoàn người chuẩn bị rời đi. Tân hoàng Tần Phong mang theo Mông Điểm chờ một đám thần tử cùng tiến đến cửa cung. Ngay tại Lâm Viêm bọn người sắp đạp không mà đi lúc, thiếu niên kia A Thành đột nhiên đi tới tân hoàng Tần Phong trước mặt. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Tần Phong trong tay ngọc tỷ truyền quốc, lại nhìn một chút trên người hắn hoàng bào, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Phong bên hông đeo một khối hình rồng trên ngọc bội. Khối ngọc bội kia tính chất ôn nhuận, xem xét liền biết là Tần Phong vật phẩm tư nhân, đeo nhiều năm. Tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, A Thanh rỗi ràng ngón tay điểm một cái khối ngọc bội kia. Sau đó hắn nhìn xem Tần Phong, phun ra hai chữ: thù lao. Tần Phong ngây ngẩn cả người, cả triều văn võ cũng ngây ngẩn cả người. Tiêu Trần ở một bên, đầu tiên là sững sờ, lập tức phình bụng cười to lên. Ha ha ha ha, lão út, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không làm mua bán lô vốn, thì ra danh sách kia không phải tặng công a. Tần Phong lúc này mới kịp phản ứng, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là luôn cuống tay chân cởi xuống khối kia bồi bạn chính mình nửa đời ngọc bội, cung cung kính kính đưa tới. A Thanh tiếp nhận ngọc bội, cầm tới trước mắt nhìn kỹ một chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó mặt không thay đổi thu vào trong ngực. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người về tới đội ngũ sau cùng. Đại sư Minh, chúng ta về nhà a. Tần Giao cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này, nàng vì đó phấn đấu 300 năm hoàn thành, trong lòng lại không nửa phần lo lắng, chỉ còn lại đối tương lai chờ mong. Lâm Viêm mỉm cười, đi về nhà. Vừa dứt tiếng, sáu thân ảnh hóa thành lục đạo lưu quang, phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất tại chân trời, chỉ để lại cả Triều Văn Võ cùng một vị vừa mới nhậm chức vẫn còn mơ hồ trạng thái tân hoàng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng Tô Thập Nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi chông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 110, trở về Thanh Trúc Phong. Chương 110, trở về Thanh Trúc Phong. Trung Châu phía trên, thiên khung biển mây ở giữa, lục đạo lưu quang vạch phá bầu trời, hướng về đông vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phía dưới sơn xuyên đại địa, trong mắt bọn hắn chỉ là từng mảnh mơ hồ sắc khối. Ta nói lao út, ngươi thật đúng là phá ba thước, liền tân hoàng khối kia đeo nửa đời người thiếp thân ngọc bội đều không buông tha. Tiêu Trần thanh âm trong gió vang lên, mang theo vài phần trêu chọc. Đội ngũ sau cùng A Thành, yên lặng sờ lên trong ngực khối kia ôn nhuận ngọc bội, không nói gì, chỉ là khoe miệng có chút hướng lên nói một chút, lại cấp tốc khôi phục mặt không thay đổi bộ dáng. Tần Giao quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng kia phiến đã biến nhỏ bé Trung Châu đại địa, nơi đó có cửu hận của nàng, có quá khứ của nàng. Bây giờ, hết thảy đều kết thúc. Nàng quay đầu, ánh mắt rơi vào phía trước đại sư Minh Lâm Viêm trên bóng lưng, ánh mắt biến trước nay chưa từng có thanh tịnh cùng kiên định. Về nhà. Lâm Viêm bình thản thanh âm truyền đến, lục đạo lưu quang tốc độ lần nữa tăng tốc. Sau một ngày, đông ngực, Thanh Vân Tông. Sáu thân ảnh, không có trải qua bất kỳ thông báo, trực tiếp xuyên qua tông môn hộ sơn đại trận, giáng lâm tại Thanh Vân Tông trên không. Toàn bộ Thanh Vân Tông trong nháy mắt bị một luồng áp lực vô hình bao phủ. Vô số đệ tử cùng trưởng lão, theo riêng phần mình trong động phủ kinh hãi xông ra, ngẩng đầu nhìn trời. Là ai? Lại dám xông vào ta Thanh Vân Tông? Một tiếng gầm thét vang lên, Thanh Vân Tông chủ thân hóa trường hồng, mang theo mười mấy vị phong chủ trưởng lão, phóng lên tận trời, đem kia sáu thân ảnh bao bọc vây quanh. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Dừng. Lâm Viêm sư điện. Thanh Vân Tông chủ thanh âm có chút phát khô, hắn cảm thụ được sáu người kia trên thân trong lúc lơ đãng tản ra khí tức, mỗi một đạo đều để hắn cảm thấy hãi hùng kiếp vía, dường như đối mặt với từng tôn cổ lao thánh nhân. Đây là lúc trước Thanh Trúc Phong mấy cái kia tiểu đệ từ sao? Lúc này mới đi ra ngoài bao lâu? Tông chủ. Lâm Viêm chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Hắn không có dư thừa nói nhảm, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phương xa tòa kia tại quần sơn trong không chút nào thu hút Thanh Trúc Phong. Chúng ta về phong phục mệnh. Nói xong, hắn liền dẫn các sư đệ sư muội hóa thành lưu quang, hướng phía Thanh Trúc Phong bay đi. Lưu tại nguyên địa Thanh Vân Tông chủ hòa một đám trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, trên trán bất chi bất giác đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi kia ngắn ngủi đối mặt, Lâm Viêm ánh mắt, để bọn hắn cảm giác thần hồn của mình đều muốn bị đông kết. Tông chủ, bọn hắn một vị phong chủ run giọng mở miệng. Truyền ta khiến, kể từ hôm nay, Thanh Trúc Phong phương viên trăm dặm, liệt vào cấm địa, bất luận kẻ nào không được đến gần, người vi phạm, hủy bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Thanh Vân Tông chủ hít sâu một hơi, ra lệnh. Hắn biết rõ, Thanh Trúc Phong, thậm chí toàn bộ Thanh Vân Tông địa vị, từ hôm nay trở đi, đem bởi vì mấy người này đệ tử trở về, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh Trúc Phong vẫn như cũng là như vậy thanh lũ yên tĩnh, xanh biết rừng trúc theo gió chập chờn, phát ra tiếng vang xào xạc. Một tòa đơn giản trong đình viện, một đạo tuổi trẻ thân ảnh đang nhàn nhã ngồi trên băng ghế đá, thưởng thức một chén trà xanh. Hắn nhìn thường thường không có gì lạ, trên thân không có chút nào linh lực ba động, liền như là một cái phàm tục ở giữa phú gia công tử. Sáu thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi vào đình viện bên trong. Sư tôn, Lâm Viêm dẫn đầu hành lễ, sau lưng năm người cùng nhau không người. Lục Trường Phong đặt chén trà xuống, mở mắt ra, hơi lườm bọn hắn. Trở về. Thanh âm của hắn rất bình thản, dường như các đệ tử không phải đi hủy diệt một cái bất hủ hoàng triều, mà chỉ là đi ra cửa nhà hàng xóm xuyên cửa. Chuyện xong xuôi. Hồi sư tôn. Lâm Viêm tiến lên một bước, cung kính trả lời, tiểu sư muội nhân quả đã chấm dứt, đại tần phúc quốc, hoàng vị cũng đã chuyển cho tộc nhân. Sư tôn ngài là không thấy được a? Tiêu Trần nhịn không được cướp lời nói, những cái kia trùng châu thánh địa thế gia, cả đám đều sợ vỡ mật, đưa tới hạ lễ đều nhanh đem kim loan điện chất đầy đống. Trang diện kia, chập chập. Tiếng nói của hắn vừa dứt, A Thanh yên lặng đi ra. Hắn không nói gì, chỉ là bắt đầu ra bên ngoài móc đồ vật. Hắn đầu tiên là đem viên kia thuộc về cơ vô đạo trong chữ vật giới chỉ đồ vật một mạch đổ ra. Rầm rầm, các loại thần quang lập loè pháp bảo, tản ra mùi thuốc nồng nặc đang dược, còn có chồng chất như núi cực phẩm linh thạch, trong nháy mắt tại trong đình viện chất thành một toàn núi nhỏ. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra theo những cái kia thánh địa thu lại hạ lễ, ẩn chứa đạo vận ngộ đạo cổ trà thụ, lưu truyền lên không gian ba động hư không tiên kim, phong ấn thượng cổ truyền thừa ngọc giản, tương tiện đủ để cho ngoại giới thánh nhân đánh vỡ đầu kỳ chân dị bảo, bị hắn giống ném rác rưởi như thế, tiện tay nhét vào trên mặt đất. Rất nhanh, trong đình viện liền chất đầy các loại bảo vật, bảo quang trùng thiên, đem toàn bộ Thanh Trúc Phong đều chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc. Làm xong đây hết thảy, A Thanh mới phủi tay, lui sang một bên, một đôi mắt sáng long lánh mà nhìn xem Lục Trường Phong, giống như là đang chờ đợi khích lệ hải tử. sư tôn, những này là chiến lợi phẩm. Lục Trường Phong ánh mắt ở đằng kia trồng bảo vật bên trên đảo qua, hắn tiện tay cầm lấy phương kiêm ngưng tụ bất hủ hoàng triều mấy ngàn năm quốc vận ngọc tỷ truyền quốc, trong tay ước lượng, tính chất vẫn được, có chút nặng, cầm lấy đi đệm bàn chân a. Hắn lại đi đến gốc kia nhường Huyền Vi Tử đau lòng không thôi ngộ đạo cổ trà thụ trước, bẻ một mảnh lá trà, bỏ vào trong miệng nhai nhai. Quá già rồi, có chút chát chát miệng, làm bùi hỏa tiêu, còn có thể nghe vị. Cuối cùng, hắn đá đá khối kia cứng rắn vô cùng hư không tiên kim, phát ra một tiếng vang trầm. Nhan sắc không dễ nhìn, cũng quá cứng rắn, không tốt lấy ra điều đồ vật. Lâm Viêm bọn người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Trần há to miệng, không biết nên nói cái gì. A Thanh trên mặt chờ mong, một chút xíu ngưng kết, cuối cùng biến thành mở mịt cùng bị quất. Hắn tân tân khổ khổ, tuyển chọn tỉ mỉ vơ vét tới bà bối, tại sư tôn trong mắt, vậy mà không đáng một đồng. Lục Trường Phong không để ý đến các đệ tử hóa đá biểu lộ, hắn đi đến Tần Giao trước mặt, đánh giá nàng một cái. Khúc mắc đã hiểu, đạo tâm tươi sáng, căn cơ cũng vững chắc, không tệ. Hắn nhẹ gật đầu, dường như có chút hài lòng. Sau đó, hắn nhìn chung quanh một vòng các đệ tử. Lần này ra ngoài, chơi đến còn vui vẻ sao? Vui vẻ. Tiêu Trần vô ý thức trả lời. Lục Trường Phong cười cười. Vui vẻ là được rồi. Hắn uống xong trong chén một ngụm cuối cùng trà, theo trên băng ghế đá đứng lên, duỗi lưng một cái, sau đó chỉ hướng bên cạnh một tòa chuỗi lùi hoang sơn. Đúng rồi, các ngươi không có ở đây những ngày này, vi sư nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chính ở đằng kia mới mở một cái ngọn núi. Các đệ tử theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, ngọn núi kia chuỗi lùi, linh khí mỏng manh, không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Lục Trường Phong thanh âm lần nữa ung dung truyền đến. Thuận tiện, thu giữ cửa. Đề cử chuyến hoạt, cái gì phản phái nam phụ, rõ ràng là sư minh ấm áp. Tô trưởng ca xuyên thành phản diện đại sư mình, buộc phải dùng lời ngon tiếng ngọt sưởi ấm giản sư muội nữ đế, kiếm tiên để đổi lấy mộ tính nguy thiên. Vốn chỉ muốn cày phân thưởng, ai ngờ các nàng tự não bổ coi hắn là noãn nam thâm tình che giấu nỗi khổ tâm. Từ bị tâm ghét thành bạch nguyện quang hắn vừa hốt chọn giàn hậu cung cực phẩm, vừa một đường vô địch chư thiên. Chương 111, giữ cửa chương 111, giữ cửa giữ cửa. Lục Trường Phong hời hợt ba chữ, nhường trong đình viện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Lâm Viêm đám người trên mặt biểu lộ đều cứng đờ. Thanh Trúc Phong cần giữ cửa. Nơi này ngoại trừ sư tôn cùng bọn hắn mấy cái đệ tử, liền chỉ sống con thỏ đều hiếm thấy, cần nhìn cái gì cửa. Huống chi, Thanh Trúc Phong căn bản cũng không có cửa. Tiêu Trần cái thứ nhất nhịn không được, hắn chỉ vào tòa kia chùi lùi, liền sợi lông đều không có hoang sơn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Sư tôn, ngài là nói, cho ngọn núi kia, tìm giữ cửa. Lục Trường Phong nâng chung trà lên, lại rót cho mình một ly, chậm ung dung địa phẩm một ngụm. Có vấn đề? Không có, không có vấn đề. Tiêu Trần cười khan hai tiếng, chỉ là có chút hiếu kỳ, dạng gì nhân tài có thể vào được sư tôn ngài pháp nhãn đến làm chuyện này, chính mình đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lục Trường Phong khoát tay áo, một bộ lưỡi nhát giải thích bộ dáng. Sáu tên đệ tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm hiếu kỳ. Lâm Viêm dẫn đầu khởi hành, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tòa kia hoang sơn bay đi. Còn lại năm người theo sát phía sau. Hoang sơn phía trên không có một mảng cỏ, chỉ có đá lởm chởm quái thạch cùng bị phong hóa đá núi. Tại đỉnh núi chỗ cao nhất, một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Người kia mặc một thân cũ nát áo vải xám, phía trên tràn đầy lỗ rách cùng sớm đã khô cạn ám sắc vết máu, tóc dài tùy ý xóa, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Hắn tựa như một khối đá, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trên thân không có nửa phần linh lực ba động, dường như cùng cả tòa hoang sơn hòa làm một thể. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù là dùng thần thức đảo qua, cũng căn bản không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Tiêu Trần lá gan lớn nhất, hắn cái thứ nhất rơi vào đỉnh núi, đại đại liệt liệt hướng phía người kia đi qua. "Uy, anh em, ngươi chính là sư tôn Tân Thu người giữ cửa." Đạo thân ảnh kia, không lúc ních, liền mí mắt đều không ngẩng một chút, không lọt vào mắt hắn. Tiêu Trần trên mặt có chút không nhịn được, hắn dù sao cũng là thánh nhân, đi đến đâu không phải tiền hô hậu ủng, hôm nay lại bị một cái nhìn giống tên ăn mày ra hỏa làm như không thấy. Hắn háng giọng một cái, một tia thần niệm, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đối phương dò xét đã qua. Hắn chỉ là muốn nhìn xem, cái này bị sư tôn nhìn trúng người, đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ. Nhưng mà, ngay tại hắn thần niệm sắp chạm đến thân thể đối phương sát na. Ông, một cỗ lực lượng vô hình theo người kia trên thân khẽ quét mà qua. Tiêu Trần dò ra đi kia một tia thần niệm, tựa như là dưới ánh mặt trời bông tuyết, trong nháy mắt tan rã, không có để lại nửa điểm vết tích. Bản thân hắn càng là như gặp phải trọng kích, thân thể run lên bần bật, bạch bạch bạch liền lùi lại 7-8 bước, mới miễn cưỡng đứng vững, sắc mặt trong nháy mắt biến hoàn toàn trắng bệnh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Viêm bọn người lập tức lách mình đi vào bên cạnh hắn, thần sắc nghiêm trọng. Thật mạnh. Tiêu Trần lòng vẫn còn sợ hãi phun ra hai chữ, hắn nhìn xem cái kia vẫn như cũ không nhúc nhích thân ảnh, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thần hồn của mình phản phất muốn bị cỗ lực lượng kia trực tiếp nghiền nát. Đây không phải là tận lực công kích, gần là đối với phương thân thể vô ý thức tản ra khí tức. Lâm Viêm ánh mắt biến vô cùng nghiêm túc, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có thể cảm giác được, phía trước người kia giống như là một đầu ẩn nút thái cổ hung thú, một khi thức tỉnh, đủ để hủy thiên diệt địa. Cố Khuynh Thành trắng ngón tay đã cầm chuôi kiếm, trong cơ thể nàng kiếm tâm đang điên cuồng cảnh báo, kia là gặp phải tuyệt thế cường địch lúc mới có phản ứng. Mạc Phàm Yên lặng ngăn khuất Tần Giao cùng A Thanh trước người, bắp thịt cả người kéo căng, như gặp đại địch. Đúng lúc này, cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh, tựa hồ là bị bọn hắn quấy rầy phải có chút không kiên nhẫn, chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi như thế nào ánh mắt? Trống rỗng, tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì tình cảm, giống như là hai cái thôn phệ tất cả tia sáng lô đen, bên trong chỉ có vô tận hoàng vù cùng băng lãnh hư vô. Hắn chỉ là nhàn nhạt quét Lâm Viêm bọn người một cái. vẹn vẹn một cái. Lâm Viêm bọn người liền cảm giác chính mình dường như rơi vào vô gian địa ngục, chung quanh thiên địa pháp tắc đều tại gào thét, không gian đều đang bặm mẻo, chính mình đại đạo, tựa hồ cũng muốn tại tia mắt kia hạ trực tiếp sụp đổ. Người kia hơi lườm bọn hắn sau, liền đã mất đi hứng thú, lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại, dường như vừa rồi tất cả đều chỉ là ảo giác. Có thể Lâm Viêm 6 người, phía sau lưng lại đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như đối phương muốn giết bọn hắn, có lẽ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Người này, so với bọn hắn tại Trung Châu gặp phải bất luận kẻ nào, đều muốn kinh khủng vô số lần. 6 người lặng yên không một tiếng động lui ra hoang sơn, về tới đình viện bên trong, trên mặt của mỗi người đều mang còn chưa tan đi chấn kinh. Sư tôn, người kia Lâm Viêm thanh âm, mang theo một tia khô khốc. Cùng lúc đó, Lục Trường Phong trong đầu, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn sáng, lặng yên hiện hiện. Nhân vật, Thạch Thiên thân phận, dị giới vẫn lạc đại đế tàn hồn đoạt xá người tu vi, đại thánh đỉnh phong, trọng thương trong phong ấn, tư chất, tiên cấp thể chất, hồng mông đạo thể, tàn phá, sự kiện quan trọng, từng vì một phương đại thế giới vô thượng đại đế, tại chứng đạo tiên lộ lúc, bị thân truyền đệ tử cùng đạo lữ liên thủ ám toán, đế khu sụp đổ, đế hồn vỡ vụn. Một sợi tàn hồn lôi cuốn bản nguyên, xé rách thời không hằng rào, ngoài ý muốn giáng lâm giới này, đoạt xá một bộ vừa mới chết đi phàm nhân thân thể, ký ức không trọn vẹn, đạo cơ gần như toàn hủy. Lục Trường Phong đặt chén trà xuống, nhìn xem các đệ tử biểu tình kiếp sợ, thuận miệng giải thích nói: "A, hắn gọi Thạch Tiên. Trước mấy ngày ta đi ra ngoài tản bộ, tại chân núi nhặt được, lúc ấy liền thở một hơi. Ta nhìn hắn sắp chết, liền thuận tay cho an viên thuốc. Hắn tỉnh về sau, giống như cái gì đều không nhớ rõ, cũng không biết nên đi cái nào. Ta gặp hắn đáng thương, vừa vặn Thanh Trúc Phong thiếu giữ cửa, liền hỏi hắn có nguyện ý hay không làm, bao ăn bao ở hắn đáp ứng." Một phen nói đến mây trôi nước chảy, có thể nghe vào Lâm Viêm 6 người trong hai, lại không thua gì thiên lôi đỉnh. Nhặt được, thuận tay cho an viên thuốc. Một cái có thể nhất niệm trấn áp bọn hắn 6 cái thánh nhân kinh khủng tồn tại, cứ như vậy bị sư tôn kiếm về, làm giữ cửa. Kia phải là dạng gì đang được, khả năng đem một cái sắp chết đại đế theo quỷ môn quan kéo trở về. Tiêu Trần khỏe miệng giật một cái, hắn cảm thấy mình đối cường đại cái từ này lý giải, lại một lần bị sư tôn đổi mới. Đều xử lấy làm gì, cả đám đều thành thánh nhân, thế nào còn cùng chưa thấy qua việc đời như thế. Lục Trường Phong đứng người lên, đá bên chân đống kia tích như núi bảo vật. Đem các ngươi mang về những này ra dưới, đều thu thập một chút. A Thanh, ngươi ánh mắt không tệ, đi chọn mấy món nhìn xem thuận mắt. Đem vào kia hoang sơn tân trang, chùi lủi, quá ảnh hưởng phong cảnh. Là, sư tôn. A Thanh lên tiếng, yên lặng đi đến đống kia rách dưới trước. Hắn đầu tiên là không nhìn những cái kia thần quang lấp lóe thánh dược cùng pháp bảo, đi thẳng tới khối kia nhường hoàng phủ thế gia gia chủ đau lòng tới nhỏ máu hư không tiên kim trước mặt. Hắn vươn tay, ở đằng kia khối đủ để rèn đúc thánh vương binh tiên kim bên trên gõ gõ, dường như tại đánh giá chất địa của nó. Sau đó, tại tất cả mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, hắn phí sức đem khối kia to lớn hư không tiên kim bế lên, quay đầu nhìn về phía nơi xa tòa kia hoang sơn. Hắn dường như tại chăm chú suy nghĩ, là dùng khối này tiên kim cho mới tới người giữ cửa, điêu một tòa đại môn, vẫn là lập một khối thanh trúc phong cấm địa bảng hiệu. Đề cử chuyên hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cửu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặng. Phong Lang Tư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 112, Trấn Sơn Chi Bia chương 112, Trấn Sơn Chi Bia. A Thanh ôm khối kia hư không tiên kim, gân xanh trên cánh tay đều phồng lên. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, ánh mắt trong sân rách dưới cùng nơi xa tòa kia chùi lủi hoang sơn ở giữa qua lại di động. Hắn tại tính toán, dùng khối này tiên kim, là điêu một tòa cửa, vẫn là lập một khối bia. Tiêu Trần bu lại, vòng quanh A Thanh cùng khối kia tiên kim chuyển hai vòng. Lao út, ngươi chăm chú. Thứ này nếu là xuất ra đi, có thể đổi một cái thánh địa trở về. A Thanh không để ý tới hắn, chỉ là đem tiên kim để dưới đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn ngồi xổm người xuống, rồi giang ngón tay, bắt đầu ở tiên đồng hồ vàng mặt khoa tay, dường như tại cấu tứ hình vẽ. Đừng uổng phí sức lực. Cố Khuynh Thành thanh âm truyền đến, Thánh Vương binh chủ tài, linh lực của ngươi không phá nổi nó tầng ngoài. A Thanh động tác dừng lại một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Cố Khuynh Thành, lại cúi đầu nhìn một chút tiên kim, sau đó rũa ra hai ngón tay, cũng làm kiếm chỉ, điều động toàn thân linh lực, mạnh mẽ đâm về tiên kim mặt ngoài. Đốt. Một tiếng vang dọn. Hư không tiên kim mặt ngoài, liền một đạo bạch tấn đều không có để lại. A Thanh ngón tay lại đỏ lên một mảnh. Hắn mặt không thay đổi thu tay lại, giấu vào trong tay áo, một cái tay khác tiếp tục tại tiền kim bên trên qua tay, dường như vừa rồi cái gì đều không có xảy ra. Tiêu Trần nhìn không được. Ta nói ngươi đứa nhỏ này thế nào như thế cương đâu? Cái đồ chơi này là cho ngươi đâm sao? Ngươi chính là đem chính mình đâm phế đi, nó cũng vẫn là khối này cục sắt. Lâm Viêm đi tới, nhìn xem A Thanh. Ngươi muốn dùng nó, cho vị tiền bối kia, xây một tòa sân môn. A Thanh rốt cục có phản ứng, hắn ngẩng đầu, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sư tôn nói, hắn là giữ cửa. Cho nên, liền nên có cửa. An cấp đơn giản, lại không cách nào phản bác. Có thể hắn Tiêu Trần muốn nói, cái kia giữ cửa, cần cửa sao? Chính hắn chính là một đạo không thể vượt qua là trời. Lời đến quẹ miệng, hắn lại nuốt trở vào. Hắn nhìn thoáng qua ngồi trên băng ghế đá thưởng thức trà sư tôn, lại nhìn một chút nơi xa trên đỉnh núi cái kia như là thạch điêu thân ảnh. Cái này Thanh Trúc Phong, không có một sự kiện là có thể sử dụng lẽ thường để giải thích. Đúng lúc này, Lục Trường Phong để chén trà xuống. Quá xấu. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Các đệ tử đều nhìn về hắn. Lục Trường Phong đứng người lên, đi đến khối kia hư không tiên kim bên cạnh, đá một cước. Ý nghĩ không tệ, tay nghề quá kém, thiết kế càng kém. Hắn nhìn xem A Thanh, giữ cửa, muốn cái gì cửa? Vẽ vời thêm chuyện. A Thanh trên mặt lộ ra rõ ràng hoang mang. Lục Trường Phong không tiếp tục giải thích, hắn duỗi ra một ngón tay, đối với khối kia to lớn hư không tiên kim, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có linh lực ba động, không có pháp tắc hiện hiện, tựa như một người bình thường, dùng ngón tay chạm đến một chút băng lãnh kim loại. Nhưng mà, sau một khắc, khối kia không thể phá vỡ, liền thánh nhân một kích toàn lực đều khó mà dung chuyển hư không tiên kim, bắt đầu hòa tan. Nó không có biến thành cực nóng chất lỏng, mà là giống một đoàn nắm giữ sinh mệnh màu xám lưu quang, theo trạng thái cố định trực tiếp hóa thành một loại năng lượng kỳ dị hình thái, lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Viêm đám người hô hấp, tại thời khắc này đình chỉ. Bọn hắn nhìn thấy, đoàn kia màu xám lưu quang tại Lục Trường Phong ý niệm hạ, không ngừng mà kéo duôi, áp xúc, gây dựng lại. Nó khi thì hóa thành một thanh khai thiên tích địa thần kiếm, kiếm ý ngút trời, nhường Cố Khuynh Thành kiếm tâm đều đang run rẩy. Khi thì hóa thành một tòa trấn áp cựu thiên bảo tháp, nặng nề vô cùng, nhường Mạc Phàm cảm giác nhục thân của mình đều muốn bị đè sập. Khi thì lại hóa thành một cái ẩn chứa 3000 đại đạo ngọc giản, huyền ảo khó lường, nhường Lâm Viêm thần hồn cũng vì đó hấp dẫn. Cuối cùng, tất cả dị tượng đều biến mất. Đoàn kia màu xám lưu quang trên không trung ngưng tụ thành hình, không phải cửa, cũng không phải cái gì kinh thế hãi tục pháp bảo, chính là một khối bình thường, hình chữ nhật bia đá. Bia đá toàn thân màu xám, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì đường vân, cũng không có bất kỳ quang trạch, nhìn tựa như trên núi thường thấy nhất một tảng đá xanh. Lục Trường Phong quan sát một chút, dường như coi như hài lòng. Dạng này, liền thuận mắt nhiều. Hắn con ngón búng ra, khối kia từ hư không tiên kim biến thành bia đá, liền hóa thành một đạo lưu quang, vô thanh vô tức bay về phía nơi xà tỏa kia hoang sơn. Bia đá tốc độ không nhanh, lại mang theo một loại không cho kháng cự ý chí. Nó bay đến hoang sơn đỉnh núi, sau đó nặng nề mà cắm vào đỉnh núi trong nham thạch. Vừa vặn đứng tại cái khác ngồi xếp bằng thân ảnh, Thạch Thiên trước mặt. Toàn bộ quá trình, Thạch Thiên không nhúc nhích, dường như ngoại giới mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Trong đình viện, yên tĩnh như chết. Các đệ tử đều ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Một khối đủ để cho toàn bộ tu hành giới điên cuồng hư không tiên kim, bị sư tôn tiện tay bóp thành một khối thoạt nhìn không dùng được bia đá, cắm vào cái kia kinh khủng người giữ cửa trước mặt. Đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Mọi người ở đây không hiểu thời điểm. Hoang sơn phía trên, phong vân đột biến. Nguyên bản ngồi xếp bằng, như là vạn cổ bản thạch Thạch Thiên, thân thể bỗng nhiên rất nhỏ chấn động một cái. Hắn chậm rãi mở ra cặp kia trống rỗng tĩnh mịch ánh mắt. Ánh mắt của hắn không có nhìn Thanh Trúc Phong đình viện, mà là rơi vào trước mặt khối này mới xuất hiện trên tấm bia đá. Khi ánh mắt của hắn cùng bia đá tiếp xúc sát na, ông, một cỗ vô hình khí tức theo Thạch Thiên trên thân khuyết tán ra đến. Đây không phải là linh lực, cũng không phải thần niệm, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm bản nguyên độ vận. Hoang sơn đang chấn động, bầu trời tầng mây bị xoắn nát, toàn bộ Thanh Vân Tông phạm vi bên trong thiên địa phát tác, đều tại thời khắc này lâm vào hỗn loạn cùng gào thét. Thanh Vân Tông bên trong, vô số bế quan trưởng lão đệ tử cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, hoảng sợ nhìn về phía Thanh Trúc Phong phương hướng. Đình viện bên trong, Lâm Viêm bọn người càng lạnh như bị sét đánh. Tiêu Trần sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm giác chính mình thánh nhân đạo quả, tại cố khí tức này trước mặt, tựa như nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cố Khuynh Thành kiếm, tại trong vỏ kiếm phát ra rên rỉ, kia là nguồn gốc từ binh khí bản năng sợ hãi. Tần Giao cùng A Thanh trực tiếp bị cố khí tức này ép tới quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Chỉ có Lâm Viêm cùng Mạc Phàm còn tại đau khổ trèo trống. Liên tại bọn hắn sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lục Trường Phong thanh âm ung dung vang lên. Lan tăng cái gì? Vẹn vẹn ba chữ. Trong thiên địa tất cả hỗn loạn, trong nháy mắt lắng lại. Chấn động hoang sơn, dừng lại. Gào thét phát tác, an tĩnh. Kia cố đủ để nghiền nát thánh nhân khí tức khủng bố, như là gặp khắc tinh, như thủy triều lui về Thạch Thiên thể nội, biến mất không thấy hình bóng. Dường như vừa rồi tất cả đều chỉ là một trận ảo giác. Hoang sơn đỉnh núi, Thạch Thiên ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm tấm bia đá kia. Thân thể của hắn không còn run rẩy. Hắn duỗi ra một cây tay khô héo chỉ, dùng một loại cực kỳ chậm chạp, cực kỳ cứng ngắc động tác, đụng vào hướng bia đá mặt ngoài. Ngay tại đầu ngón tay của hắn, sắp đụng phải bia đá trong nháy mắt. Trên tấm bia đá, quang hoa lóe lên. Ba cái cổ pháp tăng thương, nhưng lại ẩn chứa vô thượng đạo vận văn tự, chậm rãi hiện hiện. Chấn, sơn, bia. Làm ba chữ này xuất hiện sát na, Thạch Thiên ngón tay dừng ở giữa không trung. Cái kia song tĩnh mịch trong mắt, lần thứ nhất xuất hiện một tia chấn động. Kia là một tia giãy giụa, một tia thống khổ, còn có một tia mơ mịt. Trong cổ họng hắn phát ra một hồi ý nghĩa không rõ hà hà âm thanh, giống như là đang cố gắng nhớ lại cái gì. Cuối cùng, hắn phun ra một chữ, một cái khàn khàn, khô khốc, dường như ngàn vạn năm không có mở miệng qua chữ. Thiên cái chữ này phát âm cực kỳ cổ quái, không thuộc về thế giới này bất luận một loại nào ngôn ngữ. Nhưng Lâm Viêm bọn người lại tại nghe được trong nháy mắt, minh bạch nó ý tứ. Thiên, cái kia giữ cửa đang nói thiên. Nói xong cái chữ này, Thạch Thiên trong mắt kia một tia chấn động liền biến mất. Hắn lại khôi phục loại kia trống rỗng tĩnh mịch trạng thái, chậm rãi thu tay lại chỉ, nhắm mắt lại, lần nữa hóa thành một tòa thạch điêu. Dường như hắn mở miệng nói chuyện, chỉ là vì đáp lại trên tấm bia đá ba chữ kia. Trong đình viện, Lục Trường Phong đã ngồi về trên băng ghế đá, một lần nữa bưng lên chén trà của hắn. "Tốt, hiện tại thanh tĩnh." Hắn nhìn thoáng qua vẫn còn trạng thái đờ đẫn các đệ tử. "Đều thất thần làm gì? Đem những này rách dưới thu thập một chút, nên tu luyện đi tu luyện, nên luyện đan đi luyện đan. A Thanh, đồ còn giữ lại, chính ngươi chọn mấy món nữa thích, cái khác đều thu được tông môn trong bảo khố đi, đường trồng tại trong viện." Trước mắt. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý đám người, phối hợp địa phẩm lên trà. Các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tiêu Trần cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hắn đi đến Lâm Viêm bên người, thấp giọng, trong thanh âm còn mang theo vẻ run rẩy. Đại sư Minh, ta không nghe lầm chứ? Cái kia giữ cửa, lời mới vừa nói. Lâm Viêm không có trả lời, ánh mắt của hắn vượt qua đình viện, nhìn về phía nơi xa tỏa kia hoang sơn chi đỉnh. Đỉnh núi, bia đá đứng yên, người như bàn thạch. Tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Có thể Lâm Viêm biết, có đồ vật gì đã không giống như vậy. Sư tôn, khối kia bia Cố Khuynh Thành nhịn không được mở miệng hỏi. A, cái kia a. Lục Trường Phong cũng không ngẩng đầu lên. Hắn thần hồn bất ổn, khí tức tiết ra ngoài, dễ dàng làm bị thương Hoa Hoa Thảo Thảo. Cho hắn lập khối bia, chấn một chấn, miễn cho hắn khắp nơi ném loạn khí. Một phen nói đến hời hợt. Lâm Viêm bọn người lại cảm giác thần hồn của mình đều theo run rẩy. Một cái có thể tiện tay chấn áp đại đế tàn hồn tồn tại, đến cùng là cái gì? Tiêu Trần quay miệng, càng không ngừng có rúm. Hắn nhìn xem chính mình sư tôn kia nhàn nhã bóng lưng, lại nhìn một chút đống kia bị sư tôn xưng là rách dưới thánh địa trọng bảo. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình trước kia đối cường đại cùng giàu có lý giải, sai phải có chút không hợp thói thường. Đại sư Minh, Tần Giao thanh âm truyền đến, nàng đã đứng lên, sắc mặt còn có chút tái nhợt, ta cảm giác chúng ta giống như cho sư tôn rước lấy phiền phức. Lâm Viêm trầm mặc một lát, lắc đầu. Không, chúng ta không phải rước lấy phiền phức. Hắn nhìn phía xa tòa kia hoang sơn, gan từng chưa nói rằng, chúng ta chỉ là đem một cái phiền toái càng lớn mang về nhà. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 113, mới đệ tử chương 113, mới đệ tử Lâm Viêm bọn người đem phiền toái càng lớn mang về nhà, cái này nhận biết nhường trong đình viện không khí đều có vẻ hơi nặng nề. Lục Trường Phong lại giống như là người không việc gì như thế, lại cho mình thêm lên một ly trà. Hắn nhìn thoáng qua đống kia bảo quang bắn ra bốn phía, sắp lóe mù mắt người rách dưới lông mày không tự giác nhíu một chút. Còn lo lắng cái gì? Đem trên đất đồ vật đều quét sạch sạch sẽ. A Thành, ngươi đến phân lấy, lựa chút hữu dụng đi ra. Còn lại, toàn bộ ném tới Thanh Vân Tông trong bảo khố đi. Lục Trường Phong ngữ khí rất tùy ý, tựa như tại phân phó hạ nhân quét dọn trong đỉnh viện lá rụng. Là, sư tôn. A Thanh lên tiếng, trên mặt ủy khuất cùng mở miệng quét sạch sành sanh. Hắn đi đến đống kia bảo sơn trước mặt, ngồi xổm người xuống, bắt đầu hắn đặc biệt điểm lấy công tác. Tiêu Trần mấy người cũng tò mò vây quanh, muốn nhìn một chút tại sư tôn trong miệng, cái gì mới tính hữu dụng đồ vật. Chỉ thấy A Thanh không nhìn thẳng những cái kia tản ra thánh uy binh khí, cũng vòng qua những hào quang này vận đạo, xem xét cũng không phải là phàm phẩm đan dược bảo hạt. Ánh mắt của hắn ở đằng kia chút tầm thường nhất nơi hẻo lánh bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, hắn theo một đống cực phẩm linh thạch trong khe hở, lấy ra một khối đen thui, giống như là bị sét đánh qua than cốc gỗ. Gỗ chỉ có cánh tay dài ngắn, phía trên còn mang theo một cỗ hương vị đốt cháy khét. Tiêu Trần khẽ mắt khẽ nhăn một cái. "Lão Út, bên cạnh người gốc kia thật là ba vạn năm thánh dược Long huyết sâm, ngươi cầm khối phá gỗ làm gì?" A Thanh không để ý tới hắn, đem than cốc gỗ cẩn thận từng ly từng tí đặt ở chân mình bên cạnh. Sau đó, hắn lại tại một cái tổn hại thánh nhân giáp trụ phía dưới, lật ra một khối lớn chừng bàn tay, vết dỉ loang lổ miếng sắt. Miếng sắt bên trên mấp mô, liền bình thường nhất sắt thường cũng không bằng. "Không phải, lão Út, ngươi có phải hay không ánh mắt xảy ra vấn đề?" Tiêu Trần cảm giác huyết áp của mình có chút lên cao. Kia giáp trụ mặc dù phá, nhưng tốt xấu là thánh nhân xuyên qua, phía trên đạo tắc còn tại. Ngươi nhặt khối kia đồng nát sắt vụn là có ý gì? A Thanh vẫn như cũ mắt điếc hai ngơ. Hắn tiếp tục tại bảo vật trồng bên trong tìm kiếm, cuối cùng, hắn nâng lên một bồi nhìn cùng ven đường không có gì khác biệt bùn đất, đặt ở than cốc gỗ cùng dị xét miếng sắt bên cạnh. Làm xong đây hết thảy, hắn đứng người lên, phủi tay, ra hiệu chính mình điểm lấy kết thúc. Trong đình viện, một bên là trồng chất như núi, bảo quang trùng thiên kỳ chân dị bảo. Một bên khác, là A Thanh dưới chân lẻ loi chơi chọi ba món đồ. Một khối than cốc, một khối sắt vụn, một bồi bùn đất. So sánh tươi sáng, thậm chí có chút buồn cười. Ha ha ha ha, Tiêu Trần rốt cục nhịn không được, bật cười. Lão Út, đây chính là ngươi lựa đi ra bà bối. Sư tôn nếu là nhìn thấy, không phải nói ngươi ánh mắt không được. Lâm Viêm cùng Mạc Phàm không cười, chỉ là nhìn xem kia ba loại thường thường không có gì lạ đồ vật, rơi vào trầm tư. Bọn hắn tin tưởng sư tôn, cũng tin tưởng A Thanh ánh mắt. Cái này ba món đồ, tuyệt đối không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Lục Trường Phong để chén trà xuống, đi tới. Hắn đầu tiên là ghét bỏ nhìn thoáng qua tòa kia bảo sơn, sau đó ánh mắt rơi vào A Thanh điểm lấy đi ra ba món đồ bên trên. Hắn nhẹ gật đầu. Ánh mắt vẫn được. Cái này trồng rác rưởi bên trong, cũng liền cái này ba món đồ miễn cưỡng có thể sử dụng. Lục Trường Phong đánh giá, nhường Tiêu Trần tiếng cười cắm ở trong cổ họng. Hắn chỉ vào khối kia than cốc, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. "Sư tôn, ngài nói khối này thiêu hỏa côn, so gốc kia long huyết sầm còn hữu dụng." Lục Trường Phong liếc mắt nhìn hắn. "Không kiến thức." Hắn duỗi ra ngón tay, điểm một cái khối kia than cốc. "Đây là dưỡng hồn kinh lôi mục, bị Cửu Thiên Thần lôi bổ trúng, không những không có hủy, ngược lại hấp thu một tia bản nguyên sấm sét, lại tại dưới mặt đất ôn dưỡng 10 vạn năm mới thành hình. Lấy bể, bổ ra làm vân hương dùng." Nghe cái kia bị đi ngủ, có thể tầm bổ thần hồn, làm cái gì mộng đều so người khác hương một chút. Hắn lại chỉ hướng khối kia vết dỉ loang lổ miếng sắt. Đây là đại đế binh khí mảnh vỡ, mặc dù bản nguyên đạo tắc đều ma diệt, nhưng chất liệu còn tại. Cầm lấy đi tan, trộn lẫn tiến chính các ngươi trong binh khí, có thể tăng lên nửa cái phẩm giai. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào kia một bồi trên bùn đất. Cửu Thiên tức lưỡng, cầm lấy đi trà trộn vào trong dược điển, về sau trồng ra tới cả rốt cải trắng, cảm giác có thể tốt một chút. Lục Trường Phong nói đến hời hợt. Trong đình viện lại lâm vào yên tĩnh như chết. Tiêu Trần miệng trương đến có thể tắt hạ một quả trứng gà, hắn ngơ ngác nhìn kia ba món đồ, cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần bị sư tôn tái tạo. Giữa hồn kinh lôi mục, lấy ra làm vân hương, đại đế binh khí mạnh mẽ, dùng để tăng lên nửa cái phẩm giai. Trong truyền thuyết có thể sinh trưởng vạn vật cửu thiên tức dưỡng, liên vi nhường cà rốt cải trắng dễ ăn một chút. Đây là cái gì xa xỉ tới làm cho người giận sôi hành vi? Lâm Viêm mấy người cũng là tâm thần kịch chấn. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng sư tôn chênh lệch, không chỉ là tại tu vi bên trên, càng là tại tầm mắt cùng cách cục bên trên. Trong mắt bọn hắn giá trị liên thành thánh địa hạ lễ, tại sư tôn trong mắt, thật chỉ là một đống rác dưới. Tốt, còn lại đều xử lý sạch. Lục Trường Phong phất phất tay, giống như là đuổi rồi như thế. Đường trông tại trong viện, nhìn xem tâm phiền. A Thanh lập tức hành động, hắn xuất ra một cái túi đựng đồ, pháp lực một quyển, tòa kia từ vô số chân bảo xếp thành núi nhỏ, liền bị hắn thu vào. Hắn chuẩn bị đợi lát nữa liền cho Thanh Vân Tông chủ được qua. Đình viện rốt cục khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái. Lục Trường Phong một lần nữa ngồi trở lại trên băng ghế đá, dường như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, hắn nhìn về phía các đệ tử. Các ngươi không có ở đây thời điểm, ta nhàn rỗi nhàm chán, tại Bắc vực hoang mạc bên kia, thấy được một cái có chút ý tứ tiểu gia hỏa. Vừa dứt tiếng, Lục Trường Phong trước mặt không khí nổi lên một hồi gợn sóng. Một màn ánh sáng chống rồng xuất hiện. Màn sáng phía trên nổi lên từng hàng kim sắc văn tự. Nhân vật: Tô Vũ thân phận: Bắc vực hoang mạc Tô gia chi thứ tử đệ tu vi, luyện khí 3 tầng, rơi xuống, tư chất: đế cấp, đã phế, thể chất: tiên tiên kiếm cốt, đã bị đào lấy, sự kiện quan trọng: 3 năm trước đây, là Bắc vực hoang mạc đệ nhất thiên tài, cùng Lâm gia thiên chi tiêu nữ Lâm Tuyết định ra hôn nước. Một năm trước, Lâm gia liên hợp Tô gia chủ mạch, thiết lập ván cục đem nó trấn áp, từ Lâm gia thiếu chủ Lâm Động tự tay đào ra tiên tiên kiếm cốt, thấy ghép bản thân. Hôn ước hủy bỏ, Tô Vũ tu vi mất hết, biến thành Tô gia trò cười, nhận hết ức hiếp, phụ mẫu vì bảo vệ hắn, bị chủ mạch tìm cớ phạt nhập Hàn Thiết quán động, không rõ sống chết. Màn sáng bên trên mỗi một chữ đều mang một loại băng lãnh tàn khốc. Tiêu Trần xem hết, cái thứ nhất liền nổ. Đào người kiếm cốt, còn cướp người vị hôn thê. Cái này mẹ hắn vẫn là người làm sự tình sao? Cái này gọi Lâm Động, còn có cái kia Lâm Tuyết, quả thực xuất sinh không bằng. Tần Dao trong mắt cũng hiện lên một tia lanh ý, nàng nhớ tới quá khứ của mình, đối loại này phản bội cùng tính toán, cảm động lây. Cố Khuynh Thành trên thân, kiếm ý không bị khống chế phát ra. Thân làm kiếm tu, nàng rõ ràng nhất, kiếm cốt đối với một cái kiếm đạo thiên tài mà nói, ý vị như thế nào. Khoét xương thống khổ, so chết càng lớn. Lục Trường Phong ánh mắt, theo màn sáng bên trên rơi vào Cố Khuynh Thành trên thân. Khuynh Thành, ngươi cũng là kiếm tu, đứa nhỏ này, cùng ngươi hữu duyên. Đi một chuyến Bắc vực hoang mạc, đem hắn mang về. Lục Trường Phong thanh âm rất bình tĩnh, giống như là đang nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Sư tôn, ta cũng đi. Tiêu Trần lập tức xin chiến. Ta không phải đi xem một chút, cái kia Lâm gia cùng Tô gia chủ mạch, đến cùng không có nhiều là đồ vật. Ta muốn đem cái kia Lâm Động xương cốt từng cây tháo ra. Lục Trường Phong nhìn hắn một cái. Ngươi quá ổn. Khuynh Thành một người đi là được. Là, sư tôn. Cố Khuynh Thành không mình hành lễ. Nàng không có một câu thêm lời thừa thãi, quay người, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm cầu vồng, phóng lên tận trời. Kiếm quang xé rách tầng mây, trong nháy mắt biến mất tại phương bắc chân trời. Trong đình viện, Lâm Viêm bọn người nhìn xem kiếm quang biến mất phương hướng, thật lâu không nói gì. Bọn hắn biết, bình tĩnh không có mấy ngày tu hành giới, chỉ sợ lại muốn bởi vì thành trúc phong, tái khởi gần sóng. Đề cử chuyển hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhiên huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật cắt gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 114, Bác vực hoang mạc, Lâm gia chi yến chương 114, Bác vực hoang mạc, Lâm gia chi yến trong đình viện, Tiêu Trần nhìn xem Cố Khuynh Thành hóa thành kiếm quang biến mất phương hướng, chân trên mặt đất qua lại ép. Đại sư Minh, tam sư tỷ một người đi, ta không yên lòng. Kia Lâm gia dám làm loại này đảo nhân đạo xương chuyện xấu xa, khẳng định không phải vật gì tốt, vạn nhất bọn hắn thiết hạ mai phục làm sao bây giờ? Lâm Viêm ngay tại thu thập A Thanh Lựa đi ra kia ba loại bảo bối đầu hắn cũng không ngẩng. Ngươi cảm thấy, sư tôn sẽ để cho nàng đi một cái gặp nguy hiểm địa phương sao? Tiêu Trần sững sờ, không nói. Xác thực, sư tôn đã mở miệng, liền đại biểu mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy trong lòng kìm nén một cỗ lửa, không có địa phương phát tiết. Cái kia gọi Lâm Động, còn có cái kia Tô gia chủ mạch, tốt nhất đừng để ta đụng tới. Tiêu Trần cắn răng nói rằng. Mạc Phàm vô bờ vai của hắn, thanh âm lụt ngạt. Sẽ có cơ hội. A Thanh đã đem đống kia rách dưới thu vào túi trữ vật, chuẩn bị đưa đi chủ phòng. Tần Giao thì đi tới dược điền bên cạnh, nhìn xem kia bồi cựu thiên tức dưỡng, trong đôi mắt mang theo suy tư. Nàng mới biết, dùng loại này trong truyền thuyết thần thổ, trồng ra tới linh dược sẽ là bộ dạng gì. Thanh Trúc Phong lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Ngoại trừ phương xa tòa kia hoang sơn bên trên, nhiều một khối địa, nhiều một cái người giữ cửa. Bắc vực, cắt vàng đầy trời. Nơi này thiên địa linh khí mỏng manh lại cuồng bạo, không thích hợp tuyệt đại đa số tu sĩ tu hành. Chỉ có một ít tu luyện đặc thù công pháp, hoặc là bị trục xuất đến đây gia tộc, mới có thể ở chỗ này cắm rễ. Lưu Sa Thành là Bắc vực lớn nhất ốc đảo thành thị. Giờ phút này, trong thành xa hoa nhất phủ đệ, Lâm gia đang đèn đuốc sáng trưng, tân khách ngồi đầy. Lâm gia gia chủ Lâm Thiếu Thiên đang hồng quang đầy mặt giơ chén rượu đối với cả sảnh đường tân khách. Chư vị, hôm nay là con ta Lâm Động cùng Tô gia Minh Châu Lâm Tuyết lễ đính hôn, cảm tạ các vị đến dự đến đây. Ta Lâm Thiếu Thiên ở đây cam đoan, không ra 50 năm, con ta Lâm Động chắc chắn bước vào vương giả cảnh, dẫn đầu ta Lâm gia đi ra mảnh này hoang mạc. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và đắc ý phía dưới, một gã phụ thuộc Lâm gia gia tộc tộc trưởng lập tức đứng dậy phụ họa. Lâm gia chủ nói đùa, lấy Lâm Động thiếu gia thiên tư, 50 năm quá lâu, ta nhìn 30 năm là đủ. Đúng vậy à, Lâm Động thiếu gia di thực kia tiên tiên kiếm cốt về sau, tu vi tiến triển cực nhanh, bây giờ đã là kim đan hậu kỳ, kiếm ý càng là thẳng bức nguyên anh, cái loại này thiên phú, bác vực ngàn năm không có. Tô gia phế bất kia, thật sự là gặp vận may, một thân đạo cốt, vừa vận thành toàn Lâm Động thiếu gia. Ha ha ha ha, kia không gọi thành toàn, gọi là phế vật lợi dụng. Bên trong phòng yến hội, tràn đầy khoái hoạt không khí. Chủ tọa bên cạnh, một gã dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày mang theo một tia ngạo khí thanh niên, đang bưng chén rượu, thưởng thụ lấy đám người thổi phồng. Hắn chính là Lâm Động. Bên cạnh hắn, ngồi một vị dung mạo tú lệ, mặc hoa phục nữ tử, chính là Tô gia Lâm Tuyết. Nàng nhìn bên cạnh Lâm Động, trong mắt tràn đầy ái mộ cùng sùng bái. Động ca, bọn hắn đều nói ngươi trong vòng 30 năm liền có thể thành vương. Lâm Động đặt chén rượu xuống, nắm chặt tay của nàng, ngữ khí mang theo tuyệt đối tự tin. 30 năm, bọn hắn quá coi thường ta, cũng quá coi thường bộ này tiên thiên kiếm cốt. Tuyết Nhi, ngươi nhìn xem, trong vòng 10 năm, ta tất thành vương. Đến lúc đó, ta dẫn ngươi quân lâm toàn bộ Bắc vực. Lâm Tuyết trên mặt nổi lên đỏ ửng. Động ca, kia Tô Vũ nàng có chút chần chờ nhấc lên cái tên đó. Lâm Động trên mặt xuất hiện một tia khinh thường. Một cái liền đan điền đều bị ta phế bỏ phế vật, sẽ hắn làm cái gì? Lúc trước nếu không phải nhìn hắn còn có mấy phần thiên phú, ngươi cho rằng ta sẽ nhường hắn cùng ngươi định ra hôn ước? Hắn bất quá là ta vì đạt được kiếm cốt, bày ra một con cờ mà thôi. Hiện tại kiếm cốt tại trên thân, hắn liền cho ta sách giày cũng không xứng. Nghe nói cha mẹ của hắn vì che chở hắn, bị Tô gia chủ mạnh phạt đi Hàn Thiết Quáng Động, đoán chừng hiện tại liền xương cốt đều hóa thành tro. Lâm Tuyết nghe nói như thế, trong mắt không có nửa phần đồng tình, ngược lại thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Đúng lúc này, tiến hội sảnh đại môn bị người một cước đá văng. Vâng. Hai phiến từ trăm năm thiết mục chế thành đại môn, chia năm xẻ bảy. Huyên nào yến hội sảnh, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía cổng, chỉ thấy mấy cái lâm gia hộ vệ, giống như là như diều đứt dây, bay ngược tiến đến, quẳng xuống đất, không một tiếng động. Cổng, đứng đấy một người mặc rách rưới, toàn thân tản ra hôi thối thiếu niên. Thiếu niên tóc hai rối bời, khắp khuôn mặt là dơ bẩn, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm yến hội sảnh chủ tọa bên trên Lâm Động cùng Lâm Tuyết. Ánh mắt kia, giống như là theo trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Tô Vũ. Lâm Tuyết thấy rõ người tới, phát ra rít lên một tiếng. Vô ý thức hướng Lâm Động sau lưng tránh. Lâm Động đứng lên, nhìn xem cổng Tô Vũ, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười. Ta tưởng là ai, hóa ra là ngươi tên phế vật này. Thế nào, không ở đây ngươi ổ chó bên trong đợi, chạy tới ta chỗ này ăn xin. Tô Vũ không nói gì, hắn chỉ là đi vào yến hội sảnh. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước cũng giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Miệng vết thương trên người hắn, còn tại ra bên ngoài thấm lấy máu, trên mặt đất lôi ra một đầu màu đỏ sẫm vết tích. Lâm gia gia chủ Lâm Kiều Thiên, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Ngươi tới, đem cái này tên điên cho ta kéo ra ngoài, đánh gãy chân hắn. Mấy tên hộ vệ lập tức vọt lên. Tô Vũ vẫn không có xem bọn hắn, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Lâm Động. Ngay tại những hộ vệ kia công kích sắp rơi vào trên người hắn trong nháy mắt, một đạo thanh lãnh nữ thanh tại yến hội sảnh bên ngoài vang lên. Ai dám động đến hắn? Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Thanh âm kia dường như mang theo một loại ma lực kỳ dị, nhường mấy cái kia xông lên trước hộ vệ, thân thể cứng ở nguyên địa, không cách nào động đậy. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía cổng. Một gã cô gái mặc áo trắng, chậm rãi đi đến. Nàng dung nhan tuyệt thế, khí chất thanh lãnh, dường như không thuộc về mảnh này phàm trần. Nàng đi qua địa phương, trên đất cắt vàng cùng vết máu đều tự hành tối lui, không có nhiễm nàng mảy may. Nàng đi tới Tô Vũ bên người, dừng bước lại. Lâm Khiếu Thiên nhìn xem cái này đống nhiên xuất hiện nữ tử, cảm nhận được áp lực cực lớn. Các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay ta Lâm gia sự tình? Cố Khuynh Thành không để ý tới hắn, ánh mắt của nàng vượt qua tất cả mọi người, rơi vào Lâm Động trên thân. Chuẩn xác hơn nói, là rơi vào Lâm Động lồng ngực vị trí. Ở nơi đó, nàng có thể cảm giác được một cỗ vốn nên thuộc về Tô Vũ, lại bị cưỡng ép giá tiếp đi qua kiếm đạo bản nguyên. Cái kia bản nguyên tại bài xích, tại gào thét. Lâm Động bị nàng thấy sợ hãi trong lòng, hắn từ nơi này nữ nhân trên người, cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ngươi nhìn cái gì? Hắn ngoài mạnh trong yếu quát. Cố Khuynh Thành cuối cùng mở miệng, thanh âm của nàng không có một tia nhiệt độ. Trên người ngươi đồ vật, là trộm được. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội. Mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ ở phế, kéo thấp điểm số. Lúc ngưỡng mờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quẩy mỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế đất với. Bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 115, kiếm đến, lấy xương chương 115, kiếm đến, lấy xương. Cố Khuynh Thành thanh âm tại viên náo trong phòng yến hội, cũng không văng rội, lại giống một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Trộm được. Ba chữ, làm cho tất cả mọi người động tác đều ngừng lại. Âm nhạc ngừng, tiếng cười không có, mời rượu thanh âm cũng cắm ở trong cổ họng. Lâm gia gia chủ Lâm Khiếu Thiên trên mặt ánh sáng màu đỏ trong nháy mắt rút đi, lấy mà đại chi chính là một mảnh âm trầm. Chủ tọa bên trên Lâm Động, trên mặt ngạo khí cứng đờ, Hắn nhìn xem cổng nữ tử áo trắng kia, cảm giác chính mình giống như là bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới, từ đầu đến chân đều tại run lên. Bên cạnh hắn Lâm Tuyết, càng là dọa đến hoa dung thất sắc, gắt gao nắm lấy Lâm Động cánh tay. Ngươi là ai? Lâm Động cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, ngoài mạnh trong yếu quát. Dám ở ta Lâm gia ở lễ đính hôn hầu ngôn loạn ngữ, ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Cố Khuynh Thành không có trả lời hắn. Ánh mắt của nàng, thậm chí không có ở trên người hắn dừng lại. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bộ ngực hắn vị trí, dường như có thể xuyên thấu da thịt, nhìn thấy bên trong khối kia không thuộc về hắn xương cốt. Khối kia kiếm cốt, tại gào thét. Lâm Thiếu Tiên đứng lên, hắn so với mình nhi tử muốn trầm ổn được nhiều. Hắn có thể cảm giác được, nữ nhân trước mắt này đáng sợ, tuyệt đối không phải bắc vực loại địa phương này có thể xuất hiện cường giả. Vị bằng hữu này, hôm nay là con ta Lâm Động ngày đại hỷ. Ngươi cùng phế vật này Tô Vũ có quan hệ gì, ta Lâm gia mặc kệ. Nhưng nếu là ở chỗ này náo sự, chính là cùng ta toàn bộ Lâm gia là địch, cùng bắc vực tất cả gia tộc là địch. Trong giọng nói của hắn, mang theo uy hiếp, cũng mang theo một tia thăm dò. Cố Khuynh Thành rốt cục có phản ứng. Nàng không nhìn nữa Lâm Động, mà là nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh cái kia lão đạo muốn ngã, lại dùng hết lực khí toàn thân đứng nghiêm thiếu niên. Hắn, Cố Khuynh Thành rũi ra ngón tay, điểm một cái Tô Vũ. Là sư Tô ta, đệ tử mới thu. Một câu, bình thản như nước, rơi vào yến hội sảnh đám người trong lỗ tai, lại không thua gì cửu thiên kinh lôi. Đệ tử, cái này quần áo tạc ơi, toàn thân hôi thối, liền con chó cũng không bằng phế vật Tô Vũ, lại có sư tôn. Hơn nữa, hắn sư tôn có thể phái tới dạng này một vị sâu không lường được cường giả làm người mang tin tức. Lâm Động con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn rốt cuộc minh bạch, sự tình hôm nay chỉ sợ không cách nào lành, nhưng hắn không thể lui. Một thân tu vi của hắn, một thân vinh quang, tất cả đều đến từ ngực khối này kiếp cốt. Giao ra, hắn liền chẳng phải là cái gì. Ha ha ha ha. Lâm Động đống nhiên cười như điên, trong tiếng cười mang theo vẻ điên cuồng. Đệ tử, thật sự là chuyện cười lớn. Một cái phế vật sư tôn, có thể là vật gì tốt. Ta không cần biết ngươi là người nào, hôm nay đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Lời còn chưa dứt, Lâm Động toàn thân kim đan hậu kỳ pháp lực cầm vàng một phát. Một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm ý, theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Kiếm ý kia, tinh thuần, bá đạo, mang theo một cỗ tiên thiên mà thành sắc bén. Chính là tiên thiên kiếm cốt lực lượng. Chết! Lâm Động chỉ một ngón tay, một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang, ngưng tụ thành hình, mang theo chặt đứt tất cả khí thế, bắn về phía Cố Khuynh Thành. Bên trong phòng yến hội tất cả tân khách đều bị cỗ kiếm ý này đâm vào làn da đau nhức, nhao nhao lui lại, trên mặt viết đầy kinh hãi. Đây chính là Lâm gia kỳ lân nhi thực lực. Một kiếm này đủ để miểu sát bất kỳ cùng giai tu sĩ. Đối mặt cái này kinh thiên một kiếm, Cố Khuynh Thành thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Nàng chỉ là vươn hai ngón tay, trắng nõn, thon dài, giống như là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Sau đó, đối với đạo kim sắc kiếm quang kia, nhẹ nhàng kẹp lấy. Thời gian, phản phất tại giờ phút này đứng im. Cái kia đạo đủ để khai sơn đoạn sông kinh khủng kiếm quang, cứ như vậy dừng ở hai ngón tay của nàng ở giữa, không cách nào tiến thêm. Kiếm quang phía trên ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, tại nàng đầu ngón tay, dịu dàng ngoan ngoãn giống một cái cừu non. Thế nào? Khả năng Lâm Động trên mặt điên cuồng, trong nháy mắt bị vô tận sợ hãi thay thế. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo, cho rằng có thể quét ngang bắc vực tiên tiên kiếm cốt chi lực, tại trước mặt nữ nhân này, tựa như một chuyện cười. Cố Khuynh Thành không có cho hắn càng nhiều khiếp sợ thời gian. Ngón tay của nàng, nhẹ nhàng nhất trà sát. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Đạo kim sắc kiếm quang kia, như là thủy tinh đồng dạng, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Phúc. Lâm Động như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập vào trên bàn rượu, một mảnh hỗn độn. Toàn bộ yến hội sảnh, yến tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, đầu óc trống rỗng. Cố Khuynh Thành không có dừng lại. Nàng chậm rãi đi hướng ngã xuống đất Lâm Động. Giày cao gót giẫm ở trên mặt đất thanh âm, mỗi một cái đều giống như đập vào trái tim tất cả mọi người bên trên. Lâm Khiếu Thiên sắc mặt trắng bệnh, hắn muốn động, lại phát hiện thân thể của mình bị một cô vô hình khí cơ khóa chặt, liền một ngón tay đều không động được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ tử áo trắng kia đi tới con trai mình trước mặt. Cố Khuynh Thành dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Động. Sau đó, nàng lần nữa nhìn về phía cổng Tô Vũ. Mong muốn trở về sao? Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, không có một tia gợn sóng. Tô Vũ thân thể tại kịch liệt run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì kích động, bởi vì kia bị đè nén dòng dã một năm hận ý ngập trời, rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào. Móng tay của hắn thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi theo khe hở chảy xuống, hắn lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Muốn. Thanh âm của hắn khàn khàn giống là hai khối giấy giáp tại ma sát. Ta muốn hắn gấp trăm lần hoàn trả. Tốt. Cố Khuynh Thành đạt được đáp án, nàng quay đầu trở lại, nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết Lâm Động. Nàng không có rút kiếm, chỉ là đưa tay phải ra, trên ngón trỏ một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy kiếm khí lặng yên ngưng tụ. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, nàng đem cây kia cuốn quanh lấy kiếm khí ngón tay, chậm rãi ấn về phía Lâm Động lồng ngực. Không có kêu thảm, bởi vì Lâm Động biết hầu đã bị cực hạn sợ hãi cùng thống khổ ngăn chặn, không phát ra thanh âm nào. Cố Khuynh Thành ngón tay dễ dàng xuyên thấu hắn hộ thể pháp lực, xuyên thấu da thịt của hắn, xuyên thấu ngực của hắn xương, tựa như dùng nung đỏ đao mở ra mỡ bỏ. Toàn bộ quá trình không có một tia tiếng vang, không có một giọt dư thừa máu tươi tràn ra. Trong phòng yến hội, những cái tia nguyên bản vui mừng đỏ chót đèn lồng, giờ phút này chiếu rọi tại mọi người trắng bệnh trên mặt, lộ ra phá lệ quỷ dị. Lâm Tuyết hét lên một tiếng, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp dọa ngất tới. Cố Khuynh Thành tay, cắm ở Lâm Động ngực. Nét mặt của nàng, từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Sau đó, nàng chậm rãi đưa tay rút ra. Trên tay của nàng, nhiều một vật. Kia là một khối bóng ánh sáng long lanh, như là bạch ngọc điêu khắc mà thành xương cốt. Cốt đầu trên, còn lưu lại một tia yếu ớt trước thiên kiếm ý, nhưng càng nhiều, là Lâm Động kia tràn ngập ô uế cùng tạp chất máu tươi. Thiên tiên kiếm cốt bị sống sờ sờ lấy ra ngoài, theo kiếm cốt ly thể. Lâm Động thể nội pháp lực, giống như là như khí cầu bị đâm thủng, điên cuồng đổ xuống mà ra. Hắn kim đan hậu kỳ tu vi, tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, rơi xuống tới trúc cơ, luyện khí. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo kiếm ý, không còn sót lại chút gì. Hắn thành một cái so với người bình thường còn muốn hư nhược phế nhân. À, cho đến lúc này, kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, mới từ Lâm Động trong cổ họng bạo phát đi ra. Hắn nằm trên mặt đất, giống một cái bị mở ngực mổ bụng rồi bỏ, điên cuồng dãy rủa, kêu thảm. Ta kiếm cốt, tu vi của ta, ta yêu nữ, người đáng chết. Lâm Khiếu Thiên muốn rách cả mí mắt, hắn rốt cục tránh thoát kia cố khí cơ khóa chặt, giống như điên dại. Lâm gia tất cả trưởng lão nghe lệnh, giết nàng cho ta, không tiếc bất cứ giá nào. Giết nàng. Vâng. Bên trong phòng yến hội, hơn 10 đạo khí tức cường đại đồng thời bộc phát. Kia là Lâm gia tất cả nội tình, là Lâm gia hơn 10 vị kim đan, nguyên anh cảnh giới trưởng lão cùng cung phụ. Trong lúc nhất thời, các loại pháp bảo quan mang, các loại thuật pháp vây mình, xen lẫn thành một trường tử vong lưới lớn, phô thiên cái địa chụp vào Cố Khuynh Thành. Toàn bộ yến hội sảnh kiến trúc, tại cố lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt hóa thành một biển. Cuồng bạo năng lượng, đem mọi thứ đều xé nát. Đây là Lâm gia đánh cược tất cả điên cuồng phản công. Đối mặt đây hết thảy, Cố Khuynh Thành chỉ là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua. Nàng thậm chí không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Một cỗ vô hình lĩnh vực, lấy nàng làm trung tâm, trong nháy mắt huyết tán ra đến. Kia là thuộc về thánh nhân kiếm vực. Lĩnh vực bên trong, thời gian cùng không gian dường như đều đã mất đi ý nghĩa. Tất cả bay về phía pháp bảo của nàng, tất cả đánh phía nàng thuật pháp, đều tại khoảng cách nàng ba thước bên ngoài địa phương, đột nhiên đứng im. Những cái kia diện mục dữ tợn, điên cuồng đánh tới Lâm gia trưởng lão, cũng tất cả đều cứng lại ở giữa không trung bên trong, duy trì tư thế công kích, không thể động đậy. Toàn bộ thế giới đều yên lặng, chỉ còn lại Lâm Động kia tuyệt vọng mà thống khổ kêu rên. Cố Khuynh Thành không tiếp tục để ý những này sâu kiến. Nàng đi đến Tô Vũ trước mặt, đem khối kia dính lấy máu kiếm cốt đưa tới. Người đổ vật. Tô Vũ nhìn xem khối kia vốn nên thuộc về mình xương cốt, nhìn xem phía trên kia thuộc về cựu nhân máu tươi, thân thể lung lay, cơ hồ muốn mới ngã xuống đất. Một nhóm đục ngầu nước mắt theo hắn che kín dơ bẩn trên mặt trượt xuống. Cố Khuynh Thành không có thúc giục hắn, nàng chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Sau một lát, nàng mở miệng nói ra, đi thôi. Nói xong, nàng quay người hướng về đã biến thành phế tích ngoài cửa lớn đi đến. Tô Vũ hít sâu một hơi, dùng hết toàn thân sau cùng khí lực, theo trong tay nàng tiếp nhận khối kia ấm áp kiếm cốt, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay. Hắn không tiếp tục nhìn sau lưng kia phiến nhân gian địa ngục một cái, lảo đảo đi theo thân ảnh màu trắng kia. Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 116, đúc lại kiếm cốt, lại đạp tiên đồ. Chương 116, đúc lại kiếm cốt, lại đạp tiên đồ. Làm Tô Vũ đi theo cái kia áo trắng thân ảnh đi ra phế tích lúc, sau lưng kia phiến tĩnh mịch khu vực truyền đến một hồi tinh mịn tiếng vỡ vụn. Những cái kia bị dừng lại ở giữa không trung Lâm gia trưởng lão cũng vụng, mặt ngoài thân thể xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Một giây sau, bọn hắn như là ngã nát đồ sứ, từ không trung rơi xuống, quẳng xuống đất, biến thành từng bãi không có sinh tức huyết đủ. Bọn hắn kim đan, nguyên anh đều ở đằng kia y mắng vỡ vụn bên trong, biến thành tinh thuần nhất thiên địa linh khí, tiêu tán tại bắc vực cuồng bạo gió Chazix. Từ đầu đến cuối, Cố Khuynh Thành đều không quay đầu nhìn một cái. Nàng đi đến Lưu Sa Thành bên ngoài, tố thủ đung lên, một đạo thanh lãnh kiếm quang theo nàng dưới chân dâng lên, hóa thành một thanh rộng 3 thước phi kiếm, lơ lửng giữa không trung. Nàng đạp vào phi kiếm, quay đầu nhìn thoáng qua cái kia còn tại lão đảo tiến lên thiếu niên. Đi lên. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đứng tại trong kiếm quang, như là cựu thiên huyền nữ đồng dạng nữ tử, ánh mắt phức tạp. Hắn không nói gì, chỉ là dùng hết sau cùng khí lực, bỏ lên trên phi kiếm. Kiếm quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt đâm rách bắc vực mở nhạt bầu trời, hướng về phương nam mau chóng đuổi theo. Gió đang bên thai gào thét. Tô Vũ ngồi quỳ chân đang phi kiếm bên trên, thân thể lão đảo muốn ngã, hắn gắt gao nắm chặt trong tay khối kia còn mang theo ấm áp xương cốt, ánh mắt không có tiêu điểm. Thật lâu, hắn khàn khàn trong cổ họng, gạt ra mấy chữ. Vì cái gì phải cứu ta? Cố Khuynh Thành đứng tại trước người hắn, đưa lưng về phía hắn, thanh âm cũng không chung như gió thanh lãnh. Sư tôn mệnh lệnh. Tô Vũ ngây ngẩn cả người. Sư tôn, cái từ này với hắn mà nói quá mức xa xôi, cũng quá mức nặng nề. Ngươi sư tôn là ai? Tới, ngươi sẽ biết. Cố Khuynh Thành không tiếp tục nhiều lời một chữ. Phi kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, phía dưới núi non sông ngòi hóa thành từng đạo mơ hồ lưu quang. Vừa mới nửa ngày công phu, một tòa mây mù lờ lờ, tiên khí mở mịt sân phong xuất hiện ở trong tầm mắt. Kiếm quang không có chút nào dừng lại, trực tiếp đã rơi vào một tòa thanh lũ trong đình viện. Trong đình viện, Tiêu Trần đang ngồi xổm trên mặt đất, nghiên cứu khối kia bị sư tôn xưng là thiêu hỏa côn dưỡng hồn kinh lôi mục, miệng lẩm bẩm. Cái đồ chơi này, thật có thể để cho người ta nằm mơ đều hương một chút. Lâm Viêm thì cầm khối kia vết dỉ loang lổ miếng sắt, ý đồ dùng chính mình hỏa diễm đi dung luyện, kết quả đốt đi nửa ngày, miếng sắt liền nhiệt độ đều không có một tia biến hóa. Tần Dao tại dược điện bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem kia bồi cựu thiên tức nhưỡng lẫn vào trong đất bùn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Kiếm quang rơi xuống, kinh động đến tất cả mọi người. Bọn hắn quay đầu, thấy được Cố Khuynh Thành, cũng nhìn thấy phía sau nàng cái kia toàn thân vết máu, tản ra hôi thối, trong tay còn nắm chặt một khối đấm máu xương cốt thiếu niên. "Tam sư tỷ, ngươi trở về." Tiêu Trần cái thứ nhất nhảy dựng lên, hắn nhìn thoáng qua Tô Vũ, lại liếc mắt nhìn khối kia xương cốt, nhãn tình sáng lên. Đây chính là cái kia gọi Tô Vũ tiểu tử. Xương cốt cũng cầm về. Cái kia Lâm Độc đâu? Ngươi không có đem hắn đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Cố Khuynh Thành không để ý đến trách trách hô hô Tiêu Trần. Nàng đối với Tô Vũ nói một câu, "Đi theo ta." Nàng mang theo Tô Vũ, xuyên qua đình viện, đi tới cây kia cái cổ siêu mèo dưới cây. Dưới cây, Lục Trường Phong đang nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, nhàn nhã phơi nắng. "Sư tôn, người mang về." Cố Khuynh Thành không mình hành lễ, trong thanh âm mang theo một tia cung kính. Lục Trường Phong ánh mắt chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Vũ trên thân, lại từ trên người hắn chuyển qua trong tay hắn khối kia xương cốt bên trên. Hắn nhíu nhíu mày, thế nào khiến cho như thế bẩn? Hắn duỗi ra ngón tay, đối với khối kia kiếm cốt nhẹ nhàng điểm một cái. Một giọt phóng ánh sáng long lanh, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức giọt nước, chống rông xuất hiện, rơi vào kiếm cốt phía trên. Tư, một tiếng vang nhỏ, kiếm cốt bên trên nhiễm thuộc về Lâm Động ố hế huyết dịch, trong nháy mắt bị tỉnh hóa đến không còn một mảnh. Cả khối kiếm cốt biến thông thấu không rảnh, như là hoàn mỹ nhất bạch ngọc, phía trên lưu chuyển lên từng đạo huyền ảo trước thiên kiếm văn, một cỗ thuần túy đến cực hạn phong duệ chi khí phát ra. Chỉ là người được cố khí tức này, trong đình viện Lâm Viêm bọn người cũng cảm giác mình thần hồn giống như là bị kiếm đâm một chút. Tô Vũ càng là cảm giác trong cơ thể mình mỗi một giọt máu đều đang vì đó gieo họ, vì đó nhạy cẫng. Đây là Tam Quang Thần Thủy. Tiêu Trần trong mắt đều nhanh chợt lùi ra. Trong truyền thuyết, một giọt liền có thể sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, tịnh hóa thế gian tất cả ô uế vô thượng thần vật, Tam Quang Thần Thủy. Sư tôn cứ như vậy, lấy ra tẩy xương cốt. Lục Trường Phong không để ý đến đệ tử chấn kinh, hắn theo trên ghế xích đu ngồi dậy, đối với Tô Vũ vẫy vẫy tay. "Tới." Tô Vũ thân thể cứng ngắc, từng bước đi tới. Hắn không biết nên dùng cái gì biểu lộ, đi đối mặt vị này sâu không lường được cường giả. Là sợ hãi, là kinh sợ, vẫn là cảm kích. Ngồi xuống. Lục Trường Phong chỉ trước mặt mình mặt đất. Tô Vũ theo lời, khoanh chân ngồi xuống. Lục Trường Phong cầm lấy khối kia bị rửa sạch sẽ kiếm cốt, nhìn thoáng qua Tô Vũ ngực cái kia đã khép lại, nhưng lưu lại dấu xí vết sẹo vết thương. Chính mình nào, tóm lại không bằng người khác đáo chuyên nghiệp. Hắn đánh giá một câu. Sau đó, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, hắn cầm khối kia kiếm cốt, đối với Tô Vũ ngực, trực tiếp đè xuống. Không có pháp lực ba động, không có linh khí vận chuyển, tựa như là đem một khối xếp gỗ theo về nó nguyên bản vị trí. Khối kia bóng ánh sáng long lanh kiếm cốt, không có bị bất kỳ trở ngại nào, dễ dàng xuyên thấu Tô Vũ làn da, cơ bắp, dung nhập hắn lồng ngực. Toàn bộ quá trình, không có một giọt máu chảy ra. Tô Vũ thậm chí không có cảm giác được một tia đau đớn, chỉ cảm thấy một cô ấm áp mà lực lượng quen thuộc về tới trong thân thể của mình. Đó là một loại mất mà được lại viên mãn. Lục Trường Phong làm xong đây hết thảy, giống như là nhớ ra cái gì đó, tiện tay theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả lớn chừng trái nhãn, toàn thân kim hoàng, đan mùi thơm khắp nơi đang dược. Hắn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp con ngón đúng ra. Đan dược hóa thành một vệt kim quang, tinh chuẩn bay vào Tô Vũ trong miệng, vào miệng tan đi. Vừa dung hợp, có chút hương, ăn quả đường đậu bổ một chút. Lục Trường Phong thanh âm rất tùy ý đứng ở một bên Tần Dao, nhìn thấy viên đan dược kia trong ngáy mắt, hô hấp đều dừng lại. Thân làm luyện đan sư, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng viên đan dược kia là cái gì. Cựu truyền hoàn hồn kim đan. Đan dược bên trong thánh phẩm, trong truyền thuyết, chỉ cần còn có một sợi tàn hồn còn tại, liền có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả thương thế, đồng thời tái tạo nhục thân, tẩy luyện thần hồn nghịch thiên đan dược. Loại đan dược này, tại ngoại giới, bất kỳ một quả xuất thế, đều đủ để gây nên thánh nhân đại chiến. Mà sư tôn, quả nó gọi. Đường đầu. Ngay tại Tần Dao tâm thần kịch chấn thời điểm, khoanh chân ngồi dưới đất Tô Vũ, thân thể chấn động mạnh một cái. Oeng. Một cỗ khổng lồ khí lãng, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang một phát. Cái kia sớm đã khô cạn bức bỏ đan điền khí hải, tại Tam Quang Thần Thủy cùng Cựu Chuyển Hoàn Hồn Kim Đan song trọng tác dụng dưới, trong nháy mắt được chữa trị, đồng thời lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị quyết trương. Linh khí trong thiên địa tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Luyện khí một tầng, luyện khí tầng 2, luyện khí 3 tầng. Tu vi của hắn không có chút nào bình cảnh, một đường kéo lên. Luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Bèng. Lại là một tiếng vang trầm. Trong cơ thể hắn linh khí trong nháy mắt hóa lỏng, chúc cơ thành công. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Kia cố dự lực vẫn như cô khổng lồ đến kinh khủng. Chúc cơ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Giang giác. Trong cơ thể hắn phảng phất có thứ gì vỡ vụn. Hóa lỏng linh khí, bắt đầu ngưng tụ, xoay tròn, một quả tản ra nhàn nhạt kim quang hư đan, chậm rãi thành hình. Kim đan cảnh. Theo một cái đan điền vỡ vụn phế nhân, tới kim đan cảnh tu sĩ. Chỉ dùng không đến thời gian 10 hơi thở. Hơn nữa, khí tức của hắn còn tại kéo lên. Viên kia hư đan, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng thực, biến lớn. Kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ, thẳng đến kim đan hậu kỳ, kia cỗ tăng vọt khí thế mới chậm rãi bình ổn lại. Tô Vũ mở tròn mắt, hai đạo trưởng đạt vài thước kim sắc kiếm mang theo trong mắt của hắn bắn ra, đem cách đó không xa mặt đất chém ra hai đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Hắn cảm thụ được thể nội kia mênh mông lực lượng, cảm thụ được ngực khối kia cùng mình huyết mạch tương liên, so trước kia bất cứ lúc nào đều càng cường đại hơn tiên thiên kiếm cốt. Cả người đều lâm vào một loại cảm giác không chân thật bên trong. Hắn chậm rãi đứng người lên, đối với Lục Trường Phong, thật sâu, quỳ xuống. Ba cái khấu đầu, đập đến mặt đất đều đang chấn động. Đệ tử Tô Vũ, bái kiến sư tôn. Thanh âm của hắn không còn khàn khàn, mà là tràn đầy lực lượng cùng tân sinh. Trong đình viện, Lâm Viêm, Tiêu Trần, Cố Khuynh Thành, Tần Giao, Mạc Phàm, A Thanh, tất cả mọi người lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không nói gì. Trên mặt của bọn hắn viết đầy giống nhau bốn chữ: không cảm thấy kinh ngạc. Lục Trường Phong ngáp một cái, một lần nữa nằm lại trên ghế xích đu. Đi, đứng lên đi. Lâm Viêm, an bài cho hắn chỗ ở. Đừng ở ta trong viện xử lý, trướng mắt. Đề cử chuyện hot, hệ thống chói lầm người, diễn viên quần chúng bị ép đi nhân vật chính kịch bản Long Đảo dính bùn hệ thống, phải cày nhiệm vụ thay thiên mệnh chi tử, nhưng cơ duyên thì phải nộp lại cho chính chủ, làm sai là đáng suất. Khổ nỗi chính chủ thăng cấp như tên lửa, độ khó nhiệm vụ theo đó mà phi thăng. Một tên luyện khí tép dịu lại bị bắt đi can ngăn ma quân đại thừa quyết chiến. Thân là diễn viên quần chúng nhưng toàn bị đá vào mặt bậc cuối, Long Đảo khóc không ra nước mắt, hệ thống, cầu bông tha, ta chỉ muốn an ổn chút cơ thôi mà. Chương 117, hành trình mới chương 117, hành trình mới Lâm Viêm dẫn Tô Vũ, đi hướng Thanh Trúc Phong phía sau núi một chỗ bỏ trống đình viện. Tiêu Trần theo ở phía sau, một cái tay khoác lên Tô Vũ trên bờ bay, miệng liền không ngừng qua. Tiểu sư đệ, ta nói cho ngươi, ngươi thật sự là đi tám đời đại vận, khả năng bái nhập chúng ta sư tôn môn hạ. Thấy không, núi này, nước này, cái này không khí, hít một hơi đều sánh được người khác khổ tu vài ngày. Tô Vũ thân thể còn có chút cứng ngắc, hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được thể nội tuôn trào không ngừng kim sắc năng lực, mọi thứ đều giống như là một trận không chân thực động. Theo một cái đan điền vỡ vụn, liền đi đường đều tốn sức phế nhân, cho tới bây giờ một bước lên trời kim đan hậu kỳ. Loại chuyển biến này, quá nhanh, quá mãnh liệt. Lâm Viêm quay đầu nhìn thoáng qua trách trách hô hô Tiêu Trần. Ngươi bất tranh cãi, nhường chính hắn yên lặng một chút. Tiêu Trần cổ cứng lên. Ta đây là tại giúp tiểu sư đệ mau chóng thích ứng, ngươi biết cái gì? Rất nhanh, ba người tới một tòa sạch sẽ lịch sự tao nhã trước tiểu viện. Sân nhỏ không lớn, nhưng ngũ tạm đều đủ, một gian phòng ngủ, một gian tĩnh thất, trong nội viện còn có một mảnh nhỏ đất trống. Lâm Viêm đẩy ra cửa sân. Về sau nơi này chính là chỗ ở của ngươi, thiếu cái gì liền theo chúng ta nói. Tô Vũ đi vào sân nhỏ, ngắm nhìn một phía, nơi này tiên địa linh khí so ngoại giới nồng nặc đâu chỉ gấp trăm lần, một hít một thở ở giữa, toàn thân đều cảm thấy thư sướng. Hắn xoay người, đối với Lâm Viêm cùng Tiêu Trần, chỉnh trọng thi lễ một cái. Đa tạ đại sư minh, nhị sư minh. Hắn đến bây giờ, đầu óc vẫn làm động. Vị kia nằm tại trên ghế xích đu, nhìn lớn hơn mình không được mấy tuổi, khí chất lười nhác sư tôn, đến tột cùng là bực nào tồn tại. Tam quang thần thủy tẩy xương cốt, cửu chuyển kim đan làm đường đầu. Loại này thủ bút, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Sư minh, sư tôn hắn, đến tột cùng là hắn vẫn hỏi mở miệng. Lâm Viêm biểu lộ không có biến hóa. Ngươi không cần biết sư tôn là ai, ngươi chỉ cần biết, từ hôm nay trở đi, hắn chính là ngươi sư tôn, chúng ta chính là của ngươi sư minh sư tỷ. Tiêu Trần cười hắc hắc, bu lại. Chúng ta Thanh Trúc Phong quy củ rất đơn giản, liền hai cái. Thứ nhất, sư tôn nói lời, vĩnh viễn là đúng. Thứ hai, nếu như ngươi cảm thấy sư tôn nói sai, mời tự động tham chiếu đầu thứ nhất. Đúng lúc này, Tần Giao chậm rãi đi tới, nàng đưa cho Tô Vũ một cái bình ngọc. Trong này là ngưng thần đan, tu vi của ngươi tăng lên quá nhanh, căn cơ có chút phù phiếm, ăn vào nó có thể giúp ngươi vững chắc cảnh giới. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, mang theo một cỗ để cho người ta an tâm lực lượng. Sư tôn làm việc phương pháp tương đối thẳng tiếp, thân thể của ngươi cần một quá trình thích ứng. Tô Vũ tiếp nhận bình ngọc, cảm nhận được thân bình truyền đến ôn nhuận xúc cảm, hắn mở ra nắp bình, một cỗ tươi mát mùi thuốc xông vào mũi. Hắn đổ ra một hạt, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng, hóa thành một dòng nước ấm, cấp tốc đi khắp đến kinh mạch toàn thân, đốt lên kia cố bởi vì lực lượng tăng vọt mà mang tới táo động cảm giác. Hắn nhìn trước mắt Lâm Viêm, Tiêu Trần, Tần Giao, còn có nơi xa đối với hắn gật đầu ra hiệu, không thích nói chuyện mạc phàm, cùng vị kia sâu không lường được kiếm tu tam sư tỷ Cố Khuynh Thành. Một loại xa lạ cảm xúc trong lòng hắn dâng lên. Đây là người nhà cảm giác. Hắn đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, lần nữa đối với đám người, không người một cái thật sâu. Các vị sư minh sư tỷ, Tô Vũ có một chuyện muốn nhờ. Tiêu Trần vỗ bộ ngực, nói: "Chỉ cần nhị sư minh ta làm được, tuyệt không mập mờ." Tô Vũ ngẩng đầu, ánh mắt của hắn đã không còn mê mang, thay vào đó là thấu xương hận ý cùng kiên quyết. "Ta muốn về một chuyến Bắc vực. Cha mẹ của ta còn bị Tô gia chủ mạch người vây ở Hàn Thiết quán động, đến nay không rõ sống chết. Thú này, ta nhất định phải báo." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Tiêu Trần nghe xong, tại chỗ liền nổ. "Đi, phải đi. Mụ nội nó Tô gia chủ mạch, dám đụng đến chúng ta Thanh Trúc Phong đệ tử người nhà, ta xem bọn hắn là xuống án." "Tiểu sư đệ ngươi đừng sợ, nhị sư minh cùng đi với ngươi. Ta cam đoan đem kia cái gì chủ mạch mộ tổ đều cho tới." Lâm Viêm đè lại kích động Tiêu Trần, hắn nhìn xem Tô Vũ, ánh mắt bình tĩnh. "Đây là mối thù của ngươi, lẽ ra phải do chính ngươi tự tay chấm dứt. Bất quá, ngươi bây giờ mặc dù là kim đan hậu kỳ, nhưng Tô gia dù sao cũng là Bắc vực uy tín lâu năm gia tộc, nội tình không cạn, ngươi đi một mình, ta không yên lòng." Cố Khuynh Thành thanh lãnh thanh âm từ nơi không xa truyền đến. "Tô gia có ba vị nguyên anh trưởng lão tọa trấn, ngươi đi là chịu chết." Lời nói rất trực tiếp, cũng rất hiện thực. Tô Vũ nắm đấm nắm chặt. Hắn biết, coi như mình giành lấy cuộc sống mới, tu vi tiến nhanh, nhưng đối mặt một cái kinh doanh mấy trăm năm tu tiên gia tộc, vẫn như cũng là lấy trứng chọi đá. vậy ta cũng muốn đi. Cho dù là chết, ta cũng muốn chết tại công kích trên đường. Đám người trầm mặc. Một lát sau, bọn hắn cùng nhau quay người, đi hướng cây kia cái cổ siêu mèo dưới cây đình viện. Lục Trường Phong vẫn như cũ nằm tại trên ghế xích đu, nhắm mắt lại chớp mắt, tựa hồ đối với ngoại giới mọi thứ đều không quan tâm. Tô Vũ đi đến trước mặt hắn, hai đầu gối quỳ xuống đất. Sư tôn, đệ tử khẩn cầu xuống núi, về bác vượt báo thủ, nghị cách cứu viện phụ mẫu. Lục Trường Phong mí mắt giật giật, mở ra một đường nhỏ. A, trở về a, đi thôi. Phản ứng của hắn bình thản đến tựa như là nói hôm nay khí trời tốt. Tô Vũ ngây ngẩn cả người, hắn chuẩn bị đầy mình lý do thoái thác, chuẩn bị dập đầu đập tới sư tôn đồng ý mới thôi, kết quả là đơn giản như vậy. Sư tôn, thật là Tô gia bọn hắn. Lục Trường Phong hơi không kiên nhẫn phất phất tay. Biết, một đám nguyên anh cảnh láo ra hỏa mà thôi, có phiền hay không? Đừng chết ở bên ngoài là được, nhặt xác cho ngươi rất phiền toái. Nói xong, hắn giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt tại Tô Vũ trên thân lướt qua. Chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy kim sắc bảng ở trước mắt hiện hiện. Nhân vật: Tô Vũ, thân phận: Thanh Trúc Phong thứ 6 đệ tử tu vi, Kim Đan hậu kỳ tư chất, tiên cấp thể chất, vô thượng kiếm thể, từ tiên tiên kiếm cốt thủy biến, sự kiện quan trọng. Tại Thanh Trúc Phong tái tạo đạo cơ, đến sư tôn Lục Trường Phong lấy Tam Quang Thần Thủy tẩy luyện kiếm cốt, lấy cựu chuyển hoàn hồn kim đan tái tạo nhục thân, tư chất thể chất xảy ra không biết thủy biến, tiềm lực vô tận. Tiên cấp tư chất, vô thượng kiếm thể. Lục Trường Phong khẽ miệng giật giật. Xem ra chính mình tiện tay như vậy một làm, hiệu quả còn rất khá. Ánh mắt của hắn theo bảng bên trên rơi vào bên cạnh vẻ mặt kích động Tiêu Trần trên thân. Ngươi, quá ổn. Đi theo hắn cùng đi, tránh khỏi tại bên thai ong ong ong. Nhớ kỹ, đem Tô gia bình thế là được, đừng đem toàn bộ Bắc vực hoang mạc phá hủy, ảnh hưởng không tốt. Tiêu Trần vui mừng quá đỗi, liền vội vàng con người. Là sư tôn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trường Phong tiện tay theo bên cạnh lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, nhìn vết dỉ loang lổ trung đồng, ném cho Tiêu Trần. Cầm, nếu là đụng phải đánh không lại, liền dùng một cái. Cái đồ chơi này, thanh âm thật lớn. Tiêu Trần một thanh tiếp được, mặc dù cái này trung đồng nhìn rách tung toé, nhưng hắn cũng không dám có nửa phần khinh thường. Sư tôn miệng bên trong rách dưới ở bên ngoài đều là có thể gây nên tình phong huyết vũ bà bối. Đa tạ sư tôn. Ngay tại Tô Vũ cùng Tiêu Trần chuẩn bị cáo lui, khởi hành khi xuất phát. Lục Trường Phong ngáp một cái, dường như lại thấy được cái gì bật có ý tứ. Ánh mắt của hắn vượt qua đám người, nhìn về phía ngay tại dược điển bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí chăm sóc lấy kia phiến thần thổ tần dao. Tần dao. Tần dao nghe được kêu gọi, lập tức thả ra trong tay ngọc sản, bước nhanh tới. Sư tôn. Lục Trường Phong không nói gì, chỉ là duỗi ra ngón tay, đối với trước mặt nàng không khí, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo cùng trước đó giống nhau như lúc màn sáng, lần nữa hiện hiện. Lần này, màn sáng bên trên văn tự, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thấy lạnh cả người. Nhân vật: Dược Linh Nhi, thân phận: Trung Châu Đan Vương cốc dược nô tu vi, không cách nào tu luyện, tư chất: phàm cấp thể chất, ách nạn độc thể, chưa giác tỉnh, sự kiện quan trọng: trời sinh mang theo kịch độc, kẻ sờ phải chết, cỏ cây đều khô, bị coi là chẳng lành người. 3 tuổi lúc bị Đan Vương cốc cốc chủ phát hiện, mang về trong cốc, tên là Dược Nô, thật là dược nhân, lấy thân thử bắt độc, nhận hết tra tấn. Gần đây, Đan Vương cốc cốc chủ muốn đem luyện chế thành vạn độc đan nhân lấy trợ chính mình đột phá thánh cảnh. Màn sáng bên trên mỗi một chữ đều lộ ra huyết tinh cùng tàn nhẫn. Lấy thân thử độc, luyện chế đan người. Tần Giao thân làm luyện đan sư, nhìn thấy vạn độc đan nhân bốn chữ lúc, tay của nàng không bị khống chế nắm chặt. Đây là đối đan đạo cực hạn vũ đục, là từ đầu đến đuôi ma đạo hành vi. Lục Trường Phong thanh âm lười biếng vang lên. Tiểu nha đầu này, giống như đang chơi độc phương diện, có chút thiên phú. Ngươi không phải ưa thích luyện đan sao, đi một chuyến Trung Châu, đem nàng mang về. Vừa vặn cho ngươi làm sư muội. Về sau hai người các ngươi có thể cùng nhau nghiên cứu một chút, thế nào đem độc dược làm thành bánh kẹo hương vị. Đề cử chuyên hot, Đại Tần, chính xác cha ngươi chính là Tần Thủy Hoàng hoàn thành Triệu Lãng tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện chính mình đi vào Tần Triều. Tốt ở gia cảnh cũng coi như giàu có, chỉ là tính toán thời gian, Đại Tần chỉ còn vỏn vẹn 3 năm. Hắn lấy rút khí, cùng mình cái kia mấy tháng mới về một lần tiện nghi lão cha nói ra, "Cha, Thủy Hoàng đế 3 năm về sau hẳn phải chết, Đại Tần tương vong, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, chúng ta chuẩn bị sớm tạo phản đi." Tiện nghi lão cha đầu tiên là sửng sở, sau đó vậy mà gật đầu đồng ý. Triệu Lãng liền dốc lòng tích trữ lương thực, rèn luyện binh mã, thời khắc chuẩn bị thiên hạ tranh hùng. Đợi đến hắn lông cánh đầy đủ lúc, tiện nghi lão cha đột nhiên đi vào trước mặt hắn, "Không trang, ngả bài, cha ngươi ta là Tần Thủy Hoàng." Chương 118, Đan Vương Cốc, lấy thuốc người. Chương 118, Đan Vương Cốc, lấy thuốc người. Màn ánh sáng kia lơ lửng tại đỉnh viện giữa không trung, phía trên mỗi một chữ đều mang mùi máu tanh. Tần Dao ngón tay, từng cây nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Vạn độc đan nhân. Bốn chữ này là đối với nàng sở tu đan đạo lớn nhất khinh nhẫn. Lục Trường Phong thanh âm lười biếng vang lên lần nữa, phá bỡ trong đình viện yên tĩnh. Đi một chuyến Trung Châu, đem nàng mang về. Vừa vặn cho ngươi làm sư muội, về sau hai người các ngươi có thể cùng nhau nghiên cứu một chút, thế nào đem độc dược làm thành bánh kẹo hương vị. Tần Giao không có nửa phần do dự, không mình hành lễ. Đệ tử tuân mệnh. Thanh âm của nàng rất ổn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì chấn động. Lục Trường Phong tựa hồ đối với phản ứng của nàng rất hài lòng, hắn tiện tay theo bên cạnh cái cổ siêu mèo trên cây, thao xuống một mảnh phổ thông thông lá xanh. Kia là cây xanh biên biếc, phía trên còn mang theo sáng sớm hạt sương, nhìn không ra bất kỳ chỗ kỳ lạ. Hắn cong ngón đúng ra, lá cây liền nhẹ nhàng bay đến Tần Giao trước mặt. Cái đồ chơi này có thể giải độc, nếu là đụng phải không có mắt, trực tiếp ném qua đi là được. Hẳn là cũng có thể đem người thuận tiện tịnh hóa. Tần Giao duỗi ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy kia cái lá cây. Lá cây rơi vào lòng bàn tay trong nháy mắt, một cỗ không cách nào nói rõ bàng bạc sinh mệnh lực theo lòng bàn tay của nàng tràn vào toàn thân, nhường cả người nàng đều mừng rỡ. Nàng biết đây cũng không phải là một mảnh bình thường lá cây. Một bên khác, Tiêu Trần đã không thể chờ đợi, hắn một thanh nắm ở Tô Vũ bả vai, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn. Đi đi, tiểu sư đệ, bác vực Tô ra mộ tổ tại hướng chúng ta bắt đầu. Tô Vũ thân thể không còn cứng ngắc, trong mắt của hắn mê mang đã sớm bị ngọn lửa báo thù thay thế. Hắn quay người đối với trên ghế xích đu lục trường phòng thật sâu không người xuống. Sư tôn, đệ tử lần này đi tuyệt không bôi nhọ thanh trúc phòng chi danh. Nói xong, hắn cùng Tiêu Trần liếc nhau, hai người hóa thành hai đạo lưu quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trong đình viện chỉ còn lại Tần Giao, nàng lần nữa đối Lục Trường Phong thi lễ một cái. Sư tôn, đệ tử cũng xuất phát. Lục Trường Phong nằm tại trên ghế xích đu, ánh mắt đều không có mở ra, chỉ là không kiên nhẫn phất phất tay. Đi thôi, đi sớm về sớm, nhớ kỹ đem ta mới đổ đệ mang về. Tần Giao không cần phải nhiều lời nữa, nàng tâm niệm vừa động, một chiếc lớn chừng bàn tay ngọc chất tiểu thuyền xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem thuyền nhỏ hướng không trung ném đi, thuyền nhỏ đón gió liền dài, đảo mắt liền biến thành một chiếc cao vài trượng hoa mỹ phi thuyền. Thân thuyền phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên khí lượn lờ. Tần Giao một bước đạp vào phi thuyền vô thanh vô tức lên hùng, xuyên qua tầng mây, hướng phía Trung Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Phi thuyền tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phía dưới sơn xuyên đại địa hóa thành từng mảnh mơ hồ sắc khối, phi tốc hướng về sau rút lui. Theo đông vực tới Trung Châu, cách ước vạn dặm sơn hà, tu sĩ tầm thường cố gắng cả đời cũng không cách nào vượt qua. Nhưng ở chiếc này phi thuyền dưới chân, dường như cũng không dùng đến thời gian quá dài. Một ngày sau, phi thuyền phía dưới xuất hiện một mảnh rộng lớn vô ngần màu đen đầm lầy. Đầm lầy trên không, độc trướng tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn thấy hơn 10 đạo bóng người, ngay tại vây công một đầu hình thể to lớn thải sắc con rết. Kia con rết dài đến trăm trượng, toàn thân lưu chuyển lên thất thải hào quang, mỗi một lần vung vẩy thân thể, đều sẽ mang theo mảng lớn kịch độc sương mù. Chữa bảo, nhanh chữa bảo. Đây là thất thải độc hoàng nô, độc của nó liền nguyên anh chân quân pháp thể đều có thể hòa tan. Không được, pháp bảo của ta bị khí độc hủ thực. Kia 10 cái tu sĩ, từng cái khí tức không kém, kém nhất cũng là kim đan hậu kỳ, cầm đầu hai người càng là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Có thể giờ phút này, bọn hắn tại thải sắc con rết công kích đến, chật vật không chịu nổi, tràn ngập nguy hiểm. Phi thuyền phía trên, Tần Giao ngừng lại, lặng lặng mà nhìn xem phía dưới một màn. Nàng có thể nhìn ra, đầu kia thải sắc con rết cũng không phải là thiên tính hung tàn, nó chỉ là tại bảo hộ xào huyệt của mình, công kích của nó bên trong tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Mà những tu sĩ kia, mặc trên người thống nhất phục sức, xem bộ dáng là cái nào đó tông môn, vì săn bắt con rết độc đan mà đến. Tần Giao không có tính toán ra tay. Nàng chỉ là nhìn thoáng qua đầu kia tại trong thống khổ rẽ rủa con rết, lại nhìn một chút trong tay mình kia phiến xanh biếc lá cây. Nàng rũa ra ngón tay, ở mảnh này trên lá cây nhẹ nhàng dính một chút. Một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lục quang, nhiễm tại nàng đầu ngón tay. Nàng đối với phía dưới, nhẹ nhàng bắn ra. Kia sợi lục quang xuyên qua tầng tầng độc trướng, vô thanh vô tức rơi vào thải sắc con rết đỉnh đầu. Phía dưới, ngay tại điên cuồng công kích thải sắc con rết, thân thể to lớn đột nhiên cứng đờ. Trên người nó kia cố bạo ngược cuồng loạn khí độc, như là gặp khắc tinh, cấp tốc tiêu tán. Nó trong mắt điên cuồng cùng thống khổ, cũng chậm rãi thối lui, thay vào đó là một mảnh thanh minh cùng mờ mịt. Nó nâng lên to lớn đầu lâu, nhìn thoáng qua trên bầu trời kia chiếc lóe lên một cái rồi biến mất ngọc chu, phát ra một tiếng trầm thấp tê minh, sau đó thân thể cao lớn chui vào màu đen đầm lầy chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Đầm lầy trên không, kia 10 cái tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Độc con giết chạy thế nào? Vừa mới cái kia đạo lục quang là cái gì? Mau nhìn trên trời. Có người chỉ hướng bầu trời, có thể nơi đó giống tuyết, chỉ có lưu động tầng mây, nơi nào còn có cái gì phi thuyền cái bóng. Dường như vừa mới tất cả đều chỉ là ảo giác. Tần Giao không để ý đến phía dưới bạo động. Mục đích của nàng là Trung Châu Đan Vương Cốc. Lại qua 2 ngày, phi thuyền rốt cục tiến vào Trung Châu khu vực. Cùng đông vực rộng lớn hoang vu khác biệt, Trung Châu thiên địa linh khí nồng đậm tới một cái mức độ kinh người, trong không khí đều phiêu đãng mắt trần có thể thấy linh khí điểm sáng. Phía dưới là từng tòa phồn hoa cự thành, nguyên một đám tiên khí lượn lờ tông môn dãy núi. Tần Giao dựa theo trong đầu địa đồ, khống chế lấy phi thuyền, đi tới một đám mây sương mù lượn lờ dãy núi trước đó. Dãy núi này cùng cái khác địa phương khác biệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc. Chỉ là hít vào một hơi, cũng làm người ta cảm giác sảng khoái tinh thần, tu vi đều có một tia tinh tiến. Trong dãy núi, tiên hạc bay múa, linh lộc bút đầu, vô số chân quý linh thực dự thảo, như là bình thường cỏ dại đồng dạng, trải rộng sân dã. Nơi này chính là Trung Châu tất cả luyện đan sư trong lòng thánh địa, Đan Vương Cốc. Thần Giao thu hồi phi thuyền, rơi vào dãy núi bên ngoài. Ở trước mặt nàng là một tòa cao vút trong mây bạch ngọc đền thờ. Đền thờ bên trên, giống bay phượng múa khắc lấy Đan Vương Cốc 3 chữ to, chữ viết bên trong lộ ra một cỗ đan đạo uy nghiêm cùng chính khí. Đền thờ phía dưới, hai tên người mặc Đan Vương Cốc phục sức đệ tử, cầm trong tay pháp kiếm, thủ vệ ở trước sân môn. Tu vi của bọn hắn, thình lình đều là kim đan cảnh giới. Trên mặt của bọn hắn, mang theo một loại thuộc về thánh địa đệ tử kiêu ngạo. Nhìn thấy Tần Giao đi tới, trong đó một tên thủ sơn đệ tử tiến lên một bước, ngăn cản đường đi của nàng. Người đến dừng bước. Đan Vương Cốc hôm nay không gặp khách lạ, mời trở về đi. Thanh âm của hắn rất khách khí, nhưng trong giọng nói xa cách cùng cao ngạo, lại không che giấu chút nào. Tần Giao ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua bọn hắn, nhìn về phía kia mây mù chỗ sâu, mùi thuốc mờ mịt trong cốc. Cố này thấm vào ruột gan mùi thuốc, cũng không cách nào che giấu kia màn sáng phía trên, lộ ra huyết tinh cùng tội ác. Nàng mở miệng, thanh âm thanh lãnh, lại rõ ràng truyền đến hai tên thủ sơn đệ tử trong hai. Ta không phải khách. Cái kia thủ sơn đệ tử nhướng mày, cảm thấy kẻ đến không thiện. Vậy là ngươi người nào? Đến ta Đan Vương cốc có mục đích gì? Thần Giao nhìn xem hắn, nói từng chữ từng câu. Ta đến mang đi một cái người, đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 119, Đan Vương cốc trước, một chiếc lá. Chương 119, Đan Vương cốc trước, một chiếc lá. Ta đến mang đi một cái người. Tần Giao thanh âm rất nhẹ, lại giống một khối đá quăng vào bình tĩnh mặt hồ. Canh giữ ở Bạch Ngọc đền thờ dưới hai tên kim đan đệ tử, trên mặt khách khí không thấy. Một người trong đó tiến lên, trong tay pháp kiếm phát ra kêu khẽ. Đan Vương cốc không có người ngươi muốn tìm. Lập tức rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một người đệ tử khác đã bóp nát một cái đưa tin ngọc phủ, một đạo ánh sáng nhạt không trong mây sương mù chỗ sâu. Động tác của bọn hắn rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên xử lý loại sự tình này. Tần Giao không có xem bọn hắn, ánh mắt của nàng xuyên qua đền thờ, nhìn về phía sâu trong thung lũng. Nơi đó có người nàng muốn tìm. Dược Linh Nhi. Nàng phun ra một cái tên. Nghe được cái tên này, hai tên thủ sơn đệ tử biểu lộ thay đổi, không còn là cao ngạo cùng xa cách, mà là một loại cảnh giác, một loại mang theo sát ý cảnh giác. Hầu ngôn loạn ngữ, cầm xuống nàng. Bên trái đệ tử không còn nói nhảm, pháp kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang bén nhọn thẳng đến Tần Giao cổ họng. Bên phải đệ tử hai tay kết ấn, một đầu từ linh khí ngưng tụ mà thành hỏa diễm trường xà, mở cái miệng rộng, cắn về phía Tần Giao eo. Hai người phối hợp ăn ý, ra tay chính là sát chiêu. Đối mặt đây hết thảy, Tần Giao chỉ là đưa tay ra. Lòng bàn tay của nàng lặng lặng nằm một mảnh xanh biếc lá cây. Kia cái lá cây chính là từ sư tôn trong đình viện cây kia cái cổ siêu mèo trên cây hái xuống tới. Kiếm quang tới, hỏa diễm trường xà cũng tới. Bọn chúng tại khoảng cách Tần Giao ba tấc địa phương dừng lại, không có va chạm bị liệt, không có linh khí bạo tạc. Cái kia đạo kiếm quang bén nhọn, tựa như ngày xuân bên trong băng tuyết, lặng yên không một tiếng động tan rã. Đầu kia ngọn lửa cuồng bạo trường xà, giống như là bị thuần phục giá thú, dịu dàng ngoan ngoãn tản đi, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ tươi mát cỏ cây khí tức lấy kia cái lá cây làm trung tâm, khuyết tán ra đến. Trong không khí mùi thuốc nồng nặc, tựa hồ cũng bị cố khí tức này gột rửa một lần, biến càng thêm thuần túy, càng thêm sạch sẽ. Hai tên kim đan đệ tử công kích, cứ như vậy không có. Bọn hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem chính mình giống tuyết hai tay, lại nhìn một chút cái kia không bị thương chút nào nữ tử. Ngươi làm cái gì? Đây là cái gì yêu pháp? Bọn hắn cảm thấy không thích hợp. Thể nội kim đan vận chuyển biến trì trệ, nguyên bản lao nhanh pháp lực, giống như là lâm vào vũng bùn. Thần Giao không có trả lời bọn hắn, nàng chỉ là bưng lấy kia cái lá cây, từng bước một hướng phía sơn môn đi đến. Dừng lại, kết trận. Hai tên đệ tử cương ép đệ xuống bất an trong lòng, lần nữa thôi động pháp lực. Một màn ánh sáng tại đền thờ phía dưới sáng lên. Đây là Đan Vương cốc hộ sơn đại trận một góc, coi như chỉ là bên ngoài cũng đủ để vây giết nguyên anh tu sĩ. Thần Giao đi tới màn sáng trước, nàng duỗi ra ngón tay, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến một chút kia phiến lá xanh. Sau đó nàng dùng lây dính kia cỗ tươi mát khí tức ngón tay điểm vào màn sáng phía trên. Tư, một tiếng vang nhỏ, cái tia đạo không thể phá vỡ, có thể ngăn cản nguyên anh tu sĩ công kích màn sáng, như là bị đung đỏ bàn ủi bỏng mặc giấy mỏng, xuất hiện một cái vừa vặn có thể chứa một người thông qua lỗ hổng. Lỗ hổng biên giới bóng loáng vô cùng, không có một tia năng lượng tiêu tán. Thần Giao theo lỗ hổng bên trong đi vào. Ở sau lưng nàng, cái kia lỗ hổng lại chậm rãi tự động khép lại, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Đền thờ bên ngoài hai tên thủ sơn đệ tử hoàn toàn cứng đờ. Bọn hắn nhìn xem kia hoàn hảo không chút tổn hại hộ sơn đại trận, cảm giác chính mình nhận biết bị triệt để phá vỡ. Đúng lúc này, hơn 10 đạo khí tức cường đại theo sâu trong thung lũng chạy nhanh đến. Cầm đầu là một gã người mặc tử sắc đan sư bào lão giả, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm túc, tu vi của hắn là nguyên anh hậu kỳ. Người nào dám xông ta Đan Vương cốc? Lão giả thanh âm như là hồng trung đại lữ, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Hắn liếc mắt liền thấy được đã đi vào bên trong sơn môn Tần Giao, cũng nhìn thấy bên ngoài kia hai cái thất hồn lạc phách thủ sơn đệ tử. Lưu trưởng lão. Hai tên đệ tử thấy lão giả, như là thấy được cứu tinh, liền vội vàng không người hành lễ. Được xưng Lưu trưởng lão lão giả, không để ý đến bọn hắn, ánh mắt của hắn gắt gao khóa tại Tần Giao trên thân. Các hạ là ai? Vì sao muốn mạnh mẽ xông tới ta Đan Vương cốc? Hắn có thể cảm giác được, nữ tử trước mắt này, tu vi cũng không tính cao, dường như chỉ là kim đan cảnh giới. Nhưng nàng trên thân, có một loại hắn cảm giác nói không ra lời, một loại nhường hắn cảm thấy tim đập nhanh tinh khiết khí tức. Tần Giao dừng bước lại, xoay người, nhìn xem vị này nguyên anh hậu kỳ Đan Vương cốc trưởng lão. Ta đến mang đi Dược Linh Nhi. Nàng vẫn là câu nói kia, đơn giản, trực tiếp. Lưu trưởng lão ánh mắt híp lại. Đan Vương cốc không có người nói người này. Các hạ sợ là tìm nhầm địa phương. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng không khí xung quanh lại bởi vì tâm tình của hắn chấn động, biến sền sệt lên. Kia cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc, bắt đầu mang tới một tia khô nóng. Vậy sao? Thần Giao nhìn xem hắn, bình tĩnh mở miệng. Kia, vạn độc đan nhân đâu? Bốn chữ này, giống như là một đạo kinh lôi, tại Lưu trưởng lão bên tai nổ vang. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt thay đổi. Tấm kia không hề bận tâm trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện không cách nào che giấu sắc cơ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hắn nghiêm nghị quát, một cô thuộc về nguyên anh hậu kỳ khổng lồ uy áp, như là trời long đất nở, hướng phía Tần Giao nghiền ép mà đi. toàn bộ sơn cốc không khí đều dường như đông lại. Những cái kia đi theo phía sau hắn Đan Vương cốc đệ tử, tại cỗ uy áp này hạ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau. Tần Dao đứng tại uy áp trung tâm, tay áo cũng không có động một chút. Nàng chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia ngoài mạnh trong yếu lão giả. Xem ra, ta không có tìm sai chỗ. Câu nói này hoàn toàn đốt lên Lưu trưởng lão lửa giận. Vạn độc đan nhân là Đan Vương cốc bí mật lớn nhất, là cốc chủ xung kích thánh cảnh duy nhất hy vọng. Tuyệt không thể bị ngoại nhân biết được. Hôm nay, nữ nhân này phải chết ở chỗ này. Muốn chết. Lưu trưởng lão đã không còn giữ lại chút nào. Hắn vất ống tay áo một cái từ ngọn lửa màu tím đậm ngưng tụ mà thành to lớn bàn tay, chống rồng xuất hiện. Trên bàn tay, khí độc lượn lờ, không gian chung quanh đều bị ăn mòn đến phát ra tư tư tiếng vang. Đây là hắn bản mệnh đan hỏa, dung hợp trên trăm loại độc, tên là Tử Sát Độc Viêm một sợi hỏa diễm, liền có thể độc chết một gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Giờ phút này, hắn dùng hết toàn lực, chính là muốn đem Tần Dao tính cả thần hồn của nàng, cùng một chỗ đốt cháy thành hư vô. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Tần Dao động tác vẫn như cũ đơn giản. Nàng đem lòng bàn tay kia phiến lá xanh, đối với cái kia hỏa diễm cự trường, nhẹ nhàng đã đánh qua. Kia cái lá cây, nhẹ nhàng, không có mang theo một tia phong thanh. Nó nhìn yếu ớt như vậy, dường như một giây sau liền sẽ bị kia kinh khủng độc viêm đốt thành tro bụi. Sau đó, bọn chúng gặp nhau, không có kinh thiên động địa bạo tạc. Cái kia đủ để đốt núi nấu biển Tử Sát Độc Viêm cự trường, tại đụng phải lá xanh trong nháy mắt, cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Đúng vậy, biến mất. Không phải tán loạn, không phải dập tắt, chính là từ nơi này trên thế giới bị xóa đi như thế. Lưu trưởng lão trên mặt dữ tợn, đông lại. Hắn cảm giác mình cùng bản mệnh đan hỏa ở giữa liên hệ, bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng hoàn toàn chặt đứt. Kia phiến xanh biết lá cây, tại xóa đi công kích của hắn về sau, không có dừng lại. Nó vẫn như cũ nhẹ nhàng hướng phía mi tâm của hắn bay tới. Tốc độ không nhanh, tựa như một mảnh bị gió thổi lên bình thường lá rụng. Lưu trưởng lão thân thể lại giống như là bị đính tại nguyên địa. Hắn muốn tránh, muốn chạy trốn, muốn tế ra pháp bảo ngăn cản, nhưng là hắn cái gì đều không làm được. Một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên sợ hãi nắm lấy hắn trái tim, đông kết thần hồn của hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia phiến lá xanh cách mình càng ngày càng gần. Kia cái lá cây bên trên còn mang theo sáng sớm hạt sương, có ánh sáng long lanh. Tại cái kia bởi vì cực độ sợ hãi mà vặn vẹo trong con mắt, phản chiếu ra một mảnh thuần thúy, sinh cơ bừng bừng lục sắc. Sau một khắc, lá cây nhẹ nhàng dán tại hắn trên trán. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, lao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 120, tịnh hóa chương 120, tịnh hóa kia cái lá cây, cứ như vậy dán tại Lưu trưởng lão trên trán. Không có pháp lực ba động, không có năng lượng ngoại tiết, thậm chí không có phát ra một tia tiếng vang. Thời gian phảng phất tại giờ phút này bị kéo dài. Tại Đan Vương cốc chúng đệ tử kinh hãi nhìn soi mói, Lưu trưởng lão kia đầy đầu tóc trắng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Trên mặt hắn khắc sâu nếp nhăn, như là bị một bàn tay vô hình vuốt lên, làn da biến bóng loáng, khôi phục trung niên nhân bộ dáng. Cái kia thuộc về nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, ẩn chứa bàng bạc pháp lực thân thể, giống như là như khí cầu bị đâm thủng, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Không, một tiếng không giống tiếng người thét lên, theo Lưu trưởng lão trong cổ họng phát ra. Hắn lảo đảo lùi lại, hai tay gắt gao nắm lấy mặt mình, cảm thụ được xa lạ kia bóng loáng xúc cảm. Hắn điên cuồng dò xét đan điền của mình khí hải. Nơi đó, giống tuyết. Hắn tu luyện 800 năm bản mệnh đan hỏa, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, dung hợp trên trăm loại kịch độc Tử Sát Độc Viêm, biến mất. Cái kia kiên cố vô cùng, đủ để khai sơn phá thạch nguyên anh pháp thể, cũng đã biến mất. Thay vào đó, là một bộ tràn đầy sinh mệnh lực, lại không có bất kỳ tu vi phàm nhân thân thể. Không, không hoàn toàn là phàm nhân. Hắn còn có thể cảm nhận được một tia yếu ớt khí cảm, kia là luyện khí một tầng, vừa mới bước vào tu hành ngưỡng cửa tiêu chí. Hắn một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo độc công, bị tắm đến sạch sẽ. Hắn theo một cái cao cao tại thượng nguyên anh trưởng lão, biến thành một cái vừa mới nhập môn tu hành thái điểu. Loại này theo đám mây rơi xuống đuổi bằng cảm giác, còn khó chịu hơn là giết hắn gấp một vài lần. Tu vi của ta đạo hạnh. Lưu trưởng lão quỳ rạp xuống đất, hai tay đánh mặt đất, phát ra kêu rên tuyệt vọng. Kia phiến la xanh hoàn thành sứ mạng của nó, theo trán của hắn bay xuống, ung dung bay trở về Tần Dao lòng bàn tay. Nó vẫn như cũ xanh biếc, vẫn như cũ mang theo hạt sương, dường như vừa mới chỉ là hoàn thành một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Tần Dao thu hồi lá cây, nhìn cũng không nhìn xuống đất bên trên cái kia sụp đổ lão giả. Nàng nhấc chân lên, tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Sau lưng nàng những cái kia Đan Vương cốc đệ tử, giống như là bị làm định tân thuật, không lúc đích. Đầu óc của bọn hắn trống rỗng. Một cái nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, Đan Vương cốc quyền thế ngập trời nhân vật, cứ như vậy, phế đi. Không có đánh nhau, không có phản kháng, chỉ là bị một chiếc lá dán một chút, ngăn lại nàng. Nhanh, nàng hướng cấm địa đi. Rốt cục có người kịp phản ứng, phát ra khàn cả giọng kêu to. Hơn 10 đạo thân ảnh lấy rút khí, lần nữa ngăn khuất Tần Dao trước mặt. Chỉ là lần này, bọn hắn không ai dám rút kiếm. Các hạ, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi đến cùng muốn cái gì? Linh thạch, đan dược. Ta Đan Vương cốc đều có thể hài lòng ngươi. Cầm đầu một gã đệ tử, thanh âm đều đang run rẩy. Tần Dao dừng bước lại, ánh mắt đảo qua bọn hắn. Bị nàng ánh mắt đảo qua người, cũng cảm giác mình giống như là bị nhìn thấu như thế, theo thân thể tới thần hồn, không có một tia bí mật có thể nói. Dược Linh Nhi, nàng lần nữa phun ra cái tên này. Sau đó, nàng không tiếp tục để ý những người này, trực tiếp theo trong bọn hắn xuyên qua. Không người nào dám ngăn cản. Tại nàng đi qua về sau, những đệ tử kia mới phát hiện, phía sau lưng của mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Tần Dao một đường tiến lên, trong không khí mùi thuốc càng lúc càng mờ nhạt, thay vào đó là một cô càng ngày càng đậm mùi hôi cùng ngai ngái. Mùi vị này cùng toàn bộ Đan Vương cốc không hợp nhau. Rất nhanh, nàng đi tới một chỗ huyền nhai phía dưới. Huyền nhai phía trước là một cái bị màn ánh sáng màu đen bao phủ sơn động. Màn sáng phía trên khắc họa lấy vô số phức tạp phù văn, một cỗ năng lượng cường đại ở trong đó lưu chuyển, đem trong động tất cả khí tức đều gắt gao phong tỏa. Nơi này chính là Đan Vương cốc cấm địa. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tần Dao trước mặt. Ba người này khí tức xa so với trước đó Lưu trưởng lão càng thêm cường đại. Bọn hắn là Đan Vương cốc thái thượng trưởng lão, mỗi một cái đều là hóa thần cảnh giới chân quân. Các hạ đến tụt cùng là ai? Vì sao tự tiện xông vào ta Đan Vương cốc cấm địa, còn phế ta tông môn trưởng lão? Cầm đầu thái thượng trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhìn không thấu Tần Dao sâu cạn, nhưng này cái lá cây nghe đồn đã thông qua ngọc phù truyền đến trong thai của hắn. Tần Dao không có trả lời hắn vấn đề, nàng chỉ là vươn tay, dùng kia cái lá cây nhẹ nhàng điểm vào màu đen phong ấn màn sáng bên trên. Cái kia đạo đủ để ngăn chặn hóa thần chân quân một kích toàn lực cấm chế, như là dưới ánh mặt trời miếng băng mỏng, lặng lẽ y mắng hơi thở hóa tăng ra, lộ ra một cái đen như mực cửa hang. Ba vị thái thượng trưởng lão con ngươi, tại thời khắc này phóng đại tới cực hạn. Bọn hắn bày ra liên thủ phong ấn, cứ như vậy bị phá. Một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân của bọn họ tấm, bay thẳng đỉnh đầu. Thần Dao cất bước, đi vào sơn động. Trong động, tia sáng mờ tối, tanh hôi khí bị đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Sơn động bốn vách tường, trưng bày nguyên một đám to lớn cái hũ, bên trong ngâm lấy các loại nhan sắc độc quỷ dị vật. Tại sơn động trung ương là một cái dùng hắc thạch xây thành tế đàn. Bên trên tế đàn, một cái thân ảnh nhỏ gầy, bị lớn bằng cánh tay xiềng xích màu đen, khóa lại tứ chi cùng cái cổ. Kia là một cái nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Áo nàng lam lũ, xanh sao vàng gọn, toàn thân trên dưới hiện đầy màu xanh tím vết thương. Trên da rẻ của nàng hiện lên từng đạo quỷ dị màu đen đường vân, phản phất có thứ gì muốn theo trong thân thể của nàng chui ra ngoài. Nàng chính là Dược Linh Nhi. Nghe được động tĩnh, Dược Linh Nhi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt của nàng không có hài đồng muốn có ngây thơ, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch chết lặng. Làm nàng nhìn thấy đi tới Tần Dao lúc, cặp kia tĩnh mịch trong mắt rốt cục xuất hiện một tia yếu ớt chấn động. Lại tới thí nghiệm thuốc sao? Thanh âm của nàng khàn khàn, khô khốc, tràn đầy mỏi mệt. Tần Dao tâm bị câu nói này nhẹ nhàng đâm một cái. Nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cô gái này. Đúng lúc này, một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm trong sơn động vang lên. Các hạ, dừng ở đây rồi. Sơn động chỗ sâu trong bóng tối, một người mặc kim sắc đan sư bảo trung niên nam nhân chậm rãi đi ra. Mặt mũi của hắn nho nhã, khí chất siêu phàm, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ xem xét bạch điên cuồng. Hắn chính là Đan Vương cốc cấp chủ, Đan Thần Tử, một vị tiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Dao trên thân, lại nhìn một chút trong tay nàng kia phiến thường thường không có gì lạ lá xanh. Có thể lặng yên không một tiếng động phế bỏ Lưu Trường Thanh, còn có thể phá vỡ ta vạn độc phong ấn, các hạ thủ đoạn sát thực bất phàm. Nói ra lai lịch của ngươi, có lẽ ta có thể cho ngươi một cái thông thái. Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng này cô thuộc về thiên nhân cảnh cường giả bị áp, đã bao phủ toàn bộ sân động. Trên vách động cái hũ bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Tần Dao không để ý đến hắn uy áp, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào cái kia bị khóa ở trên tế đài nữ hài trên thân. Ta muốn dẫn nàng đi. Đan Thần Tử trên mặt hiện ra một vẻ mỉa mai ý cười. Mang nàng đi. Ngươi biết nàng là cái gì không? Nàng không phải người, nàng là trời sinh thuốc dẫn, là trời cao ban cho ta trí bảo. Nàng là ách nạn độc thể, vạn độc bất xâm, là luyện chế trong truyền thuyết vạn độc đan nhân hoàn mỹ vật liệu. Chỉ cần đưa nàng luyện thành, ta liền có thể một bước lên trời, bước vào thánh cảnh. Đến lúc đó, ta Đan Vương cốc đem quân lâm toàn bộ đại lục. Thanh âm của hắn càng ngày càng cao càng, tràn đầy cuồng nhiệt dã tâm. Tần Dao nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem một cái đáng thương tên điên. Lấy người vì đan, đây là ma đạo. Ngươi không xứng là luyện đan sư. Đan Thần Tử giống như là nghe được chuyện cười lớn. Ma đạo, chính đạo, trên thế giới này, lực lượng mới là tất cả. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa vặn, ta vạn độc đan nhân, còn thiếu một mặt chủ rực dẫn, thần hồn của ngươi nhìn rất không tệ. Vừa dứt tiếng, hắn giơ tay lên, toàn bộ sơn động ký độc đều hướng về lòng bàn tay của hắn hội tụ. Một cái từ thuần túy kịch độc năng lượng tạo thành bàn tay lớn màu đen, chống rông xuất hiện, chụp vào Tần Dao. Tần Dao không hề động. Nàng chỉ là nhìn xem trên tế đài Dược Linh Nhi, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?" Nữ hài sửng sốt một chút, dường như thật lâu không có người hỏi qua nàng cái vấn đề này. Nàng hơi há ra môi khô khốc, phát ra thanh âm yếu ớt: "Bọn hắn gọi ta Dược Linh Nhi." Tần Dao trên mặt lộ ra đi vào Đan Vương cốc sau cái thứ nhất đủ cười, rất nhạt, nhưng thật ấm áp: "Ta gọi Tần Dao. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta sư muội." Nói xong, nàng không nhìn cái kia đã đến đỉnh đầu kịch độc đại thủ, hướng phía tế đàn bước ra một bước. Đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 121, sư muội chương 121, sư muội cái kia từ kịch độc năng lượng tạo thành bàn tay lớn màu đen, mang theo có thể ăn mòn thiên nhân cảnh cường giả uy thế, vào đầu chụp xuống. Trong sơn động không khí, bởi vì đại thủ này mà ngưng kết, trên vách động những cái kia chứa độc vật cái hũ, mặt ngoài phù văn bắt đầu lấp lóe, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung. Đan thần tử nhìn xem cái kia đưa lưng về phía chính mình nữ tử, nàng vậy mà không lọt vào mắt công kích của mình, còn tại cùng cái kia dược nhân nói chuyện. Muốn chết. Đan thần tử phun ra hai chữ, bàn tay đột nhiên ép xuống. Thần giao không quay đầu lại. Nàng hướng về phía trước phóng ra một bước, vững vàng rơi vào tế đàn phía dưới. Cái kia bàn tay lớn màu đen, tại khoảng cách đỉnh đầu nàng một thước địa phương, dừng lại. Không có âm thanh, không có bạo tạc. Cấu thành đại thủ nồng đậm khí độc, bắt đầu trở thành nhạt, tiêu tán. Kia cố làm cho người buồn nôn ngai ngái khí vị, bị một loại tươi mát có cây hương khí thay thế. Mấy hơi thở ở giữa, cái kia đủ để cho hóa thần chân quân đều nhượng bộ lui binh kịch độc đại thủ, cứ như vậy biến mất tại không khí bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua. Sơn động chỗ sâu, đan thần tử trên mặt biểu lộ đông lại. Hắn có thể cảm giác được, mình cùng trong sơn động tất cả độc vật, độc trận liên hệ, bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng cắt đứt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, kinh doanh mấy trăm năm vạn độc cấm địa, tại thời khắc này, biến thành bình thường sơn động. Ta vạn độc quy nguyên. Đan thần tử nghẹn ngào hô. Tần Dao không để ý đến hắn kinh hãi, ánh mắt của nàng rơi vào trên tế đài, nhìn xem cái kia bị xiển xích màu đen trói buộc nữ hải. Ta gọi Tần Dao. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta sư muội. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại rõ ràng truyền đến Dược Linh Nhi trong tai. Dược Linh Nhi cặp kia tĩnh mịch ánh mắt, lần thứ nhất có tiêu điểm, nàng ngơ ngác nhìn Tần Dao, môi khô khốc giật giật, lại không phát ra được thanh âm nào. Tần Dao vươn tay, lòng bàn tay kia phiến lá xanh, nhẹ nhàng đụng chạm tới khóa lại Dược Linh Nhi cái cổ xiển xích màu đen. Kia xiển xích là dùng huyền âm hàn thiết chế tạo, kiên cố dị thường, phía trên còn khắc đầy giam cầm thần hồn phù văn. Tại lá xanh đụng chạm lấy nó một cái mắt, răng rắc, một tiếng vang dọn, không thể phá vỡ huyền âm hàn thiết xiển xích, từ đó đứt gãy, rớt xuống đất, không có phát ra cái gì tiếng vang, liền hóa thành một bãi nước thép màu đen, sau đó bốc hơi sạch sẽ. Tần Dao tay không có đình chỉ, nàng dùng kia cái lá cây, theo thứ tự điểm qua khóa lại Dược Linh Nhi tứ chi cái khác ba đầu xiển xích. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Ba tiếng nhẹ vang lên về sau, trói buộc nữ hải mấy năm lâu gông xiềng, toàn bộ hóa thành hư không. Không có khả năng. Đan thần tử phát ra không dám tin gào thét. Kia là thánh nhân cấp cấm khí. Ngươi làm sao có thể, hắn còn chưa nói xong, liền tự mình dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, Tần Dao đã đem cái kia nhỏ gầy nữ hải, theo băng lánh trên tế đài giúp đỡ xuống tới. Thoát ly xiềng xích trói buộc, Dược Linh Nhi thể nội ách nạn độc thể trong nháy mắt đã mất đi áp chế. Tương đạo màu đen đường vân, tại nàng trên da điên cuồng lan tràn, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, theo trong cơ thể nàng bạo phát đi ra. Ha ha ha. Ngu xuẩn. Ngươi giải khai phong ấn, nàng sẽ lập tức tự bạo, cố lực lượng này đủ để đem phương viên trăm dặm hóa thành độc vực. Ngươi cũng muốn cùng với nàng cùng một chỗ chôn cùng. Đan thần tử thấy cảnh này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trên mặt lộ ra bệnh trạng của thiếu. Dược Linh Nhi thống khổ cuộn mình lên, thân thể không bị khống chế run rẩy, dưới làn da phảng phất có vô số rắn độc đang quấy loạn. Tần Dao vươn tay, đem kia phiến vẫn như cũ xanh biếc lá cây, nhẹ nhàng dán tại Dược Linh Nhi trên trán. Một cỗ ôn hòa, tràn đầy vô tận sinh cơ khí tức, theo trên phiến lá chuyển ra, tràn vào Dược Linh Nhi thể nội. Kia cỗ sắp buộc phát hủy diệt tính năng lượng, như là gặp quân vương thần tử, trong nháy mắt biến dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Dược Linh Nhi trên da giữ tận màu đen đường vân, bắt đầu chậm rãi rút đi, dung nhập huyết nhục của nàng bên trong. Trong mắt nàng thống khổ cùng điên cuồng biến mất, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng thoải mái dễ chịu. Nàng có thể cảm giác được, thể nội kia cố hành hạ nàng vô số năm lực lượng, không còn là ngựa hoang mất cương, mà là biến thành một đầu dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối nhỏ, tại trong kinh mạch của nàng, dựa theo một loại quỹ tích huyền ảo, chậm rãi chảy xuôi. Thân thể của nàng, không còn là lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung tùng thuốc nổ, mà là một cái tràn đầy kỳ dị lực lượng nguồn suối. Ách nạn độc thể đã thức tỉnh. Không phải tại hủy diệt bên trong bộc phát, mà là tại sinh cơ bên trong tân sinh. Đan thần tử tiếng cười, cắm ở trong cổ họng. Hắn trợn mắt nhìn cái kia bị hắn coi là hoàn mỹ tài liệu thuốc dẫn tại cái kia nữ nhân trong tay, đã xảy ra hắn không thể nào hiểu được thuế biến. Hắn tha thiết ước mơ, không tiếc bất cứ giá nào mong muốn trưởng khống lực lượng, bị người khác dùng một loại hắn xem không hiểu phương thức, dễ dàng thuần phục. Không, ta vạn độc đan nhân, ta thánh cảnh đại đạo. Đan thần tử hoàn toàn điên cuồng. Hai tay của hắn kết ấn, đập vào trong sơn động bên trên tế đàn. Đã ta không lấy được, vậy thì cùng một chỗ hủy diệt ta. Vạn độc vệ linh đại trận, lên. Toàn bộ sơn động vết đá sáng lên vô số huyết hồng sắc phù văn. Những cái kia bày ra tại bốn phía cái hũ, trong cùng một lúc nổ tung, đủ mọi màu sắc kịch độc chất lỏng cùng độc vật, hóa thành nguyên thủy nhất độc sắc khí, tràn ngập toàn bộ không gian. Nơi này là Đan Vương cốc căn cơ, cũng là ác độc nhất cả bấy. Một khi dẫn nổ, thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, cũng phải bị trong nháy mắt độc chết, thần hồn vô tổn. Huyết sắc phù văn cùng thải sắc độc sát khí đan vào một chỗ, tạo thành một trường tuyệt sát chi võng, hướng phía trong sơn động Tần Dao cùng Dược Linh Nhi co vào mà đến. Dược Linh Nhi vô ý thức nắm chặt Tần Dao góc áo, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Tần Dao chỉ là vươn tay, sờ lên đầu của nàng. "Đừng sợ." Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn xem kia bị tiên diệt địa lưới độc, chỉ là đem trong tay lá xanh giơ lên. Kia cái lá cây phát ra nhu hòa lục quang. Lục quang không chứng mắt, lại chiếu sáng toàn bộ sơn động. Quang mang đi tới chỗ. Huyết sắc phù văn dập tắt, thải sắc độc sát tan rã. kia cố có thể khiến cho thiên địa biến sắc kịch độc, bị tịnh hóa sạch sẽ, chuyển hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh nguyên khí. Nồng đậm sinh mệnh nguyên khí tạo thành một trận lục sắc mưa, chiếu xuống sơn động mỗi một cái nơi hẻo lánh. Sơn động trên vách đá mọc ra xanh tươi dây leo, mở ra không biết tên màu trắng tiểu hoa. Canh hôi mục nát cấm địa, tại mấy hơi thở ở giữa biến thành một tòa sinh cơ giạt rào động thiên phúc địa. Đan thần tử quỳ trên mặt đất, nhìn trước mắt một màn này, tinh thần của hắn hoàn toàn hỏng mất. Hắn tâm huyết cả đời, hắn tất cả mưu đồ, hắn dựa vào sinh tồn lực lượng, cứ như vậy bị một chiếc lá thời hợt xóa đi. Bên ngoài sơn động, kia ba tên hóa thần cảnh thái thượng trưởng lão phát giác được cấm địa đại trận bị dẫn nổ, sắc mặt đại biến, liều lĩnh vào. Sau đó, bọn hắn liền thấy để bọn hắn cả đời khó quên một màn. Bọn hắn cốc chủ, thiên nhân cảnh đỉnh phong đan thần tử, như là một cái đồ đần, quỳ trên mặt đất, miệng bên trong tự lẩm bẩm. Mà cái kia trong mắt bọn họ cấm địa, giờ phút này tiên khí lở lở, hương hoa sông và mũi, so với bọn hắn đan vương cốc bất kỳ một chỗ linh địa đều tốt hơn. Một cái nữ tử áo trắng, nắm một cái nhỏ gầy nữ hải, đang từ sơn động chỗ sâu, từng bước một đi tới. Trên mặt cô bé, còn mang theo một tia mờ mịt cùng hèn nhát, nhưng nàng tay, lại chăm chú nắm nữ tử kia, dường như kia là nàng duy nhất dựa vào. Tần Dao nắm dược linh nhi, đi tới ba vị thái thượng trưởng lão trước mặt. Ba vị hóa thần chân quân, thân thể cứng ngắc, không dám động đậy. Tần Dao không có xem bọn hắn, chỉ là cúi đầu đối bên người nữ hải nói: "Chúng ta về nhà." Nói xong, nàng nắm thuốc linh nhi, cùng ba vị thái thượng trưởng lão gặp thoáng qua, đi ra cái này đã không gọi cấm địa sơn động. Dương quang theo cửa hang chiếu vào, vẩy vào hai người trên thân. Đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét: "Ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung." Nhị đồ đệ oán hận: "Ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. "Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi." Chương 122, về nhà. Chương 122, về nhà. Đan Vương cốc ngoài sơn môn, dương quang vừa vặn. Tần Dao nắm dược linh nhi tay nhỏ, theo mây mù lượn lờ trên đường núi đi xuống. Phía sau của nàng, Đan Vương cốc hoàn toàn tĩnh mịch, không có trưởng lão đuổi theo, không có đệ tử ngăn cản. Tòa kia cao vút trong mây bạch ngọc đền thờ, lặng lặng đứng thẳng, phản phất tại đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Dược linh nhi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên người nữ tử áo trắng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở gò má của nàng bên trên, rất lưu hòa. Đây là nàng lần thứ nhất tại ban ngày đi ra cái sơn động kia. Lần thứ nhất cảm nhận được dương quang nhiệt độ. Lần thứ nhất có người nắm tay của nàng. "Sư tỷ." Nàng nhỏ giọng hô một câu, thanh âm rất nhẹ, mang theo một tia không xác định. Tần Dao dừng bước lại, cúi đầu nhìn nàng. "Ân." Dược linh nhi khuôn mặt nhỏ có chút phím hồng, nàng cúi đầu xuống, nhìn chân của mình nhỏ. "Chúng ta muốn đi đâu?" "Về nhà." Tần Dao trả lời rất đơn giản. "Về nhà." Thuốc linh nhi mặc niệm lấy cái từ này, cảm giác rất lạ lẫm, lại thật ấm áp. Tần Dao theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra kia chiếc ngọc chu. Ngọc chu đón gió tăng trưởng, rất nhanh biến thành một chiếc hoa lệ phi thuyền, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Nàng mang theo Dược Linh Nhi, leo lên phi thuyền. "Đây là cái gì?" Dược Linh Nhi tò mò sờ lấy phi thuyền bóng loáng bong tàu. "Thay đi bộ công cụ." Tần Dao nhàn nhạt giải thích một câu, khởi động phi thuyền. Ngọc chu hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa liền biến mất tại chân trời. Ngay tại phi thuyền sau khi rời đi không lâu, Đan Vương cốc chỗ sâu, tòa kia đã biến thành động thiên phúc địa trong sân động. Ba vị hóa thần cảnh thái thượng trưởng lão nhìn xem quỷ trên mặt đất, thần sắc đờ đẫn cốc chủ đan thần tử, hai mặt nhìn nhau. Trong đó một vị thái thượng trưởng lão đi lên trước, dò ra một sợi thần thức, cẩn thận từng ly từng tí đụng chạm đan thần tử. "Cốc chủ." Đan thần tử không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm. "Lá cây, một chiếc lá ta vạn độc đan nhân, ta thánh cảnh." Một vị khác thái thượng trưởng lão thở dài. "Đạo tâm đã hủy, phế đi. Nữ nhân kia đến cùng là lai lịch thế nào?" "Một mảnh lá cây, phế đi Lưu trưởng lão, phá vạn độc phong ấn, tịnh hóa toàn bộ cấm địa, còn chưa khỏi ách nạn độc thể. Loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy." Vị thứ ba thái thượng trưởng lão trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ. "May mắn nàng chỉ là mang đi cái kia dược nhân, nếu là nàng muốn diệt ta Đan Vương cốc, chỉ sợ cũng chỉ là một chiếc lá sự tình. Chuyện này nhất định phải lập tức phong tỏa Đan Vương cốc." Ngay hôm đó lên phong sơn trăm năm, cốc chủ chi vị từ đại trưởng lão tạm thay. Ba vị quá bên trên trưởng lão rất nhanh làm ra quyết định. Bọn hắn nhìn xem cái kia còn tại tự lẩm bẩm đan thần tử, ánh mắt phức tạp. Đã từng tiên tài, đã từng hy vọng, bây giờ thành một chuyện cười. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ một cái nữ tử áo trắng, cùng nàng trong tay kia phiến xanh biếc lá cây. Phi thuyền phía trên, Dược Linh Nhi lần thứ nhất đứng tại cao như vậy địa phương, nhìn xem dưới chân phi tốc rút lui núi non sông ngòi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mới lạ. Tần Dao đứng tại bên người nàng, không nói gì. Nàng có thể cảm giác được, Dược Linh Nhi thể nội ách nạn độc thể, tại sư tôn kia cái lá cây tịnh hóa cùng trải bước hạ, đã hoàn toàn ổn định. Chẳng những không có bất kỳ phản vệ nguy hiểm, ngược lại cùng Dược Linh Nhi thân thể hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một loại đặc biệt tu luyện thể chất. Loại thể chất này, trời sinh thân hòa ngàn vạn cỏ cây, đối thiên địa linh khí có vượt quá tưởng tượng sức cảm ứng, là trời sinh luyện đan sư người kế tục. Có lẽ so với nàng chính mình càng thích hợp kế thừa sư tôn đan đạo. "Sư tỷ, cái kia Đan Vương cốc còn sẽ tới tìm chúng ta sao?" Dược Linh Nhi lôi kéo Tần Dao góc áo, nhỏ giọng hỏi. "Sẽ không." Tần Giao trả lời vẫn như cũ đơn giản. Nàng không có nói cho Dược Linh Nhi, Đan Vương Cốc hiện tại chỉ sợ Úc còn không mang nổi mình Úc. Nàng cũng không có nói cho Dược Linh Nhi, nếu như bọn hắn dám đến, Thanh Trúc Phong không ngại nhiều một ít phân bón hoa. Dược Linh Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng chẳng qua là cảm thấy, chỉ cần tại người sư tỷ này bên người, liền cái gì đều không cần sợ. Nàng tựa ở Tần Giao chân bên cạnh, nhìn xem phía ngoài mây cuốn mây bay, thời gian dần qua, mỹ mắt bắt đầu đánh nhau. Những năm này, nàng tại cái kia tối tăm không mặt trời trong sân động, thời điểm thừa nhận kịch độc ăn mòn cũng không phải người tra tấn, chưa bao giờ có một lần an ổn giấc ngủ. Giờ phút này, thoát ly khổ hải, căng thẳng nhiều năm tinh thần vừa bừng lòng, nồng đậm bối rối liền dâng lên. Tần Giao cảm giác được bên người cái đầu nhỏ từng điểm, vươn tay, đưa nàng ôm vào lòng. Dược Linh Nhi tại trong ngực nàng tìm tư thế thoải mái, rất nhanh liền ngủ thật say. Trên mặt còn mang theo một tia ý cười nhợt nhạt. Tần Giao cúi đầu nhìn xem nàng ngủ say gương mặt, ánh mắt đu hòa. Nàng theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một cái sạch sẽ áo bào, trùm lên Dược Linh Nhi trên thân. Làm xong đây hết thảy, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đông bực phương hướng, nên trở về nhà. Mấy ngày sau, Thanh Vân Tông, Thanh Trúc Phong, Lục Trường Phong nằm tại đỉnh viện trên ghế xích đu, nhàn nhã phơi nắng. Thạch Hạo tại cách đó không xa, hì hục vận chuyển lấy một khối cối xay khổng lồ, rèn luyện nhục thân lực lượng. Tiêu Viêm thì ngồi một bên khác, trong tay bưng lấy một bản đan đạo cổ tịch, thấy say xương ngon lành. Đột nhiên, Lục Trường Phong mở mắt, nhìn về phía bầu trời. Một đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh bay tới, rơi vào đỉnh viện bên trong. Chính là Tần Giao. "Sư tôn, ta trở về." Tần Giao đối với Lục Trường Phong không mình hành lễ. Lục Trường Phong nhẹ gật đầu. "Ân." Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Giao sau lưng, cái kia nhút nhát dò ra nửa cái đầu tiểu nữ hài trên thân. Tiểu nữ hài nhìn 7-8 tuổi, xanh xao vàng gọn, nhưng một đôi mắt rất lớn, rất sáng. Giờ phút này đang tò mò lại sợ đánh giá cái này địa phương xa lạ. Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm cũng dừng tay lại bên trong chuyện, nhìn lại. "Sư tôn, đây là ta trên đường gặp phải, muốn thu nàng làm đồ." Tần Giao mở miệng nói ra. Lục Trường Phong trước mắt nổi lên tiểu nữ hài tin tức. Tính danh: Dược Linh Nhi Tu Vi, không tư chất, tiên cấp thể chất, ách nạn độc thể, đã thức tỉnh tân sinh. Sự kiện quan trọng: 1. Sinh ra ở Trùng Châu xa xôi tiểu trấn, trời sinh ách nạn độc thể, bị coi là chẳng lành, phụ mẫu bỏ đi. 2. 3 tuổi lúc bị Đan Vương Cốc trưởng lao phát hiện, mang về Đan Vương Cốc, tù tại cấm địa, biến thành thuốc dẫn ngày đêm tiếp nhận vạn độc vệ thể nỗi khổ. 3. Bị Tần Giao theo Đan Vương Cốc cấm địa cứu ra, lấy thế giới thụ chi lá tịnh hóa ách nạn độc thể, khiến cho thức tỉnh tân sinh, bái nhập Thanh Trúc Phong môn hạ. Tiên cấp tư chất, lại một cái tiên cấp, hơn nữa còn là hiếm thấy ách nạn độc thể. Lục Trường Phong nhìn xem Dược Linh Nhi, tiểu gia hỏa này kinh lịch, so Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm còn thê thảm hơn mấy phần. Bất quá, hiện tại tốt. Tới Thanh Trúc Phong, chẳng khác nào tiến vào tủ sắt. Tên gọi là gì? Lục Trường Phong mở miệng hỏi, thanh âm rất ôn hòa. Dược Linh Nhi trốn ở Tần Giao sau lưng, nhỏ giọng trả lời. Dược Linh Nhi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thanh Trúc Phong đệ tử. Lục Trường Phong nhẹ gật đầu, xem như đồng ý sau đó, hắn nhìn về phía Tần Giao. Ngươi làm rất tốt. Tần Giao có chút không người. Đều là sư tôn công lao. Nàng biết, nếu không có sư tôn ban cho kia cái lá cây, đừng nói cứu người, chính nàng chỉ sợ đều đi không ra Đan Vương Cốc. Sư tôn thủ đoạn, vẫn như cũ sâu không lường được. Tốt, dẫn ngươi sư muội đi dàn xếp một cái đi. Lục Trường Phong khoát tay áo. Tần Giao lên tiếng, liền muốn mang theo Dược Linh Nhi rời đi. Lúc này, Tiêu Biêm đi tới, mang trên mặt ôn hòa ý cười. Tiểu sư muội, ta gọi Tiêu Biêm, là ngươi nhị sư minh. Thạch Hạo cũng bước xuống cối xay, bu lại, nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Ta gọi Thạch Hạo, là đại sư minh của ngươi. Về sau nếu là có ai khi dễ ngươi, cùng đại sư minh nói, ta giúp ngươi đánh hắn. Dược Linh Nhi nhìn xem hai cái này đống nhiên xuất hiện sư minh, có chút không biết làm sao, vô ý thức lại đi Tần Giao sau lưng rụt rụt. Tần Giao nhìn bọn hắn một cái, chớ dọa nàng. Nói xong, liền nắm Dược Linh Nhi, đi hướng đỉnh viện bên cạnh phòng trống. Lục Trường Phong nhìn xem một màn này, khoe miệng có chút dương lên. Thanh Trúc Phong lại nhiều thêm một vị đệ tử, rất tốt, rất náo nhiệt. Hắn nhắm mắt lại, ở trong lòng mặc niệm. Hệ thống, đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 3.000 năm tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đế thành phẩm linh quảng nội đạo cổ trà thụ trái cây 99. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên kinh tàn thiên bất diệt thiên công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tiên đế binh hoang tháp phòng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thánh phẩm đan dược cửu chuyển hoàn hồn đan 99 bình. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hoàng phẩm linh thạch 100000. Liên tiếp ban thưởng thanh âm nhắc nhở tại Lục Trường Phong trong đầu vang lên. Hắn trực tiếp lựa chọn tiếp thu tu vi. Một cỗ năng lượng bằng bạc tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Tu vi cảnh giới của hắn bắt đầu bùng lòng. Thánh vương cảnh 7 tầng, Thánh vương cảnh 8 tầng, Thánh vương cảnh 9 tầng. Tu vi một đường kéo lên, cuối cùng dừng lại tại Thánh vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách đại thánh cảnh chỉ có cách xa một bước. Lục Trường Phong cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, rất hài lòng. Lần này ban thưởng vẫn như cũ phong phú. Đặc biệt là kia bộ bất diệt thiên công mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng phía trên ghi lại pháp môn huyền ảo vô cùng, tựa hồ là đặc biệt nhằm vào thần hồn tu luyện vô thượng pháp môn. Còn có tòa kia hoang tháp, mặc dù chỉ là phản phẩm, nhưng phía trên tản ra khí tức cổ lão mà tăng thường, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lúc này, hệ thống đã lâu nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đệ tử Thạch Hạo, tao ngộ đời người trọng đại chuyển hướng, phát động hệ liệt nhiệm vụ, chí tôn cốt trọng sinh. Nhiệm vụ 1, tìm về Thạch Hạo chí tôn cốt. Nhiệm vụ địa điểm: Đông Ngực, Thạch Quốc, Võ Vương phủ. Nhiệm vụ yêu cầu: theo Thạch Nghị thể nội, thu hồi vốn nên thuộc về Thạch Hạo Chí tôn cốt. Nhiệm vụ ban thưởng, 5000 năm tu vi, thành cấp trận pháp Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, bản đầy đủ, đại thánh binh đả thần thạch. Rốt cuộc đã đến. Lục Trường Phong mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thạch Hạo nhân quả, nên chấm dứt. Hắn nhìn thoáng qua đang cùng Tiêu Viêm thảo luận như thế nào hoan nên tiểu sư muội Thạch Hạo, mở miệng nói: "Thạch Hạo." Thạch Hạo nghe được sư tôn gọi hắn, đội vàng chạy tới. "Sư tôn, ngài tìm ta?" Lục Trường Phong nhìn xem hắn, bình tĩnh mở miệng: "Xương cốt của ngươi, có phải hay không bị người đào đi? Đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa thiêu Long Thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 123, xương cốt của ngươi, có phải hay không bị người đào đi? Chương 123, xương cốt của ngươi, có phải hay không bị người đào đi? Lục Trường Phong lời nói rất nhẹ, tung bay ở thanh trúc phong trong đình viện, lại làm cho không khí trong nháy mắt ngưng kết. Vừa mới còn toét miệng cười, cùng Tiêu Viêm thảo luận thế nào hoan nên tiểu sư muội Thạch Hạo, trên mặt biểu lộ cứng đờ. Cô này nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí, biến mất không thấy hình bóng. Tiêu Viêm ngừng câu chuyện, nhìn về phía Thạch Hạo. Tần Giao cũng dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía bên này, sau lưng nàng Dược Linh Nhi cảm thấy không thích hợp, nắm lấy nàng góc áo tay nhỏ lại gấp mấy phần. Thạch Hạo mặt, một chút xíu trợn nhìn xuống dưới. Hắn cúi đầu xuống, không ai có thể thấy do nét mặt của hắn, chỉ có chính hắn biết, sư tôn câu này nhẹ nhàng lời nói, giống một cái chìa khóa, mở ra hắn ký ức chỗ sâu hắc ám nhất gian phòng kia. Ở trong đó, tất cả đều là máu, cùng một đứa bé bất lực tiếng khóc. Hắn chưa hề đối với bất kỳ người nào nhắc qua chuyện này. Sư tôn là thế nào biết đến? Trong đình viện rất yên tĩnh, tính đến có thể nghe được gió thổi qua trúc diệp thanh âm. Lục Trường Phong không có thúc giục, chỉ là ngồi trên ghế xích đu, bình tĩnh nhìn xem hắn. Qua thật lâu, Thạch Hạo mới chậm rãi ngẩng đầu. Hốc mắt của hắn là đỏ, bên trong không có nước mắt, chỉ có một mảnh tan không ra nồng vụ. Hắn há to miệng, cổ họng khô chát chát, phát ra một cái khàn khàn chữ. Là. Tiêu Viêm chân mày cau lại, hắn mặc dù không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng quét xương hai chữ, tại tu hành giới đại biểu cho cái gì, hắn biết rõ. Kia là hủy nhân đạo cơ, đoạn người sinh tử huyết hải thâm cửu. Ai làm? Lục Trường Phong lại hỏi. Ta Đường ca, Thạch Nghị. Thạch Hạo thanh âm rất thấp, giống như là tại tự thuật một cái không liên quan đến mình chuyện. Ta lúc sinh ra đời, trời sinh trí tốt cốt, bị gia tộc cho rằng là trời sinh thánh nhân. Ta bị kia tốt Đường ca mẫu thân ngấp nghé xương cốt của ta, thừa dịp ta tuổi nhỏ, dùng bí pháp đem xương cốt của ta sống sờ sờ đào lên, cấy ghép tới nàng nhi tử trên thân. Bọn hắn đem ta nhét vào hậu viện, chờ chết. Ngữ khí của hắn không có chập trùng, có thể cái kia song chăm chú nắm lấy nắm đấm, đốt ngón tay đã trắng bệnh, có chút phát run. Tiêu Viêm nắm đấm cũng nắm chặt. Loại này bị người cướp đi tất cả tư vị, hắn quá quen thuộc. Đồ vô sỉ. Hắn tử trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Tần Giao nhìn xem Thạch Hạo, trong ánh mắt nhiều một chút thương hại, nàng mới từ Đan Vương cốc loại kia đem người làm dược liệu địa phương đi ra, không nghĩ tới trên đời này còn có ác độc như vậy thân tộc. Nho nhỏ Dược Linh Nhi mặc dù nghe không hiểu, nhưng nàng có thể cảm nhận được kia cổ áp lực bi thương, vô ý thức hướng Tần Giao sau lưng lại rụt rụt. Trong đình viện lần nữa rơi vào trầm mặc. Thạch Hạo nói xong, liền cúi đầu, chờ đợi sư tôn phản ứng. Là đồng tình, vẫn là an ủi. Lục Dài Gió theo trên ghế xích đu đứng lên. Hắn chưa hề nói bất kỳ lời an ủi. Đi thu dọn đồ đạc. Thạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem sư tôn. Sư tôn, đi đem ngươi xương cốt cầm về. Lục Trường Phong ngữ khí rất bình thản, tựa như đang nói chúng ta đi ăn cơm như thế đơn giản. Nhưng mấy chữ này rơi vào Thạch Hạo trong lỗ tai, lại như là nổ tung kinh lôi. Cầm về, đem hắn xương cốt cầm về. Thân thể của hắn bắt đầu phát run, không phải là bởi vì thống khổ, cũng không phải bởi vì sợ hãi, mà là một cỗ bị đè nén 10 năm lâu hỏa diễm, theo trái tim của hắn chỗ sâu nhất, ngoanh một chút, đốt lên. Kia phiến tĩnh mịch trong đôi mắt, rốt cục có quang. Là, sư tôn. Hắn lớn tiếng đáp lại, trong thanh âm mang theo thanh âm rung động, quay người liền hướng phía gian phòng của mình chạy tới. Sư tôn, đệ tử cũng đi. Tiêu Viêm một bước tiến lên, mở miệng thỉnh cầu. Đệ tử nguyện vì sư đệ hộ pháp. Thần Giao cũng nói, ngữ khí kiên định. Lục Trường Phong ánh mắt đảo qua bọn hắn, cuối cùng rơi vào cái kia có chút sợ hãi Dược Linh Nhi trên thân. Đều đi. Coi như là đi ra ngoài lịch luyện. Hắn vừa dứt lời, Thạch Hạo đã từ trong phòng bỏ ra. Hắn cái gì đều không mang, hai tay trống trơn, nhưng cả người giống như là đổi một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Lục Trường Phong cổ tay khẽ đảo, một khối thoạt nhìn thường thường không có gì lạ màu xám tảng đá xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Hắn tiện tay ném đi, ném cho Thạch Hạo. Cái này cho ngươi. Gọi đả thần thạch, nện người rất đau. Thạch Hạo tiếp được tảng đá, vào tay cực nặng, một cỗ cổ lão mà ngang ngược lực lượng theo trên tảng đá truyền đến, cùng hắn thể nội khí huyết sinh ra cộng minh. Tiếp lấy, Lục Trường Phong lại nhìn về phía Tiêu Viêm cùng Tân Giao, hai cái bình ngọc phân biệt bay về phía bọn hắn. Cựu truyền hoàn hồn đan, để phòng bất nhất. Hai người tiếp nhận bình ngọc, cảm thụ được bên trong truyền ra bảng bạc sinh mệnh lực, trong lòng yên ổn. Cuối cùng, Lục Trường Phong ánh mắt rơi vào nhỏ nhất Dược Linh Nhi trên thân. Hắn xuất ra một trái. Kia trái cây bóng ánh sáng long lanh, mặt ngoài phảng phất có tinh hà lưu chuyển, tản ra để cho người ta thần hồn thanh minh đạo vận. Chính là ngộ đạo cổ trà thụ trái cây. Tiểu gia hỏa, cái này cho ngươi ăn, đường đậu. Hắn đem trái cây đưa tới Dược Linh Nhi trước mặt. Dược Linh Nhi nhút nhát nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút bên người Tần Giao. Tần Giao đối nàng nhẹ gật đầu. Nàng lúc này mới duỗi ra tay nhỏ, tiếp nhận trái cây, cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái. Một cỗ khó mà hình dung mùi thơm ngát tại trong miệng tan ra, hóa thành một cỗ ấm áp hồng lưu, tràn vào tứ chi của nàng Bách Hải. Thân thể của nàng không bị khống chế phát ra quang mang nhàn nhạt. Linh khí trong thiên địa giống như là nhận lấy triệu hoán, điên cuồng hướng lấy nàng thân thể nho nhỏ bên trong dũng mãnh lao tới. Luyện khí một tầng, luyện khí tầng 2, luyện khí 3 tầng. Tại Tiêu Viêm cùng Tần Dao ánh mắt khiếp sợ bên trong, Dược Linh Nhi tu vi một đường tiểu thăng, cuối cùng vững vàng dừng ở luyện khí 9 tầng đỉnh phong. Nàng nguyên bản vàng như nến khuôn mặt nhỏ, biến hồng nhuận, cả người đều nhiều một cô linh động khí tức. Một quả quả, nhường một phàm nhân, một bước bước vào luyện khí đỉnh phong. Sư tôn thủ đoạn đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. "Tốt, xuất phát." Lục Trường Phong phủi tay. Đỉnh viện mặt đất đột nhiên rất nhỏ chấn động. Một tòa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu xám tiểu tháp, theo dưới chân hắn trong đất bùn chậm rãi dâng lên. Tiểu tháp trung chín tầng, tiểu dáng cổ phác, tản ra một cỗ hoang vu mà xa xưa khí tức. Nó đón gió tăng trưởng, mấy hơi thở, liền biến thành một tòa cao đến trăm trượng lớn tháp, lặng lặng lơ lửng tại thanh trúc phong trên không. Một cỗ chấn áp vạn cổ khí tức, theo trên thân tháp phát ra, nhường cả bầu trời đều ảm đạm mấy phần. Chính là Tiên Đế binh, Hoang Tháp phản phẩm. "Đi lên." Lục Trường Phong thân ảnh, cái thứ nhất bay vào đáy tháp đại môn. Thánh Hạo, Tiêu Viêm, Thần Giao cùng Dược Linh Nhi, theo sát phía sau. Trong tháp không gian to lớn, tự thành một giới. Lục Trường Phong đứng tại một mảnh như là tinh đồ giống như màn sáng trước, ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, chọn chúng đông vực bản đồ bên trên, lóe lên một cái điểm sáng. Hoang Tháp thân tháp hơi chấn động một chút. Cửa tháp bên ngoài cảnh tượng, trong nháy mắt biến mơ hồ, vặn mèo, hóa thành vô số đảo lưu tia sáng. Nương theo lấy một tiếng dường như đến từ viễn cổ bù bù. To lớn Hoang Tháp, theo thanh trúc phong trên không, biến mất không thấy gì nữa. Hư không bên trong, Hoang Tháp lấy một loại không thể nào hiểu được tốc độ ghé qua. Thạch Hạo đứng tại cửa tháp bên cạnh, nhìn xem bên ngoài hỗn độn một mảnh quang ảnh, nắm đấm nắm đến xích sao. Võ Vương phủ, Thạch Nghị, ta trở về. Lục Trường Phong thanh âm bình tĩnh, tại trong tháp vang lên. Thạch Quốc, Võ Vương phủ, đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện Tiêu Phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, lộ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 124, Thạch Quốc Phong Vân chương 124, Thạch Quốc Phong Vân Đông Ngực, Thạch Quốc. Đây là một mảnh rộng lớn vô ngần cương vực, sông núi trắng lệ, linh khí dồi dào, là Đông Ngực hiểu rõ cường đại cổ quốc một trong. Quốc đô càng là to lớn tới cực điểm, tường thành như dãy núi vắt ngang, cao đến ngàn trượng, phía trên khắc đầy cổ lão trận pháp phù văn, tản ra khiến người ta run sợ chấn động. Thành nội ngựa xe như nước, tu sĩ qua lại như dệt, trên bầu trời thỉnh thoảng có dị thú lôi kéo hoa lệ chiến xa bay qua, một phái phồn bình cường thịnh cảnh tượng. Võ Vương phủ, tọa lạc tại quốc đô khu vực hạch tâm nhất, chiếm diện tích cực lớn, phủ đệ núi liền không dứt, Quỳnh lâu ngọc vũ, thủy thú trấn thủ, khí phái phi phàm. Nơi này là Thạch Quốc ngoại trừ bên ngoài hoàng cung, tôn quý nhất địa phương. Giờ phút này, Võ Vương phủ trên không, không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo. Một tòa toàn thân u ám cổ tháp, không có dấu hiệu nào theo trong hư vô hiện hiện, thân tháp cao đến trăm trượng, mang theo một cỗ trấn áp vạn cổ hoàng vu khí tức, lặng lặng lơ lửng tại Võ Vương phủ ngay phía trên. Một luồng áp lực vô hình, như là trời nghiêng, bao phủ toàn bộ Võ Vương phủ. Trong phủ tất cả tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, đều tại thời khắc này cảm thấy nguồn gốc từ thần hồn run rẩy. Phủ đệ chỗ sâu, mấy cỗ khí tức cường đại phóng lên tận trời. Người nào dám tại Võ Vương phủ làm càn? Một tiếng gầm thét, như là tiếng sấm, vang vọng vân tiêu. Ba đạo thân ảnh, theo Võ Vương phủ chỗ sâu bay ra, lơ lửng giữa không trung, cùng to lớn hoang tháp xa xa đối lập. Cầm đầu là một người mặc áo mãng bào trung niên nam nhân, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, chính là đương đại Võ Vương Thạch Uyên. Phía sau hắn là hai vị khí tức giống nhau sâu không lường được lão giả, chính là Võ Vương phủ giả lão, đều là thiên nhân cảnh cường giả. Võ Vương Thạch Uyên nhìn xem tòa kia cổ tháp, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Hắn theo cái này tòa tháp bên trên, cảm nhận được một cỗ nhường hắn đều hãi hùng khiếp vía lực lượng, dường như chỉ cần cái này tòa tháp nhẹ nhàng rung động, liền có thể đem toàn bộ võ phục san thành bình địa. Không biết là vị nào cao nhân tiền bối giá lâm ta Võ Vương phủ, Thạch Uyên không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Võ Vương hạ thấp dáng vẻ, đối với cổ tháp chắp tay hành lễ. Cổ tháp cửa tháp, lặng yên không một tiếng động mở ra. Một thân ảnh từ bên trong tháp đi ra. Kia là một thiếu niên, nhìn bất quá 12-13 tuổi, thân hình thẳng tắp, tóc đen áo choàng, trong cặp mắt thiêu đốt lên không để nén được hỏa diễm. Hắn đứng tại cửa tháp trước, ánh mắt xuyên qua mấy trăm trượng khoảng cách, nhìn chằm chằm Võ Vương phủ nào đó một cái phương hướng. Võ Vương Thạch Uyên nhìn xem thiếu niên này, chau mày. Thiếu niên này, hắn có chút quen mắt, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Ngươi là người phương nào? Thạch Hạo không có trả lời hắn, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu tầng tầng cung điện, thấy được cái kia hắn hận 10 năm người. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ Võ Vương phủ. Thạch Nghị, lăn ra đây. Ba chữ này nhường Võ Vương Thạch Uyên sắc mặt đại biến. Phía sau hắn hai vị già lão cũng là vẻ mặt chấn kinh. Thạch Nghị, Võ Vương phủ kỳ lân tử, thiên sinh trọng đồng, được vinh dự trời sinh thánh nhân, là toàn bộ Thạch Quốc thế hệ tuổi trẻ kiêu ngạo. Thiếu niên này cũng dám gọi thẳng tên, nhường hắn lăn ra đây. Làm cản. Võ Vương bên người một vị già lão gầm thét lên tiếng. từ đâu tới đứa nhà quê, dám ở ta Võ Vương phủ Dương Oai, gọi thẳng trọng đồng người tục danh, muốn chết. Nói, hắn liền phải ra tay. Võ Vương Thạch Uyên lại đưa tay ngăn cản hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong đầu, một cái bị phủ bụi 10 năm thân ảnh mơ hồ, cùng thiếu niên ở trước mắt, dần dần trùng hợp. Ngươi là? Thạch Hạo. Trong giọng nói của hắn, mang theo một tia không dám tin. Cái kia 10 năm trước bị đào đi trí tôn cốt, vốn nên sớm đã chết đi hải tử, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện tại hắn trước mặt. Hơn nữa, còn mang theo khủng bố như thế chiến trận. Thạch Hạo lạnh lùng nhìn xem hắn, không có để cho hắn thúc phụ. Thạch Nghị, ở đâu? Hắn chỉ là tái diễn chính mình vấn đề. Đúng lúc này, Võ Vương phủ chỗ sâu, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến. Ta ở chỗ này. Nương theo lấy thanh âm, một cái đồng dạng là thiếu niên bộ dáng thân ảnh, theo một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện, từng bước một đi ra. Hắn áo trắng như tuyết, khí chất siêu nhiên, trong đôi mắt phản phất có nhật nguyệt tinh thần tại luân chuyển, khép mở ở giữa, thần quang bắn ra. Hắn chính là Thạch Nghị, thiên sinh trọng đồng người. Hắn đi đến trong đình viện, ngẩng đầu, nhìn xem giữa không trung Thạch Hạo, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. 10 năm không thấy, ngươi còn sống, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Thạch Hạo nhìn xem hắn, cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm trong mắt, hận ý như là thực chất. Xương cốt của ta, dùng đến còn quen thuộc. Thạch Nghị trên mặt, rốt cục lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Trời sinh trí tôn cốt, xác thực bất phàm. Nó vốn cũng không thuộc về ngươi, ta chỉ là thế tiên thu hồi mà thôi. Trọng đồng vốn là vô địch đường, không cần lại mượn người khác xương. Hắn nói đương nhiên, dường như đào đi Thạch Hạo xương cốt, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ha ha ha. Thạch Hạo giận quá thành cười. Tốt một cái thế tiên thu hồi, tốt một cái không cần lại mượn người khác xương. Hôm nay, ta liền phải tự tay đem ngươi khối này mượn tới xương cốt, từ trên người ngươi móc ra. Tiếng nói của hắn rơi xuống, cả người theo hoang thác bên trên nhảy xuống, như là một quả thiên thạch, mang theo vô song khí thế, bay thẳng Thạch Nghị mà đi. Chỉ bằng ngươi? Thạch Nghị trong ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn có thể cảm giác được, Thạch Hạo tu vi bất quá là hóa thần cảnh, mà hắn sớm đã là thiên nhân cảnh. Hắn giơ tay lên, trọng đồng bên trong phù văn lấp lóe, một đạo từ phù văn tạo thành trận tự thần liên, theo trong mắt của hắn bắn ra, quất hướng giữa không trung Thạch Hạo. Kia là trọng đồng lực lượng, ẩn chứa thiên địa pháp tắc, đủ để tùy tiện chấn sắt cùng dai. Thạch Hạo đối mặt đạo này thần liên, không tránh không né. Hắn giơ lên trong tay khối kia màu xám tảng đá, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía cái kia đạo thần liên hung hăng đập tới. Cho tán nát. Phanh! Một tiếng vang thật lớn. Cái kia đạo ẩn chứa pháp tắc lực lượng trật tự thần liên, bị khối kia nhìn thường thường không có gì lạ tảng đá, một kích nện đến nát bấy. Thạch Nghị trên mặt biểu lộ lần thứ nhất thay đổi. Đó là cái gì? Thạch Hạo không có trả lời hắn, thân hình của hắn đã rơi vào đỉnh viện bên trong, cùng Thạch Nghị cách xa nhau 10 trượng. Hắn đem đả thần thạch nắm trong tay, chỉ phía xa Thạch Nghị. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Võ Vương phủ bên trong, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. 10 năm trước bí mật, tại thời khắc này bị để lộ. Trời sinh trí tôn cốt Thạch Hạo, không chết, trở về báo thủ. Mà đối thủ của hắn là sớm đã danh chấn thiên hạ trọng đồng người, Thạch Nghị. Một trận huynh đệ tương tàn vở kịch, sắp tại Võ Vương phủ trình diễn. Hoang tháp bên trong, Lục Trường Phong ngồi màn sáng trước, bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy, giống như là đang nhìn một cuộc địch. Tiêu Viêm cùng Tần Giao đứng tại phía sau hắn, thần sắc trang nghiêm. Dược Linh Nhi thì có chút sợ lôi kéo Tần Giao góc áo, nhìn xem màn sáng bên trong hai cái thiếu niên, không dám lên tiếng. Sư tôn, đại sư huynh hắn Tiêu Viêm có chút bận tâm. Thạch Hạo mặc dù khí thế rất đủ, nhưng tu vi bên trên, dù sao kém Thạch Nghị một cái đại cảnh giới, không cần phải để ý đến. Lục Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Đây là hắn nhân quả, cần chính hắn đi kết. Đánh không lại, lại nói. Trong đình viện, Thạch Nghị nhìn xem Thạch Hạo, trong mắt khinh thường đã thu hồi, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ta vốn định chờ ngươi lại trưởng thành một chút, lại tự tay đưa ngươi móc chết, nhường thế nhân nhìn xem, cái gọi là trí tôn cốt, tại trọng đồng trước mặt, là bực nào không chịu nổi một kích. Hiện tại xem ra, ngươi đã đợi đã không kịp. Vừa dứt tiếng, hắn trọng đồng bên trong, quang mang đại thịnh. Ở phía sau hắn, nổi lên một mảnh hỗn độn cảnh tượng, dường như khai thiên tích địa mới bắt đầu. Kia là trọng đồng khai thiên, một loại vô thượng thần thông, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, bao phủ toàn bộ đỉnh viện. Thạch Hạo đối mặt cỗ lực lượng này, không có chút nào e ngại. Lông ngực của hắn sáng lên một chùm sáng. Mặc dù trí tôn cốt bị đào, nhưng này cỗ bất cốt chiến ý, cùng thuộc về trí tôn nói, sớm đã khắc ở trong máu thịt của hắn. Chiến! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chủ động phát khởi công kích. Hai thân ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Bèn, năng lượng ba độ khủng bố quét sạch ra toàn bộ đình viện, tại bọn hắn giao thủ trong dư âm, trong nháy mắt biến thành một biển. Võ Vương Thạch Uyên sắc mặt tái xanh, hắn vung tay lên, bố trí xuống một màn ánh sáng, che lại sau lưng phủ đệ. Hắn nhìn xem giữa sân kịch chiến hai người, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Một cái là cháu của hắn, trời sinh trí tôn, lại bị một cái khác chất tử cướp đi đạo cơ. Một cái là con của hắn, thiên sinh trọng đồng, lại làm xuống ác độc như vậy sự tình. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nhưng bây giờ, hắn cái gì đều không làm được. Bởi vì, trên bầu trời tòa kia màu xám cổ tháp đang phát ra nhàn nhạt uy áp, tập trung vào hắn. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn dám nhúng tay, cái này tòa tháp sẽ không chút do dự đem hắn chân sát. Phanh! Thạch Hạo cùng Thạch Nghị chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thạch Hạo như là một cái chiến thần, đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều mang băng sơn liệt thạch lực lượng. Trong tay hắn đả thần thạch càng là thần uy khó lường, mỗi một lần vung ra đều để Thạch Nghị trọng đồng thần quang vì đó ảm đạm. Thạch Nghị trọng đồng thần thuật tầng tầng lớp lớp, khai thiên thần quang hỗn độn kiếm khí, trật tự thần liên, đủ loại đáng sợ công kích, không ngừng mà đánh phía Thạch Hạo. Nhưng hắn kinh hãi phát hiện, Thạch Hạo nhục thân cường hãn tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn rất nhiều công kích rơi vào Thạch Hạo trên thân, vậy mà chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn. Không có khả năng, người không có chí tôn cốt, làm sao có thể còn có cường đại như thế nhục thân? Thạch Nghị trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Thạch Hạo không nói, chỉ là thế công càng thêm mãnh liệt. Hắn bái nhập Thanh Trúc Phong, ngày đêm dùng nguyên thủy nhất phương pháp vận chuyển cối xay, ma luyện nhục thân, ăn uống, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Hắn các cơ đã sớm bị Lục Trường Phong rèn luyện được không thể phá bỡ. Phúc. Thạch Hạo bắt lấy một cái cơ hội, một quyền hung hăng đập vào Thạch Nghị ngực. Thạch Nghị như bị sét đánh, bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bộ ngực hắn xương cốt gãy mất tận mấy cái. Thạch Hạo đắc thế không tha người, lấn người mà lên, trong tay đả thần thạch giơ lên cao cao, hướng phía Thạch Nghị đầu lâu mạnh mẽ nện xuống. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng yêu kiều truyền đến. Một bóng người xinh đẹp từ nơi không xa một tòa cung điện bay ra, ngăn khuất Thạch Nghị trước người. Kia là một cái nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất linh hoạt kỳ ảo. Nàng nhìn xem Thạch Hạo, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thạch Hạo, ngươi đủ. Nghị ca ca đã thủ hạ lưu tình, ngươi không cần không biết tốt xấu. Thạch Hạo động tác dừng ở giữa không trung. Hắn nhìn xem thiếu nữ này, là hắn Thanh Mai Trúc Mã, Hỏa Linh Nhi. Tránh ra. Thạch Hạo thanh âm vang lanh thấu xương. Hỏa Linh Nhi cắn môi, quật cường lắc đầu. Ta không cho. Chuyện năm đó, Nghị ca ca cũng không phải cố ý, ngươi vì cái gì liền không thể buông xuống? Không phải cố ý. Thạch Hạo cười, cười đến vô cùng thê lương. Sống đảo xương cốt của ta, không phải cố ý. Đem ta nhét vào hậu viện chờ chết, không phải cố ý. Hỏa Linh Nhi, ngươi có biết hay không, ngươi đang nói cái gì? Hỏa Linh Nhi bị hắn nghẹn lời, sắc mặt có chút tái nhợt. Ta mặc kệ, không cho phép ngươi tổn thương Nghị ca ca. Lan. Thạch Hạo phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Hắn không muốn cùng nữ nhân này nói nhảm. Hắn vòng qua Hỏa Linh Nhi, trong tay đả thần thạch, lần nữa đánh tới hướng trên đất Thạch Nghị. Nhưng vào lúc này, một đạo càng cường đại hơn khí tức, theo Võ Vương phủ chỗ sâu nhất, thức tỉnh. Tiểu bối, chớ có tùy tiện. Một cái giản mua mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Một cái từ pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn màu vàng nóng, chống rông xuất hiện, chụp vào Thạch Hạo. Kia là thánh nhân cảnh lực lượng. Võ Vương phủ lão tổ, xuất thủ. Đề cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tốc đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 125, thánh nhân lão tổ ra tay. Chương 125, thánh nhân lão tổ ra tay. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng chống rông xuất hiện, che khuất bầu trời. Thánh nhân chi uy như trời sập hãm, ép hướng Thạch Hạo. Toàn bộ quốc đô tu sĩ đều tại cố uy áp này hạ run lẩy bẩy, hướng phía Võ Vương phủ phương hướng quăng tới ánh mắt hoảng sợ. Võ Vương phủ lão tổ, thánh nhân cảnh cường giả, xuất thủ. Thạch Hạo giơ đả thần thạch, đối mặt cái kia chộp tới bàn tay lớn màu vàng nóng, cảm giác xương cốt toàn thân đều tại gào thét, động tác biến vô cùng chậm chạp. Trong cơ thể hắn khí huyết cơ hồ ngưng kết, liền hô hấp đều biến khó khăn. Đây chính là thánh nhân lực lượng, một cái đại cảnh giới chiến lệnh, như là lệch trời, không thể vượt qua. Hắn hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia, không chịu khuất phục. Lấn đệ tử ta, làm ta không tồn tại sao? Một đạo bình thản thanh âm từ trên bầu trời hoang tháp bên trong truyền ra. Âm thanh này không lớn, lại rõ ràng lấn át tất cả thanh âm. Theo thanh âm vang lên, kia cố đặt ở Thạch Hạo trên người kinh khủng uy áp, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hoang tháp thân tháp nhẹ nhàng rung động. Một đạo khí lưu màu xám theo đáy tháp rủ xuống. Kia khí lưu nhìn không chút nào thu hút, tốc độ cũng không nhanh, cứ như vậy trôi hướng không trung bàn tay lớn màu vàng nóng. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, không có kinh thiên động địa tiếng vang. Cái kia tử thánh nhân pháp lực ngưng tụ bàn tay lớn màu vàng nóng, tựa như dưới ánh mặt trời tuyết động, lặng yên không một tiếng động tăng dã, hóa thành điểm điểm kim quang, tán ở vô hình. Cái gì? Võ Vương phủ chỗ sâu nhất, truyền đến một tiếng kinh hãi thấp giọng hô. Võ Vương Thạch Uyên cùng hai vị già lão, càng là con người rung mạnh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thánh nhân một kích, cứ như vậy bị phá. Cái này tòa tháp, đến cùng là lai lịch thế nào? Trong tháp người, lại là cái gì cảnh giới? Hỏa Linh Nhi ngơ ngác nhìn một màn này, trong đầu trống rỗng. Trên đất Thạch Nghị, trong mắt cũng tràn đầy hoảng sợ. Hắn vẫn cho là chính mình trọng đồng, gia tộc của mình chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhưng bây giờ, liền thánh nhân lão tổ ra tay, đều bị tùy tiện hóa giải. Cái kia hắn chưa hề để ở trong mắt đường đệ, sau lưng đứng lấy một tôn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thạch Hạo áp lực nhẹ đi, không tiếp tục để ý không trung biến cố, trong mắt của hắn chỉ có Thạch Nghị. Hắn lần nữa giơ lên đả thần thạch, hướng phía Thạch Nghị đầu lâu mạnh mẽ nện xuống. Dừng tay. Võ Vương phủ chỗ sâu, âm thanh giàn mua kia vang lên lần nữa, lần này trong thanh âm mang tới vội vàng cùng phẫn nộ. Một đạo càng khủng bố hơn khí tức theo trong cấm địa bay lên. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng xé rách hư không xuất hiện ở đỉnh viện trên không. Hắn chính là Võ Vương phủ lão tổ Thạch Chiến. Hắn vừa xuất hiện liền vươn tay hướng phía Thạch Hạo chụp tới. Lần này hắn vận dụng thánh nhân pháp tắc, toàn bộ không gian đều bị giam cầm. Nói, làm ta không tồn tại sao? Hoang tháp bên trong, Lục Trường Phong thanh âm mang tới một tia lãnh ý hoang tháp lần nữa rung động. Ông. một cỗ vô hình chấn động lấy Hoang Tháp làm trung tâm khuyết tán ra đến. Vừa mới xuất hiện Võ Vương phủ lão tổ Thạch Chiến, thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị một tòa thái cổ thần sơn đụng trúng, chung quanh giam cầm không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Trong cơ thể hắn thánh nhân phát tắc, tại cô ba động này trước mặt, yếu ớt như là giấy. Phúc. Thạch Chiến một ngụm lao huyết phun ra, cả người như là như diều đứt dây, từ giữa không trung ngã xuống đến, nặng nề màn đện ở phế tích bên trong, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Vẹn vẹn một tiếng thắp minh, liền đả thương nặng một vị thánh nhân. Toàn bộ Võ Vương phủ yên tĩnh như chết. Võ Vương Thạch Uyên, hai vị già lão, còn có cái kia vừa mới lao ra hỏa linh nhi, tất cả đều cứng ở nguyên địa, không dám động đậy. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi. Đây là như thế nào vĩ lực? Đại thánh vẫn là cao hơn. Bọn hắn không dám nghĩ. Thạch Hạo động tác không có chút nào dừng lại. Đả thần thạch mang theo phong thanh, rắn rắn chắc chắc đập vào thạch nghị ngực. Không phải đâu. Giang rắc. Xương vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe. A. Thạch nghị phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn lồng ngực vị trí toàn bộ lom xuống dưới. Khối kia di thực 10 năm chí tôn cốt, tại đả thần thạch trọng kích hạ, vỡ vụn thành từng mảnh. Một cỗ không thuộc về hắn lực lượng, theo trong cơ thể hắn điên cuồng tiêu tán. Tu vi của hắn bắt đầu phi tốc rơi xuống. Thiên nhân cảnh 9 tầng, thiên nhân cảnh 8 tầng, thiên nhân cảnh 7 tầng. Một mực rất xuống hóa thần cảnh, mới khó khăn lắm ổn định. Xương cốt của ta, lực lượng của ta. Thạch Nghị cảm thụ được thể nội suy yếu, phát ra tuyệt vọng gào thét. Thạch Hạo đứng ở trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh lùng. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy không cần lại mượn người khác xương sao? Ngươi. Thạch Nghị phun ra một búng máu, oán độc nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Nghị ca ca. Hỏa Linh Nhi rốt cục kịp phản ứng, thét chói tai vang lên nhào tới, đỡ dậy trọng thương Thạch Nghị. Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo, ngươi hủy đạo cơ của hắn, ngươi thật là ác độc tâm. Thạch Hạo nhìn xem nàng, cười. Hung ác. Năm đó hắn đào ta xương cốt thời điểm, ngươi tại sao không nói hắn hung ác? Hắn đem ta ném ở hậu viện chờ chết thời điểm, ngươi tại sao không nói hắn hung ác? Hiện tại, ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về ta, ngươi đã cảm thấy ta hung ác. Thạch Hạo từng bước một tới gần. Hỏa Linh Nhi, ngươi thật làm cho ta buồn nôn. Hỏa Linh Nhi sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ta lăn đi. Thạch Hạo không muốn lại cùng với nàng nói nhảm. Hắn buông tay, một cỗ lực lượng tuôn ra, đem Hỏa Linh Nhi đẩy sang một bên. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem co quắp trên mặt đất, giống như chó chết Thạch Nghị. Ta sẽ không giết ngươi. Thạch Hạo thanh âm rất bình tĩnh. Ta muốn để ngươi còn sống, để ngươi nhìn tận mắt, không có chi tôn của ngươi, là bực nào phế vật. Ta muốn để ngươi nhìn xem, ta, Thạch Hạo, là như thế nào từng bước một đi đến đỉnh phong, đưa ngươi xa xa bỏ lại đằng sau. Ta muốn để ngươi cả một đời đều sống ở ta trong bóng tối. Nói xong, hắn đứng người lên, không nhìn nữa Thạch Nghị một cái. Hắn quay người, nhìn về phía trên bầu trời Hoang Tháp, không mình hành lễ. Sư tôn, đệ tử chuyện. Hoang Tháp cửa tháp im lặng mở ra. Trở về a. Lục Trường Phong bình thản thanh âm truyền ra. Thạch Hạo bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở Hoang Tháp bên trong. Từ đầu đến cuối, hắn đều không tiếp tục nhìn Võ Vương phủ bất kỳ người nào. Nơi này đã cùng hắn lại không liên quan. Hoang Tháp bên trong, Thạch Hạo vừa tiến đến, liền đối với Lục Trường Phong quỳ xuống. Đa tạ sư tôn thành toàn. Hắn nặng nề mà dập đầu lạy ba cái. Nếu không có sư tôn, hắn không biết do năm nào tháng nào, khả năng như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly báo này lại thủ. Đứng lên đi. Lục Trường Phong khoát tay áo. Đây là ngươi nhân quả, chính ngươi kết, rất tốt. Tiêu Viêm đi lên trước, vỗ vỗ Thạch Hạo bả vai. Đại sư Minh, chúc mừng. Tần Giao đối với hắn cũng nhẹ gật đầu. Dược Linh Nhi trốn ở Tần Giao sau lưng, nhỏ giọng nói rằng: Đại sư Minh, ngươi thật lợi hại. Thạch Hạo đứng người lên, nhìn xem của mình sư đệ sư muội bị đè nén 10 năm bất khí quét sạch sành sanh, trên mặt lộ ra đã lâu đủ cười. Sư tôn, khối kia xương cốt Thạch Hạo có chút chần chừ mà hỏi thăm. Chí tôn cốt mặc dù bị đánh nát, nhưng bản nguyên còn tại Thạch Nghị thể nội. Không sao. Lục Trường Phong mở miệng nói: Một khối xương mà thôi, mất liền mất. Vì sư nơi này có tốt hơn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên. Nhiệm vụ 1, tìm về Thạch Hạo chí tôn cốt, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho bên trong chúc mừng túc chủ thu hoạch được 5000 năm tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thành cấp trận pháp Chu Thiên Tinh đầu đại trận, bản đầy đủ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đại thánh binh đả thần thạch, đã cấp cho. Hệ liệt nhiệm vụ vòng thứ 2 đã phát động. Nhiệm vụ 2, chí tôn trọng sinh. Nhiệm vụ miêu tả, vì đệ tử Thạch Hạo tái tạo càng mạnh đạo cơ. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 vạn năm tu vi, tiên kinh nguyên thủy chân giải tiên vương cấp thể chất hoang cổ thánh thể bản nguyên. Lục Trường Phong nhìn xem nhiệm vụ ban thưởng, rất hài lòng. Hoang cổ thánh thể bản nguyên, cái này có thể so sánh chỉ là một khối chí tôn cốt, mạnh hơn nhiều lắm. Hắn nhìn về phía Thạch Hạo, lật bàn tay một cái, một đoàn kim sắc quang mang xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Kia là một đoàn dòng máu màu vàng nóng, tản ra bàng bạc vô tận khí huyết chi lực, dường như ẩn chứa một cái thế giới lực lượng. Chính là hoang cổ thánh thể bản nguyên. Đây là hoang cổ thánh thể bản nguyên, so ngươi chí tôn cốt, chỉ mạnh không yếu. Lục Trường Phong đem đoàn kia bản nguyên đánh vào Thạch Hạo thể nội, khuynh chân ngồi xuống, luyện hóa nó. Thạch Hạo cảm nhận được kia cỗ tràn vào thể nội lực lượng kinh khủng, không dám thất lễ, lập tức khuynh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Vâng. Trong cơ thể của hắn, chuyến ra giang hà lao nhanh giống như tiếng vang. Kim sắc quang mang theo thân thể của hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông phát ra, đem hắn cả người đều nhuộm thành kim sắc. Khí tức của hắn bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên. Hóa thần cảnh 1 tầng, hóa thần cảnh tầng 2, hóa thần cảnh 3 tầng. Nhục thể của hắn tại hoang cổ thánh thể bản nguyên cải tạo hạ, biến càng lúc càng cứng hãn. Từng khối cơ bắp hở ra, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Một cỗ hoang vu, cổ lão, khí tức bá đạo từ trên người hắn tràn ngập ra. Tiêu Viêm cùng Tân Dao ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Sư tôn thủ đoạn lại một lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Phế bỏ đạo cơ, nói tái tạo liền tái tạo. Hơn nữa, tái tạo vẫn là trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể. Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Lục Trường Phong không để ý đến bọn hắn chân kinh. Hắn nhìn thoáng qua màn sáng bên ngoài, to lớn hoang tháp vẫn như cũ lơ lửng tại Võ Vương phủ trên không, không hề rời đi. Thân tháp tản ra uy áp, làm cho cả Võ Vương phủ không người dám động. Võ Vương phủ lão tổ Thạch Chiến, dãy rủa lấy theo phế tích bên trong bò lên, nhìn lên bầu trời bên trong hoang tháp, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng. Hắn biết, đối phương không có lập tức rời đi, là đang chờ. Chờ Võ Vương phủ cho một cái công đạo. Hắn nhìn thoáng qua co quắp trên mặt đất, đã biến thành phế nhân thành nghị, lại liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh Hỏa Linh Nhi, cuối cùng ánh mắt rơi vào Võ Vương Thạch Tuyên trên thân. Ánh mắt của hắn biến vô cùng băng lãnh. "Thạch Tuyên." Hắn khàn giọng mở miệng. Võ Vương Thạch Tuyên thân thể run lên, đội vàng quỳ xuống. "Lão tổ, năm đó sự tình, ngươi có biết tình?" Thạch Chiến thanh âm không mang theo một tia tình cảm. Thạch Tuyên thân thể run lợi hại hơn. "Ta hắn đương nhiên cảm kích, thậm chí ngầm cho phép, bởi vì Thạch Nghị là con của hắn, là thiên sinh trọng đồng người. Hắn coi là chỉ cần hy sinh một người cháu, liền có thể thành tựu một cái vô địch nhi tử, có thể khiến cho Võ Vương phủ nâng cao một bước. Hắn có sai?" "Nghĩa tử." Thạch Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vô ra. Thạch Tuyên liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền bị đập thành một đoàn huyết vụ. "Một đời Võ Vương, như vậy vẫn lạc. Còn có các ngươi." Thạch Chiến ánh mắt quét về phía Thạch Nghị mẫu thân, năm đó quét xương chủ mưu, chỗ cung điện. Hắn giơ tay lên, một chỉ điểm ra. "Oanh!" Tòa kia cung điện hoa lệ, tính cả bên trong hết thảy mọi người, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Làm xong đây hết thảy, hắn dường như giản mua mấy chục tuổi. Hắn lần nữa nhìn về phía trên bầu trời hoang thác, con người đến cùng. "Tiền bối, như thế bàn giao, đã thỏa mãn." Trong giọng nói của hắn, tràn đầy khuất nhục cùng hèn mọn. Hoang thác bên trong, Lục Trường Phong nhìn xem một màn này, mà không biểu tình. "Tự gây nghiệt, không thể sống." Hắn từ tốn nói một câu. Đối với Võ Vương phủ nội bộ thanh lý, hắn không có chút nào hứng thú. Hắn muốn, chỉ là một cái thái độ. Một cái nhường thế nhân biết, ước hiếp hắn Thanh Trúc Phong đệ tử, là kết cục gì thái độ. "Đi thôi." Lục Trường Phong hạ đạt chỉ lệnh. Lơ lửng tại Võ Vương phủ trên không hoang tháp, thân tháp hơi chấn động một chút, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại hư không bên trong. Thẳng đến kia cỗ trấn áp thần hồn uy áp hoàn toàn biến mất. Võ Vương phủ bên trong, người còn sống sót mới dám há mồm thở dốc, rất nhiều người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Hôm nay phát sinh tất cả, đối bọn hắn mà nói, tựa như một trận ác mộng. Võ Vương vẫn lạc, lão tổ trọng thương, Kỳ Lân Tử Thạch Nghị bị phế, đã từng huy hoàng cường thịnh Võ Vương phủ, trong vòng một ngày, sụp đổ. Đây hết thảy đều chỉ bởi vì bọn hắn chọc một cái không nên dây vào người. Một cái tên là Thạch Hạo thiếu niên, cùng sau lưng của hắn sư môn Thanh Trúc Phong. Ba chữ này, từ hôm nay trở đi, nhất định danh chấn đông vực. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mạc Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ thôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 126, đánh dấu ban thưởng chương 126, đánh dấu ban thưởng Thanh Trúc Phong trên không, không gian có chút chấn động. Màu sáng cổ tháp trống rỗng xuất hiện, lặng lặng lơ lửng tại đỉnh viện phía trên. Cửa tháp rộng mở, bốn đạo thân ảnh từ đó đi ra, một lần nữa bước lên Thanh Trúc Phong thổ địa. Tiêu Viêm cùng Tần Dao trên mặt, còn lưu lại chưa từng tán đi chấn động. Võ Vương phủ phát sinh tất cả, như là một giấc mộng. Sư tôn thủ đoạn, tòa kia cổ tháp uy năng, hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Dương Linh Nhi nắm thật chặt Tần Dao góc áo, trong mắt to viết đầy đối Lục Trường Phong kính sợ. Chỉ có Thạch Hạo, hắn đứng tại chỗ, nhắm hai mắt, cả người thân thể đều đang phát sáng. Kim sắc quang mang theo hắn mỗi một cái trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, đem hắn phủ lên thành một tôn hoàng kim chiến thần. Một cỗ ngang ngược, cổ lão, bá đạo vô song khí tức, theo trong cơ thể hắn thức tỉnh, phóng lên tận trời. Oanh! Trong cơ thể hắn lực lượng như là núi lửa phun trào, tu vi hàng rào bị tùy tiện xung phá. Hóa thần cảnh 4 tầng, hóa thần cảnh 5 tầng, hóa thần cảnh 9 tầng đỉnh phong. Bên cảnh không tồn tại đồng dạng, một tiếng vang trầm, hắn trực tiếp bước vào cảnh giới toàn mới. Thiên nhân cảnh 1 tầng. Hơn nữa, cỗ này kéo lên tình thế không có chút nào yếu bớt, còn tại điên cuồng dâng lên. Thiên nhân cảnh tầng 2, thiên nhân cảnh 3 tầng. Cuối cùng, khí tức của hắn vững chắc tại thiên nhân cảnh 3 tầng đỉnh phong, mới chậm rãi bình ổn lại. Hắn bên ngoài thân ánh sáng màu hoàng kim cũng chậm chậm thu liễm, lộ ra hắn hoàn toàn mới thân thể. Thân hình của hắn so trước đó cao hơn một chút, cơ bắp đường cong rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác, làn da mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt bạc quang, phảng phất là thần kim đúc thành. Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, tiết hầu có chút phát khô. Đại sư huynh cái này thể chất, quá mạnh. Tần Dao ở một bên gật đầu, trong ánh mắt của nàng cũng tràn đầy sợ hãi thán phục. Đây chính là hoang cổ thánh thể, trong truyền thuyết là chiến mà thành vô thượng thể chất, cùng cảnh giới nhục thân chém giết, cơ hồ vô địch. Thạch Hạo mở mắt, hai đạo màu vàng thần mang theo trong mắt của hắn bắn ra, đem phía trước không khí đều đánh ra gợn sóng. Hắn cảm thụ được thể nội kia cố lao nhanh như giang hải bàng bạc khí huyết, cảm thụ được mỗi một tấc máu thịt bên trong đều ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, cả người đều có chút hoảng hốt. Trước đó Chí Tôn Cốt mặc dù cường đại, nhưng cùng hiện tại Hoang Cổ Thánh Thể so sánh, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hắn đi đến Lục Trường Phong trước mặt, không nói gì, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu dập đầu. Tất cả ngôn ngữ đều không thể biểu đạt hắn giờ phút này cảm kích. Lục Trường Phong ngồi trên ghế xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, nhìn cũng không nhìn hắn. Đến hậu sơn, đem ngươi lực lượng làm quen một chút. Là, sư tôn. Thạch Hạo trọng trọng gật đầu, đứng người lên, quay người hướng phía sau núi phương hướng nhanh chân đi đi. Hắn mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều sẽ rất nhỏ chấn động, lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Hắn còn cần thời gian đến trưởng khống cố này hoàn toàn mới thân thể. Tiêu Viêm cùng Tần Giao nhìn xem Thạch Hạo bóng lưng rời đi, trong lòng đều sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Đại sư Minh biến mạnh hơn, bọn hắn cũng không thể rơi xuống. Hai người lẫn nhau, cũng riêng phần mình hướng phía Lục Trường Phong thi lễ một cái, liền trở về chỗ ở của mình, chuẩn bị bế quan tu luyện. Trong đình viện, chỉ còn lại Lục Trường Phong cùng có chút không biết làm sao Dược Linh Nhi. Lục Trường Phong theo trên ghế xích đu đứng dậy, đi đến Dược Linh Nhi trước mặt, ngồi xổm xuống. "Tiểu Giang Hỏa, về sau nơi này chính là nhà của ngươi." Hắn vươn tay, sờ lên Dược Linh Nhi đầu. Dược Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này cho nàng tân sinh người, nhỏ giọng mở miệng. "Tạ ơn, sư tôn." Lục Trường Phong cười cười, không nói thêm gì. Hắn đứng người lên, một lần nữa nằm lại ghế đu. "Hệ thống, đánh dấu." Hắn ở trong lòng mặc niệm. "Đốt." Thanh trúc phong đánh dấu thành công. "Chúc mừng túc chủ thu hoạch được 1.000 năm tu vi. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Đế Kinh Bất Diệt Thiên Công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Bất Tử Dược Chân Long Bất Tử Dược, bà cây. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Thánh Nhân Binh Hư Không Kính. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Thánh Phẩm Linh Mạch, một đầu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Cực Phẩm Ngộ Đạo Trà Lá, 10 cân. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Hoàng Phẩm Linh Hạch, 10 bản mai." Liên tiếp ban thưởng thanh âm nhắc nhở tại Lục Trường Phong trong đầu vang lên. Hoàn toàn như trước đây phong phú xa xỉ. Một cỗ khổng lồ tu vi hồng lưu tràn vào trong cơ thể của hắn, khí tức của hắn lại hùng hậu một phần. Lục Trường Phong tâm niệm vừa động, đem đầu kia thánh phẩm linh mạch trực tiếp đánh vào thanh trúc phong sâu trong lòng đất. Ầm ầm, cả tòa thanh trúc phong đều rất nhỏ chấn động một cái. Trên ngọn núi nồng độ linh khí bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng vọt. Nguyên bản liền nồng nặc sắc hóa thành chất lỏng linh khí, giờ phút này biến càng thêm sền sệt, trong núi hoa cỏ cây cối đều giống như bị đổ vào thần dịch, điên cuồng sinh trưởng, biến óng ánh sáng long lanh, tràn đầy linh tính. Làm xong đây hết thảy, Lục Trường Phong mở ra hệ thống nhân vật bảng, xem xét mấy cái đệ tử tin tức. Tính danh: Thạch Hạo Tu Vi, Thiên Nhân cảnh 3 tầng tứ chất, Đế cấp thể chất, Hoang Cổ Thánh Thể, Hoàn Mỹ Dung Hợp, Công Pháp, Bất Diệt Thiên Công Tàn Thiên, Tự Động Xứng Đôi, Sự Kiện Quan Trọng, Võ Vương Phủ Báo Thù Thành Công, Chặt Đứt Nhân Quả, Vỡ Vụn Trí Tôn Cốt, Tái Tạo Đạo Cơ, Đến Hoang Cổ Thánh Thể, Tâm Cảnh Thể Biến, Suy Nghĩ Thông Suốt, Tương Lai Đều Có Thể. Lục Trường Phong nhìn thấy hệ thống tự động là Thạch Hạo xứng đôi Bất Diệt Thiên Công Tàn Thiên, có chút ngoài ý muốn. Cái này Bất Diệt Thiên Công đúng là hắn vừa mới đánh dấu lấy được Đế Kinh, danh xưng vạn kiếp bất diệt, nhục thân bất hủ, cùng Hoang Cổ Thánh Thể đúng lúc là tuyệt phối. Hệ thống cũng là rất trí năng. Hắn lại nhìn về phía đệ tử khác bảng. Tính danh: Tiêu Viêm Tu Vi, Hóa Thần cảnh 5 tầng tứ chất, Đế cấp thể chất, Phàm thể, Nội ẩn Đế Viêm bản nguyên, Công pháp, Phần Quyết Sự Kiện Quan Trọng, Quan sát Đại sư Minh Báo Thủ, Chứng kiến Thánh Nhân bị trấn áp, tâm thần nhận to lớn xung kích, đối cường giả thế giới có rõ ràng hơn nhận biết, tu luyện chi tâm càng thêm kiên định. Tính danh: Tần Giao Tu Vi, Hóa Thần cảnh 6 tầng tứ chất, Đế cấp thể chất, Thái Âm Thánh Thể Công pháp, Thái Âm Tiên Kinh Sự Kiện Quan Trọng, Chứng kiến Võ Vương phủ hủy diệt, đối sư tôn vĩ lực có hiểu mới, đồng thời đối Thạch Hạo tao ngộ cảm động lây, trong lòng ngọn lửa báo thù thiêu đốt đến càng thêm tràn đầy. Tính danh: Dược Linh Nhi Tu Vi, Luyện khí cảnh 9 tầng tứ chất, tiên cấp thể chất, tiên thiên dược thể, chưa giác tỉnh, công pháp, không sự kiện quan trọng, thoát ly đan vương gốc, bị Lục Trường Phong thu làm đệ tử, ăn ngộ đạo quả, một bước bước vào luyện khí đỉnh phong, đối cuộc sống mới tràn ngập mê mang cùng chờ mong. Bốn cái đệ tử, bốn cái nhân vật chính mô bản. Lục Trường Phong nhìn xem tin tức của bọn hắn, cảm giác tựa như đang chơi một cái dưỡng thành trò chơi. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đã hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ, mới nhiệm vụ chính tuyến đã tuyên bố. Nhiệm vụ tên: Xuống dốc kiếm đạo thiên tài. Nhiệm vụ miêu tả: Đông vực biên thủy, Thiên Phong Thành, đã từng đệ nhất thiên tài Diệp Phàm, 3 năm trước đây tại tông môn thi đấu bên trong bị người ám toán, kinh mạch đứt đoạn, tu vi mất hết, biến thành phế nhân. Nhận hết mạch nhãn cùng cốt đủ, vị hôn thê tới cửa từ hôn, lưu lại 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đường khinh thiếu niên nghèo lời thế sau, trong gia tộc kéo dài hơi tàn. Mời túc chủ tiến về Thiên Phong Thành, đem nó thu làm vị thứ 5 đệ tử. Nhiệm vụ ban thưởng: 2.000 năm tu vi. Thiên Kinh Thảo Tự Kiếm Quyết. Thiên Vương cấp thể chất tiên tiên kiếm thai. Lại tới một cái. Lục Trường Phong nhìn xem nhiệm vụ miêu tả, đã không biết nên nói cái gì. Kinh mạch đứt đoạn, tu vi mất hết, vị hôn thê tử hôn, còn cứ gọi ra câu kia kinh điển danh ngôn. Cái này mô bản cũng quá tiêu chuẩn. Lục Trường Phong theo trên ghế xích đu ngồi dậy, nhìn thoáng qua mặt trời phương hướng. Thiên Phong Thành, tại đông vực một chỗ khác, khoảng cách Thanh Vân Tông cực kỳ xa xôi. Bất quá, có Hoang Hắc tại, khoảng cách không là vấn đề. Hắn nhìn thoáng qua phía sau núi phương hướng, Thạch Hạo còn tại quen thuộc lực lượng của mình, khiến cho phía sau núi tiếng oanh minh không ngừng. Tiêu Viêm cùng Tần Giao cũng đều đang bế quan. Với bạn, chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là đi ra ngoài giải sầu một chút. Lục Trường Phong đứng người lên, đối với còn tại trong đỉnh viện hiếu kỳ đánh giá bốn phía Dược Linh Nhi vẫy vẫy tay. "Tiểu Giang Hỏa, có muốn hay không cùng sư tôn đi ra ngoài chơi?" Dược Linh Nhi nghe được thanh âm, chạy chậm đi qua, ngửa đầu nhìn xem hắn. đi nơi nào chơi? Đi một cái chỗ rất xa, thu ngươi ngũ sư minh. Lục Trường Phong nói, tâm niệm vừa động, lớn chừng bàn tay hoang tháp lần nữa theo hắn trong tay áo bay ra, đón gió tăng trưởng, rất nhanh liền hóa thành cao trăm trượng tháp, lơ lửng giữa không trung. Hắn một bước bước vào trong tháp, Dược Linh Nhi cũng học bộ dáng của hắn, nện bước nhỏ chân ngắn, đi vào theo. Trong tháp, Lục Trường Phong tại tinh đồ màn sáng bên trên tìm tới Thiên Phong Thành vị trí, nhẹ nhàng điểm một cái. Hoang tháp thân tháp rung động, theo thanh trúc phong trên không biến mất không thấy gì nữa. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta.